Một gốc tử ngọc tuyết tầm có thể đổi được Tiêu Trường Sinh một cái hứa hẹn, đối với bọn hắn sư huynh đệ ba người mà nói, hoàn toàn là đáng giá sự tình. Hôn Nguyên Đạo Tông. Nghe thầy Âu Dương Mục, Tiêu Trường Sinh trong mắt có chút lấp lóe, đã hiểu tới, khó trách ngày đó Hồng Phong thậm chí ngay cả Long Huyết Quả loại bảo vật này đều bỏ được lấy ra, ở trong đó, chỉ sợ sẽ là bởi vì cùng Âu Dương Mục mấy người đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bằng không mà nói, Hồng Phong cũng không trở thành vì lấy lòng mình mà lấy ra một viên Long Huyết Quả. Không sai, Hôn Nguyên Đạo Tông mời chúng ta sư huynh đệ mấy người xuất thủ, là Hôn Nguyên Đạo Tông chế tạo lần nữa một tòa hộ tông đại trận, nếu như tiểu sư đệ tiến đến thi triển, tiểu sư đệ danh vọng chắc chắn càng thêm vang dội. Âu Dương Mục nói, đây cũng là vì sao bọn hắn sẽ đem Tử Ngọc Tuyết tầm bực này thần vật đưa cho Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, bởi vì lần này Hôn Nguyên Đạo Tông đáp ứng thù lao, trong đó liền đã bao hàm có thể làm cho bọn hắn đột phá đại đế cảnh tài nguyên. Công hiệu quả mặc dù không bằng Tử Ngọc Tuyết tầm, thế nhưng lại có 3 phần. Vừa vặn đầy đủ bọn hắn sư huynh đệ ba người chia đều, mà Tử Ngọc Tuyết tầm mặc dù chân quý, mà dù sao chỉ có một phần. Được rồi, ta đối chuyện thế này không có hứng thú, mà lại ta đã đạt đến Mộ Dung Thế gia, cho dù là mấy vị sư huynh không đến gọi ta, nhiều nhất 3 ngày, ta cũng biết rời đi tông môn. Tiêu Trường Sinh lắc đầu nói. Đối với Âu Dương Mục hảo ý, Tiêu Trường Sinh hết sức rõ ràng, hắn mặc dù trở thành cựu tinh đế sư, đồng thời còn là trận pháp sư công hội phó hội trưởng. Có thể là tuổi của hắn dù sao ở chỗ này. Không có người tin tưởng Tiêu Trường Sinh tuổi tác như vậy, có thể trở thành cựu tinh đế sư, cho dù là hắn vượt cấp đánh bại Hắc Bạch Thần Cung nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong trưởng lão, cũng vô pháp làm cho tất cả mọi người tin phục. Bởi vậy nếu như lần này từ hắn tiến về Hỗn Nguyên Đạo Tông bố trí hộ tộc đại trận, như vậy Tiêu Trường Sinh danh vọng, chắc chắn lần nữa vang vọng toàn bộ lĩnh vực, đến lúc đó cũng không có người sẽ hoài nghi thực lực của hắn. Bất quá đối với thanh danh tới nói, Tiêu Trường Sinh lại cũng không làm sao quan tâm, bất kể nói thế nào, linh huyền giới đối với hắn mà nói, từ đầu đến cuối chỉ là một cái khách qua đường, một khi hắn tích lũy tài nguyên đầy đủ, liền sẽ lập tức rời đi linh huyền giới. Mộ Dung Thế gia. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Âu Dương Mục đã trong mắt lập tức có chút sáng lên, lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng, đối Tiêu Trường Sinh nói, đã như vậy chúng ta cũng không còn mời tiểu sư đệ đi đến. Tại mấy người bọn họ trong mắt xem ra, Tiêu Trường Sinh hiển nhiên là cùng Mộ Dung Thế gia tiểu nha đầu kia có chút liên quan, bằng không mà nói, vì sao Tiêu Trường Sinh hết lần này tới lần khác không đáp ứng cái khác tông môn, mà chỉ là đáp ứng Mộ Dung Thế gia. Phải biết, đối với Tiêu Trường Sinh vị này tân tấn cựu tinh đế sư, thanh danh mặc dù không kịp Âu Dương Mục đám người, thế nhưng lại vẫn như cũ có vô số thế lực lớn đưa tới thư mời, mời Tiêu Trường Sinh tiến về chính mình sở tại tông môn làm khách. Mà cái gọi là làm khách, tự nhiên là hy vọng mời Tiêu Trường Sinh xuất thủ bố trí hộ tộc đại trận, nhưng lại toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh một cái từ chối, duy chỉ có hết lần này tới lần khác đáp ứng Mộ Dung Thế gia. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh giờ phút này tự mình nói ra, liền xem như bọn hắn, cũng không biết chuyện này. Ừm. Tiêu Trường Sinh điểm điểm, cùng Âu Dương Mục mấy người trò chuyện một phen về sau, liền trực tiếp rời đi đại điện, khẽ cho mày, nguyên bản hắn đã nói xong 3 ngày tả hữu tiến về Mộ Dung Thế gia, cái này một không chú ý. Vậy mà vượt qua thời gian lâu như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt, cũng không biết để Mộ Dung Tiêu đám người thu thập vật liệu, thu thập ra sao, nếu không có tài liệu, cho dù là hắn có thể chữa trị luyện hồn trì, cũng không đạt được hoàn mỹ hiệu quả. Được rồi, đến lúc đó đi qua nhìn một chút lại nói. Tiêu Trường Sinh nghĩ đến, nếu như Mộ Dung Tiêu đám người không cách nào muốn ăn đòn tài liệu, hắn cũng chỉ đành mình tự mình đi tìm kiếm một chuyến, luyện hồn trì đối với hắn mà nói, dù sao vẫn là một cái trọng địa. Nếu như có thể đem luyện hồn trì hoàn mỹ chế tạo ra đến, như vậy hắn hoàn toàn có lòng tin, có thể mượn cực hàn chi thủy, nhất cử đột phá đế cảnh cựu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần đạt tới tình trạng này, bước vào đại đế cảnh, cũng bất quá là hắn một ý niệm thôi, căn bản cũng không lại có chút nào bình cảnh có thể nói, chỉ bất quá cứ như vậy, đối với Mộ Dung Thế gia tổn thất, cũng cực kỳ thảm trọng. Cực hàn chi thủy muốn khôi phục lại hiện tại tình trạng, chí ít cũng cần thời gian vạn năm mới có thể khôi phục. Cũng may trên thế giới này có thể hoàn toàn lấy cực hàn chi thủy tu luyện, cũng chỉ có mình một người mà thôi. Bởi vậy coi như đối Mộ Dung Thế gia cực hàn chi thủy có chỗ tổn thương, người của Mộ Dung Thế gia cũng vô pháp phát giác, mà lại bởi vì bố trí ra hoàn mỹ luyện hồn trì, ngược lại có thể để cho người ta có thể tốt hơn ở trong đó tu luyện. Cũng coi là đền bù ở trong đó không đủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh liền cũng không do dự nữa, cả người trực tiếp xé mở một đạo khe hở không gian, cả người bước vào đi vào. Biến mất ở phía này giữa thiên địa. Vâng. Một lát sau, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở cách trận pháp sư công hội trọn vẹn ở ngoài ngàn dặm địa phương, cả người chân đạp hư không, đứng lơ lửng trên không, ngắm nhìn xa xa tình cảnh. Hắn vừa tới linh huyền giới thời điểm, muốn xé mở nơi này không gian bích trướng, căn bản không có chút nào khả năng, cho dù là hắn đạt tới đế cảnh bắt trọng thiên thời điểm, cũng vô pháp làm được. Nhưng là bây giờ cảnh giới của hắn đột phá đế cảnh bắt trọng thiên, đi tới đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng, đối với hắn mà nói, xé mở không gian bích trướng, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Người khác có lẽ không dám ở hư vô không gian bên trong du đãng hành tẩu, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, hắn căn bản là không cần lo lắng mê thất tại hư vô không gian bên trong, huống chi, trong tay của hắn còn có phệ hồn quan. Cho dù là hắn thật mật thất tại cái này hư không không gian bên trong, có phệ hồn quan tồn tại, cũng có thể tùy tiện tìm tới đường trở về. Chương 1092, lại về Mộ Dung Thành. Vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Mộ Dung thế gia hoàn cảnh phạm vi, cả người bước ra một bước, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở Mộ Dung Thành trận pháp sư công hội phân hội bên trong. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, rất nhiều trận pháp sư công hội phân hội người từng cái lập tức kinh hãi, có thể giống Tiêu Trường Sinh như vậy vô thanh vô tức liền xuất hiện tại trận pháp sư công hội phân hội người, thực lực tất nhiên không tầm thường. Bởi vậy một tên nữ quản sự lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, cung kính vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, vị công tử này, không biết công tử đến đây là muốn mua sắm linh khí, hay là linh kỹ linh bảo. Chúng ta trận pháp sư công hội bảo vật gì đều có, nhất định khiến công tử ngài hài lòng. Tên này nữ quản sự cười khanh khách nói, ánh mắt không ngừng dò xét Tiêu Trường Sinh thân phận. Tiêu Trường Sinh mặc dù mặc một thân tô y y, có thể là khí chất của hắn, lại hết sức xuất chúng, nhưng là cẩn thận đi xem, nhưng lại phảng phất căn bản chỉ là một người bình thường. Bởi vậy tên này nữ quản sự cũng mặc kệ khinh thị Tiêu Trường Sinh. Ta tìm Lý Long. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này trận pháp sư công hội phân hội nữ quản sự lập tức giật nảy mình. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là trở nên thoáng có chút không quá hữu hảo. Lý Long xem như một tên tam tinh đế sư, mà lại là nơi đây trận pháp sư công hội phân hội trưởng lão, hắn thân phận địa vị tuyệt không phải, liền xem như Mộ Dung thế gia các trưởng lão nhìn thấy, cũng cần lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này vậy mà như thế gọi thẳng tên, cái này theo bọn hắn nghĩ, rõ ràng chính là đối Lý Long không tôn kính. Không riêng gì tên này nữ quản sự, những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh mở miệng về sau, cũng đều là nhịn không được nhao nhao như mày, hướng phía Tiêu Trường Sinh vây quanh, trong lúc nhất thời rất nhiều người nhất thời nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Mặc dù ngày đó Tiêu Trường Sinh cùng Lý Long giao đấu, đã truyền khắp toàn bộ Mộ Dung Thành, nhưng là cái này dù sao chỉ là nhất thời tập tục, trận này phong trôi qua về sau, những người khác tự nhiên cũng liền quên đi. Lại thêm bọn hắn rất nhiều người căn bản cũng không có gặp qua Tiêu Trường Sinh dáng vẻ, bởi vậy căn bản cũng không biết rõ Tiêu Trường Sinh là người phương nào. Nếu không liền xem như cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám như thế nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, Lý Long đại sư tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Không đợi tên này nữ quản sự mở miệng, bên cạnh một tên nam tử đã không nhịn được mở miệng phẫn nộ quát, bọn hắn mặc dù không phải trận pháp sư công hội phân hội người, nhưng lại sinh hoạt tại cái này trong Mộ Dung Thành. Toàn bộ Mộ Dung Thành hết thể cũng chỉ có Lý Long cái này một vị tam tinh đế sư, cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Có đôi khi đều đối Lý Long có chỗ nhu cầu, huống chi là bọn hắn. Bởi vậy khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh gọi thẳng Lý Long tục danh về sau, lập tức đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi, cũng dám không biết trời cao đất rộng gọi thẳng Lý Long đại sư tục danh. Nếu như mình có thể giáo huấn một lần tiểu tử này, lần sau gặp phải Lý Long đại sư, tất nhiên có thể mời Lý Long vì hắn xuất thủ một lần. Cơ hội như vậy hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ? Không riêng gì hắn. Cái khác nguyên bản rất nhiều tại cái này trận pháp sư công hội mua sắm vật phẩm người, cũng đồng thời đều đang đánh lấy ý nghĩ này, gặp lại bị những người khác cướp đi cơ hội này, từng cái lập tức hối hận vô cùng. Vị công tử này, Lý Long đại sư thân phận tôn quý, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện gặp, còn xin công tử báo vừa đưa ra lịch, ta đi xin ý kiến một chút Lý Long đại sư, nếu như đại sư đồng ý, ta lại mang công tử ngài đi vào gặp mặt Lý Long đại sư. Tên này nữ quản sự mặc dù đối Tiêu Trường Sinh không hài lòng, nhưng vẫn là đối Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói, chỉ là giọng điệu này bên trong, lại thiếu đi trước đó cái kia mấy phần cung kính. Có thể trở thành cái này trận pháp sư công hội phân hội quản sự, hắn cũng tự nhiên không phải cái gì phàm nhân, gặp Tiêu Trường Sinh cũng dám gọi thẳng Lý Long danh tự, mặc kệ Tiêu Trường Sinh là lai lịch gì, chí ít đều là hắn không chọc nổi người. Bởi vậy hắn giờ phút này cũng không có nổi giận, ngược lại hỏi thăm một chút Tiêu Trường Sinh lai lịch, nếu như Tiêu Trường Sinh thật chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đến lúc đó mới hảo hảo giáo huấn tiểu tử này cũng không muộn. Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh cũng không giận hỏa, đối tên này nữ quản sự thản nhiên nói, để tên này nữ quản sự lập tức khẽ nhíu mày. Hắn để Tiêu Trường Sinh báo vừa đưa ra lịch, kết quả Tiêu Trường Sinh lại nói cho hắn biết một cái tên, đây coi là chuyện gì xảy ra. Còn xin công tử chờ đợi ở đây một lát. Dứt lời, tên này nữ quản sự trực tiếp đối sau lưng chẳng lẽ một tên thị nữ đánh một ánh mắt, tên này thị nữ thấy thế, lập tức rời đi, tiến đến Lý Long tu luyện trong sân. Lý Long đại sư, bên ngoài có một tên công tử đến đây tìm ngài. Tên này thị nữ đi vào Lý Long chỗ tu luyện, lập tức đối Lý Long cung kính vô cùng nói, một đôi mắt đẹp sùng bái vô cùng nhìn xem trong sân khu vực Lý Long. Giờ khắc này ở Lý Long chung quanh, từng cái huyền diệu vô cùng trận pháp phù văn không ngừng nhảy lên, theo Lý Long trong tay kết ấn, không ngừng phát sinh biến hóa, trận pháp uy lực cũng càng phát ra cường đại. Vâng! Bất quá đúng lúc này, bởi vì tên này thị nữ đến, có thể dùng Lý Long tâm cảnh đột nhiên một cơn chấn động, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, cái khác trận pháp vật liệu cũng cùng nhau bị hủy. A, tên này thị nữ thấy thế, cả người nhất thời giật nảy mình, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Tên này thị nữ tuyệt đối không ngờ rằng, lại bởi vì mình đến, dẫn đến Lý Long trận pháp bị hủy, cái này khiến hắn kém chút dọa đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, loại sự tình này bị hắn gặp, coi như không phải là bởi vì nàng nguyên nhân, Lý Long cũng tất nhiên sẽ đem một bộ phận nộ khí rơi tại trên người nàng. Quả nhiên, trận pháp phá hư một nháy mắt, Lý Long cả người sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi, sắc mặt có chút phẫn nộ nhìn xem tên này thị nữ, nói, Lao Phu không phải đã cảnh cáo các ngươi, không có cái gì chuyện quan trọng, đừng tới quấy rầy Lao Phu, đều biết sao. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng, là cho quản sự phái nô tài tới, một tên công tử đi vào công hội, gọi thẳng đại sư tục danh của ngài muốn gặp ngài, cho quản sự để nô tài đến đây thông báo. Tên này thị nữ thanh âm sợ hãi nói, cả người sắc mặt trắng bệnh, ngay cả lời đều kém chút nói không rõ ràng. Liền nói Lao Phu bế quan, mấy ngày nay ai cũng không gặp. Nghe thấy tên này thị nữ lời nói, Lý Long không có sắc mặt tốt đối với tên này thị nữ quát lớn, cả người trong lòng giận dữ, vừa mới còn kém một chút, hắn bố trí trận pháp này liền muốn thành công. Kết quả lại thất bại trong gang tấc, cái này khiến hắn nơi nào còn có nửa điểm tâm tình đi gặp những người khác. Vâng. Tên này thị nữ nghe vậy, nơi nào còn dám nhiều lời, cả người lập tức quay người rời đi, lại phát hiện mình đã dọa đến hai chân như nhũn ra, liền đứng lên đều có chút khó khăn. Lý Long bất kể nói thế nào, cũng là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, nổi giận thời điểm, tự nhiên sẽ mang theo một chút đế uy, mà tên này thị nữ bất quá là một tên cô gái bình thường, chỗ nào có thể chịu nổi Lý Long lửa giận. Chương 1093, mời sư tôn trách phạt. Chờ một chút, tiểu tử kia có hay không nói cho ngươi hắn tên gọi là gì? Trông thấy tên này thị nữ thấp thỏm lo âu xoay người rời đi, Lý Long sắc mặt cũng lập tức hơi trở nên khá hơn không ít, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, có đối tên này thị nữ dò hỏi. Hồi đại sư, vị công tử kia hắn chỉ nói Tiêu Trường Sinh ba chữ, chắc hẳn hẳn là tên của hắn. Nghe thấy Lý Long, tên này thị nữ lại dọa đến vội vàng đáp lại nói. Tiêu Trường Sinh. Lý Long nhướng mày, trên mặt có chút không vui, nói, phân phó, Lao Phu muốn bê quan, xuất quan trước đó ai cũng không gặp. Vâng. Tên này thị nữ liền vội vàng gật đầu. Đi xuống đi. Lý Long thản nhiên nói, miệng bên trong thì thào lẩm bẩm Tiêu Trường Sinh ba chữ, Tiêu Trường Sinh. Chỗ nào xuất hiện tiểu tử? Vân vân. Ngươi nói tiểu tử kia. Không, ngươi nói là, vị công tử kia hắn gọi Tiêu Trường Sinh. Đồng nhiên, Lý Long sắc mặt biến đổi, bước ra một bước, lập tức đi vào tên này thị nữ trước mặt, đối tên này thị nữ trầm giọng dò hỏi. Là. Đúng vậy, cho quản sự hỏi thăm vị công tử kia thân phận thời điểm. Vị công tử kia nói ba chữ này. Tên này thị nữ vội vàng nói, hắn không biết Lý Long vì sao đột nhiên tên này kích động. Hôn trướng, làm sao không nói sớm. Đạt được tên này thị nữ trả lời chắc chắn, Lý Long cả người sắc mặt lập tức đại biến, lập tức gầm thét một tiếng, cả người không nói hai lời, trực tiếp biến mất ở tên này thị nữ trước mặt. Đại sư thứ tội. Tên này thị nữ nghe thấy Lý Long gầm thét, cả người dọa đến lại một lần quỳ trên mặt đất, cả người sắc mặt trắng bệch, hắn không rõ. Lý Long vì sao đột nhiên phát như thế lớn nộ khí? Bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này nhất định là cùng phía ngoài vị công tử kia có quan hệ, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, trước người nơi nào còn có Lý Long nửa điểm bóng dáng. Tiểu tử, Lý Long đại sư thân phận tôn quý, há lại ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử có thể tùy tiện gặp, mau mau rời đi nơi này, bằng không mà nói, đừng trách đại gia đưa ngươi từ nơi này vanh ra ngoài. Ngoại giới, một tên đế cảnh cựu trọng thiên nam tử đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Cả người dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, sự xuất hiện của hắn, để chung quanh đều cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng. Cút! Nghe thấy tên này đế cảnh cựu trọng thiên nam tử, Tiêu Trường Sinh lông mày hơi nhíu, thanh âm bình thản vô cùng nói, liền nhìn đều không có nhìn tên này đế cảnh cựu trọng thiên nam tử một chút. Hắn đối với tên này đế cảnh cựu trọng thiên nam tử thực lực căn bản cũng không có để vào mắt, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn muốn đánh giết đối phương, đơn giản so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Nguyên bản hắn đến đây nơi này, chỉ là muốn tìm tới Lý Long, bất kể nói thế nào, Lý Long cũng coi là hắn dưới danh nghĩa người đệ tử thứ nhất. Có thể là hắn nhưng không có nghĩ đến, những người này ở đây biết mình đến đây tìm Lý Long, còn gọi thẳng Lý Long tục danh về sau, vậy mà từng cái giận dữ như vậy, để Tiêu Trường Sinh có chút dở khóc dở cười. Bất quá cái này cũng không đại biểu Tiêu Trường Sinh đối với cái này liền sẽ không tức giận, mà giờ khắc này tên này đế cảnh cựu trọng thiên nam tử càng là trực tiếp dự định đối Tiêu Trường Sinh động thủ, xem như triệt để kích động Tiêu Trường Sinh lửa giận. Mà trận pháp sư công hội phân hội tên kia cho quản sự, khi nghe thấy chung quanh những người khác đối Tiêu Trường Sinh quát lớn về sau, mặc dù lông mày có một chút nhíu một cái, thế nhưng lại cũng không có đứng ra ngăn lại. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, tin hay không bản đại gia hiện tại liền đem xương cốt của ngươi đánh nát. Mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này đế cảnh cựu trọng thiên nam tử cũng là lập tức giận dữ, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này vậy mà như thế không biết sống chết, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt nhục nhã chính mình. Vâng! Nhưng mà tên này đế cảnh cựu trọng thiên nam tử vừa mới vừa dứt, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, tiện tay vung lên, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng liền trực tiếp đánh vào tên này đế cảnh cựu trọng thiên nam tử trên thân. Ầm! Tại ánh mắt mọi người phía dưới, tên này đế cảnh cựu trọng thiên nam tử thân thể trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh từ trong đại sảnh đánh ra, nện ở trận pháp sư công hội phân hội môn ngoại, phát ra một tiếng nột ngạt vô cùng tiếng vang. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người giống như chó chết ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. T. Trong đại sảnh, rất nhiều người đều là không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem môn ngoại, từng cái trên mặt đều hoàn toàn biến sắc, sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phải biết, đây chính là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, vậy mà liền bị tên tiểu tử trước mắt này nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp đánh bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ tiểu tử này là nửa bước đại đế cảnh cường giả hay sao? Nghĩ tới đây, những người này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng trở nên có chút bất an, nhao nhao rời đi Tiêu Trường Sinh mấy mét, nguyên bản còn từng cái đối Tiêu Trường Sinh lòng đầy căm phẫn đám người, giờ phút này vậy mà không một người dám nói chuyện. Thực lực thật là khủng khiếp. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, làm sao lại mạnh như vậy, đế cảnh cựu trọng thiên cường giả thậm chí ngay cả đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này cũng không khỏi quá mức yêu nghiệt một chút. Mặc kệ kẻ này là ai, có thể có thực lực như vậy, tuyệt đối là chúng ta không chọc nổi đại nhân vật, chúng ta hay là không nên nói nữa tốt, miễn cho ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Chung quanh rất nhiều người đều là kinh hồn táng đảm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhịn không được khe khẽ bàn luận nói, nhao nhao lui lại, có người thậm chí đã sợ đến trực tiếp rời đi, không còn dám dừng lại. Vị công tử này, nơi này là trận pháp sư công hội phân hội, ngươi làm như vậy, liền không sợ đắc tội chúng ta trận pháp sư công hội sao? Mà trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất thủ, tên kia cho quản sự sắc mặt cũng là biến đổi, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng quát. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh lại có thực lực kinh khủng như thế, thậm chí ngay cả đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như tiểu tử này thật muốn tại cái này trận pháp sư công hội phân hội làm loạn, bọn hắn những người này căn bản ngăn không được. Bởi vậy giờ phút này hắn chỉ có thể chuyển ra trận pháp sư công hội ra, muốn nhờ vào đó ép một chút Tiêu Trường Sinh, đồng thời âm thầm phát ra cầu cứu tin tức, hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian. A, nhưng mà nghe thấy tên này cho quản sự vậy mà lấy ra trận pháp sư công hội ép mình, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được có chút buồn cười, nhịn không được khẽ cười một tiếng, không có trả lời. Cái này cũng trách không được tên này nữ quản sự, hắn giờ phút này mặc dù đã trở thành cựu tinh đế sư, trở thành trận pháp sư công hội phó hội trưởng một trong, cũng đã gặp qua hắn người, dù sao chỉ có số ít. Huống chi, hướng cho quản sự những này lệ thuộc vào trận pháp sư công hội phân hội phổ thông đệ tử, thậm chí cũng không thể coi là người của trận pháp sư công hội, các nàng chỉ là phụ trách duy trì trận pháp sư công hội phân điện bình thường vận hành mà thôi. Bởi vậy căn bản không biết rõ Tiêu Trường Sinh thân phận, đừng nói là hắn, e là cho dù là Âu Dương Mục đích thân tới nơi đây, nếu như không cho thấy thân phận, cũng căn bản sẽ không có người nhận biết Âu Dương Mục. Bái kiến sư tôn, đệ tử tới chậm, mời sư tôn trách phạt. Đúng lúc này, để cho quản sự mấy người cả đám lần nữa giật nảy cả mình sự tình phát sinh. Chỉ gặp Lý Long thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước mặt âm thanh run rẩy nói, cả người ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chương 1094, trưởng lão đón lấy. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Lý Long Đại Sư làm sao cho tiểu tử này quỳ xuống, cái này cái này cái này. Trung quanh rất nhiều người trông thấy Lý Long đến vậy mà không nói hai lời trực tiếp quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước mặt, từng cái lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Trong mắt bọn hắn vô cùng tôn quý Tam Tinh Đế Sư, vậy mà cho một cái tiểu tử quỳ xuống dập đầu, cái này đổi lại là ai cũng không tiếp thụ được. Chờ một chút, vừa mới Lý Long Đại Sư xưng tiểu tử này vi sư tôn, chẳng lẽ nói tiểu tử này chính là ngày đó cùng Lý Long Đại Sư đấu trận pháp tiểu tử kia hay sao? Có nhân nhẫn không ở hỏi. Là tiểu tử kia. Nghe nói Lý Long Đại Sư ngày đó giao đấu bại bởi một cái tiểu tử, toàn bộ Mộ Dung Thành đều truyền khắp, ta còn chưa tin, không nghĩ tới lại là thật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là không khỏi nghĩ đến Tiêu Trường Sinh thân phận, từng cái lập tức mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được đánh giá Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm chấn kinh, còn có một số sợ hãi. Toàn bộ tiểu tử thực lực bọn hắn vừa mới có thể là được chứng kiến, bây giờ lại còn là Lý Long Đại Sư sư tôn, mà vừa mới bọn hắn cũng dám đối tiểu tử này nói năng lô mãng, cái này nếu là trách tội, bọn hắn một người đều chạy không được. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều là nhịn không được mồ hôi đầm địa. Mà sợ hãi nhất, không ai qua được trận pháp sư công hội phân hội tên kia cho quản sự, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên có chút thấp thỏm lo âu. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại là Lý Long sư tôn. Ngày đó Lý Long cùng Tiêu Trường Sinh giao đấu sự tình, toàn bộ Mộ Dung Thành có thể nói là không ai không biết, có thể là lúc ấy hắn vừa lúc không tại cái này trận pháp sư công hội phân hội bên trong, bởi vậy bỏ qua lần kia quan sát cơ hội. Nếu như ngày đó hắn cũng tại nói, làm sao lại làm ra hôm nay bực này hoang đường sự tình ra. Lại không quản Tiêu Trường Sinh thực lực bản thân liền cực kỳ cường đại, vẹn vẹn hắn tại trên trận pháp thắng Lý Long điểm này nhìn, cũng đã là các nàng bất luận kẻ nào đều không chọc nổi đại nhân vật. Nghĩ tới đây, cho quản sự sắc mặt chính là dần dần trở nên đến tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, căn bản không dám nhìn thẳng, cả người không biết như thế nào mở miệng. Đứng lên đi, đi Mộ Dung phủ. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, đối Lý Long thản nhiên nói. Sau đó cả người trực tiếp quay người rời đi trận pháp sư công hội phân hội, biến mất tại mọi người trước mắt. Vâng, đa tạ sư tôn tha thứ. Lý Long liền vội vàng đứng lên, lau chán một cái mồ hôi, đối Tiêu Trường Sinh vội vàng nói, cả người thậm chí nhìn cũng không nhìn trận pháp sư công hội phân hội chung quanh những người khác, trực tiếp đi theo Tiêu Trường Sinh sau lưng. Tiêu Trường Sinh đã chuyên môn đến đây nơi này tìm hắn, tất nhiên là có chuyện gì cần hắn làm, mặc kệ là làm chuyện gì, hắn đều tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Về phần những người khác, hắn căn bản không nguyện ý còn nhiều, có điểm ấy thời gian, còn không bằng dùng nhiều một hoa tâm tư nghiên cứu trận pháp. Mà lại, người khác có lẽ không biết Tiêu Trường Sinh chân thực thân phận, nhưng là hắn lại là rõ ràng trước mắt người sư tôn này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn thân là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, tự nhiên cũng nhận được đến từ tổng điện tin tức thông chi. Tự nhiên đã biết rõ, Tiêu Trường Sinh giờ phút này không chỉ có riêng là hắn sư tôn, càng là một tên cựu tinh đế sư. Trận pháp sư công hội phó hội trưởng một trong. Thân phận như vậy, nếu như nói ra ngoài, đừng nói là hắn, liền xem như cái khác các đại thế lực cao cấp tông chủ gia chủ trông thấy, cũng cần đối Tiêu Trường Sinh cung kính có thừa. Hô! Trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Lý Long hai người đều rời đi về sau, những người khác là nhịn không được nhao nhao thở dài một hơi, may mắn Tiêu Trường Sinh không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bằng không bọn hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cứ đi như thế. Có người thậm chí bởi vì Tiêu Trường Sinh vậy mà không nói hai lời liền mang theo Lý Long rời đi, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ, đây là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt sao. Không phải thế nào, chẳng lẽ ngươi hy vọng tiểu tử kia quay đầu cho ngươi một bàn tay. Nghe thấy người này lời nói, có người lập tức có chút bất mãn nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không khỏi nhìn về phía cổng vẫn như cũ còn té xỉu xuống đất tên kia đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Giờ khác này ở biết được Tiêu Trường Sinh lại là Lý Long sư tôn về sau, nguyên bản cùng tên này đế cảnh cựu trọng thiên cường giả có chút nguồn gốc người, từng cái cũng đều giả bộ làm không biết trực tiếp quay người rời đi, căn bản không có một người dám đỡ hắn. Mà giờ khác này Tiêu Trường Sinh căn bản không biết trận pháp sư công hội phân hội phát sinh những chuyện nhỏ nhặt này, mang theo Lý Long đi thẳng tới Mộ Dung Phủ, mấy tháng trước hắn tại Mộ Dung Phủ ở mấy tháng thời gian, đối với Mộ Dung Phủ, đã hết sức quen thuộc, xe nhẹ đường quen cũng đã đi tới Mộ Dung Phủ bên ngoài. Lý Long thì là nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, cả người ngay cả không dám thở mạnh một cái. Nếu như Tiêu Trường Sinh chỉ là vẹn vẹn là hắn sư tôn vẫn còn tốt, có thể là hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh hay là trận pháp sư công hội cựu tinh đế sư cùng phó hội trưởng, cái này để hắn cử chỉ ở giữa, đều là có chút câu nệ. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ Tiêu Trường Sinh tại sao lại dẫn hắn đến đây Mộ Dung thế gia, bất quá Tiêu Trường Sinh không có mở miệng, hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Tiêu công tử, ngài có thể tính đến rồi. Tiêu Trường Sinh vừa mới mang theo Lý Long đi vào Mộ Dung phủ bên ngoài, hư không bên trong cũng đã truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm, sau đó một lão giả lập tức xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh cùng Lý Long hai người trước mặt, ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Lão giả này cũng là Mộ Dung thế gia trưởng lão một trong, tên là Mộ Dung Phi, mặc dù không có đạt tới nửa bước đại đế cảnh, có thể thực lực nhưng cũng đã đạt đến đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Vì chờ đợi Tiêu Trường Sinh, hắn đã ở chỗ này chờ đợi thời gian khá lâu, có thể là nhất đẳng đợi thêm, cũng không có chờ đến Tiêu Trường Sinh đến, hôm nay cuối cùng là chờ được Tiêu Trường Sinh. Lý Long đại sư. Sau đó, Mộ Dung Phi trông thấy Tiêu Trường Sinh sau lưng Lý Long, cũng là lập tức đối Lý Long ôm quyền hành lễ nói, Lý Long thấy thế lập tức trở về lễ, trước mặt Tiêu Trường Sinh, hắn cũng không dám có cái gì giá đỡ. Làm phiên trưởng lão chờ ở đây. Trông thấy Mộ Dung Phi, Tiêu Trường Sinh cũng là đối Mộ Dung Phi nói, đã biết rõ, Mộ Dung Phi có thể tại bọn hắn vừa mới xuất hiện tại Mộ Dung thế gia liền lập tức xuất hiện, hiển nhiên là nhận được Mộ Dung Tiêu mệnh lệnh. Nếu không đường đường một trưởng lão, làm sao lại chuyên môn chờ đợi ở đây một người. Tiêu công tử khách khí, lão hủ đã thông báo gia chủ cùng mấy vị khác lão tổ, còn xin Tiêu công tử theo lão phu tới. Mộ Dung Phi lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, liên quan tới Tiêu Trường Sinh thân phận cùng thực lực, hắn tự nhiên cũng là biết được, bất quá khi nhận Tiêu Trường Sinh tại cái này Mộ Dung thế gia ở mấy tháng thời gian, bọn hắn cũng đối Tiêu Trường Sinh cũng đã gọi đã quen công tử, trong lúc nhất thời cũng đổi giọng không đến. Huống chi, Tiêu Trường Sinh tuổi tác trẻ tuổi như vậy, nếu như xưng hô Tiêu Trường Sinh là phó hội trưởng, ngược lại có vẻ hơi xa lạ. Chương 1095, vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Tại Mộ Dung Phi dẫn đầu dưới, Tiêu Trường Sinh cùng Lý Long hai người một đường tiến lên, trực tiếp tiến vào Mộ Dung thế gia một chỗ trong mật thất dưới đất. Cả tòa mật thất dưới đất đại khí bằng bạc, tản ra vô cùng cường đại khí tức, hiển nhiên cái này dưới đất trong mật thất có cường giả tuyệt thế tọa trấn ở trong đó, trấn thủ cả tòa mật thất. Tiêu công tử, đến. Rất nhanh, một nhóm ba người liền xuyên qua mật thất, đi vào bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất, ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Lý Long hai người bước vào địa cung này một nháy mắt, một luồng hơi lạnh cũng đã nhào tới trước mặt. Lạnh quá. Lý Long nhịn không được kinh hô một tiếng, ánh mắt có chút chấn kinh, hắn nhưng là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, bình thường nhiệt độ, cho dù là lại lãnh nhiệt độ, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành quá lớn cảm giác. Có thể là giờ khắc này ở nơi này, lại làm cho hắn xác xác thật thật cảm nhận được lãnh khí tức. Liền ngay cả Tiêu Trường Sinh khi tiến vào địa cung này một nháy mắt, cũng đều là nhịn không được trong mắt lóe lên một tia khác biệt, một đôi mắt không khỏi quan sát một chút địa cung bốn vách tường. Cùng trước đó bọn hắn hành tẩu mật thất thông đạo so ra mà nói, tòa này địa cung lại muốn rét lạnh rất nhiều, nhưng lại đồng dạng, thiếu đi mật thất trong thông đạo cái kia cỗ hùng hậu cảm giác. Hiển nhiên tòa này địa cung, là Mộ Dung Tiêu đám người trước đó không lâu vừa mới chế tạo thành, chỉ sợ sẽ là vì chứa đựng cực hàn huyền tinh mà chuyên môn chế tạo tòa này lòng đất cung điện. Bởi vì cực hàn huyền tinh dạng này thần vật, bình thường địa phương căn bản là không cách nào bảo tồn, cũng chỉ có như Mộ Dung Tiêu đám người như vậy, chuyên môn kiến tạo một cái lòng đất cung địa ra, mới có thể cam đoan cái này cực hàn huyền tinh sẽ không xuất hiện hư hao. Tiêu lão đệ, ngươi có thể tính tới. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đi vào, một thanh âm từ đằng xa cao hứng vô cùng truyền ra, đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh kinh hỉ vô cùng nói, người nói chuyện chính là Mộ Dung Vân. Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Vân cả người nhất thời đầy mặt xuân quang, muốn bao nhiêu cao hứng biết bao nhiêu. Không chỉ là Mộ Dung Vân, tại Tiêu Trường Sinh xuất hiện về sau, Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Hồng Liệt mấy người một đám Mộ Dung thế gia nửa bước đại đế cảnh cường giả giờ phút này đều toàn bộ đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt. Gặp qua Mộ Dung gia chủ, mấy vị trưởng lão. Trông thấy mấy người kia đến, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức đối Mộ Dung Tiêu đám người nói, để Mộ Dung Tiêu đám người lập tức giật nảy cả mình, vội vàng khoát tay ngăn cản, phải biết hôm nay Tiêu Trường Sinh cũng không phải lúc đầu. Bây giờ Tiêu Trường Sinh thân phận, coi như bọn hắn Mộ Dung thế gia cũng tuyệt đối cần cẩn thận đối đãi. Đặc biệt là Mộ Dung Vân, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh là như thế nào một kiếm chém dụng Hắc Bạch Thần cung vị kia nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh một tay, luận thực lực, thậm chí so với bọn hắn cũng còn mạnh hơn. Bây giờ Tiêu Trường Sinh thực lực đã là đủ ngồi vững vàng cái này linh huyền giới kim tự tháp đỉnh vị trí. Tiêu huynh đệ, chúng ta cũng không cần khách sáo, ngươi trước nhìn một chút, ta chuẩn bị những này cực hàn huyền tinh, còn có thể hài lòng. Mộ Dung Tiêu lập tức cười lớn đối Tiêu Trường Sinh nói. Dứt lời, Mộ Dung Tiêu vung tay lên, chỉ gặp tại mọi người trước mặt, từng khối cao hơn nửa người trong suốt tinh khối xuất hiện tại mọi người trước mặt, khoảng chừng hơn 20 khối. Cái này trong suốt tinh khối, chính là Tiêu Trường Sinh để Mộ Dung Tiêu tìm kiếm cực hàn huyền tinh. Hai mươi mấy khối cực hàn huyền tinh xuất hiện trong địa cung này, lập tức để tòa này nguyên bản liền băng lãnh đến cực điểm địa cung lần nữa tăng thêm tầng một rét lạnh, mặt đất vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành từng mảnh tầng băng. Phảng phất ngay cả địa cung này bên trong không khí đều cùng nhau đọng lại, để đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh Lý Long lập tức mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ vô cùng nhìn xem những này cực hàn huyền tinh. Hắn mặc dù là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, có thể là như cực hàn huyền tinh bực này chí hàn chi vật, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Nhiều như vậy, nhìn thấy cung bên trong xuất hiện những này cực hàn huyền tinh, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng đều là lập tức sáng lên, nhìn không được hơi kinh ngạc Mộ Dung Tiêu thực lực, trong lòng tán thưởng. Nguyên bản hắn chỉ là hy vọng Mộ Dung Tiêu có thể tìm đến 12 khối cực hàn huyền tinh liền đã có thể, thế nhưng lại không nghĩ tới, Mộ Dung Tiêu vậy mà duy nhất một lần tìm tới hơn 20 khối. Tiêu huynh đệ, ngươi trong khoảng thời gian này mặc dù không đến, có thể là chúng ta cũng không có nhàn rỗi, hết thể góp nhặt 23 khối cực hàn huyền tinh, mỗi một khối cực hàn huyền tinh năm, đều tại 100 vạn năm trở lên, cao nhất một khối, đã đạt đến 500 vạn 5 năm. Mộ Dung Tiêu nghe vậy, lập tức cười nói, hoàn toàn đầy đủ. Có những này cực hàn huyền tinh tại hạ có năm chắc để luyện hồn chỉ phẩm chất, lại đề thăng một cái cấp độ. Tiêu Trường Sinh lập tức đối Mộ Dung Tiêu khẳng định nói. Thật chứ? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tiêu lập tức đại hỉ, nhịn không được dò hỏi, hắn nguyên bản cũng chỉ là đơn thuần muốn thu thập nhiều mấy khối cực hàn huyền tinh, sau đó để Tiêu Trường Sinh chọn lựa. Mà giờ khắc này từ Tiêu Trường Sinh trong giọng nói biết được, tựa hồ bởi vì chính mình tìm càng nhiều cực hàn huyền tinh, để Tiêu Trường Sinh có thể có nắm chắc đem luyện hồn chỉ chữa trị tầng thứ cao hơn. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn, thậm chí liền ngay cả nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh có chút không ưa Mộ Dung Hồng Liệt, giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, đều là nhịn không được có chút kích động. Hắn cũng còn nhớ thủ lấy ngày đó là bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, mới đưa đến cái này luyện hồn chỉ hư hao. Tuyệt vô hương ôn. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tiêu đáp, sau đó nhìn xem Mộ Dung Tiêu nói, đã Mộ Dung gia chủ đã đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ, như vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi, không biết tài liệu khác, Mộ Dung gia chủ có thể chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Trường Sinh lại là hỏi, cái này chữa trị luyện hồn trì, tự nhiên không chỉ là cần cực hàn huyền tinh, tổng cộng cần cao tới trên 100 loại vật liệu mới có thể hoàn toàn chữa trị, chỉ bất quá tương đối cực hàn huyền tinh tới nói, những tài liệu này, đều tương đối hi hữu thôi. Đều ở nơi này, nếu như còn thiếu tài liệu gì, Tiêu huynh đệ cứ việc nói một tiếng, lập tức có thể vì ngươi tìm đến. Mộ Dung nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, đem một viên chữ vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu Trường Sinh kiểm tra một chút cái này chữ vật giới chỉ bên trong chuẩn bị vật liệu, lập tức cũng là nhẹ gật đầu. Mộ Dung Tiêu chuẩn bị cho hắn vật liệu, so với hắn lúc đầu nói tới vật liệu muốn tốt hơn mấy lần, hiển nhiên là lo lắng Tiêu Trường Sinh chữa trị trên đường vật liệu sẽ không đủ, bất quá hắn hiển nhiên là xem thường Tiêu Trường Sinh thực lực. Những tài liệu này cùng đầy đủ, đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta hay là trước chữa trị luyện hồn trì, những người khác lời nói, sau này hay nói, bất quá trong quá trình này, ta còn cần một người hiệp trợ, bởi vậy Lý Long cũng cần theo ta cùng nhau đi tới. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tiêu nói, đây là tự nhiên. Mộ Dung Tiêu nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, không có chút nào do dự, liền trực tiếp đáp ứng hạ, cho dù là những người khác, cũng đều không có chút nào phản đối, chỉ cần có thể chữa trị cái này luyện hồn trì, đề cao luyện hồn trì phẩm chất. Đừng nói là để Lý Long đi theo Tiêu Trường Sinh cùng nhau đi vào, liền xem như để Lý Long ở tại luyện hồn trì, bọn hắn đều không có điều gì dị nghị. Chương 1096, chữa trị luyện hồn trì. Mà nghe thấy Mộ Dung Tiêu cùng Tiêu Trường Sinh mấy người nói chuyện, hưng phấn nhất không ai qua được Lý Long bản nhân, hắn chỗ nào không rõ, lấy Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ, cho dù là cần nhân thủ hỗ trợ, lại chỗ nào cần hắn dạng này một cái nho nhỏ tam tinh đế sư. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lại ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này chỉ điểm Lý Long, loại sự tình này liền xem như dùng chân nha tử nghĩ Lý Long cũng có thể minh bạch. Có thể có được một tên cựu tinh đế sư tự mình chỉ điểm, tuyệt đối có thể làm cho mình trận pháp tạo nghệ tiến thêm một bước. Cho dù là Tiêu Trường Sinh không đi chỉ điểm hắn, hắn có thể ở một bên quan sát Tiêu Trường Sinh là như thế nào bố trí một tòa cỡ lớn trận pháp, đối với mình tới nói, cũng đồng dạng sẽ được ích lợi không nhỏ. Có thể làm cho đường đường Mộ Dung thế gia mấy hơn phân nửa bộ đại đế cảnh cường giả thận trọng như thế, thậm chí còn vì thế chuyên môn tìm tới như cực hàn huyền tinh bực này đỉnh cấp vật liệu bố trí trận pháp, sao lại là phổ thông trận pháp? Đa tạ sư tôn. Nghe vậy, Lý Long vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh chắp tay bái tạ nói. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay, đem trên mặt đất cái này hai mươi mấy khối cực hàn huyền tinh cùng nhau thu nhập tiến chữ vật giới chỉ bên trong, đối Lý Long thản nhiên nói, không có nhiều lời những lời khác. Nhưng là Lý Long lại hết sức rõ ràng, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh nói ra, dù là hắn là Tam Tinh Đế Sư, cũng không có tư cách tiến vào Mộ Dung Thế Gia luyện hồn chỉ khu vực. Phải biết, bất luận cái gì đỉnh cấp thế lực, cùng loại Mộ Dung Thế Gia luyện hồn chỉ nơi ở địa phương, đều là thế lực cao cấp cấm địa, ngoại nhân tuyệt đối không cho phép bước vào nửa bước. Thậm chí liền xem như đệ tử bản môn, cũng không đủ tư cách, cũng tuyệt đối không thể tự tiện tiến vào. Mà Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn một câu lại có thể để Mộ Dung Tiêu đám người bỏ mặc hắn đi theo Tiêu Trường Sinh cùng nhau tiến vào, hiển nhiên là xem ở Tiêu Trường Sinh trên mặt mũi mới đáp ứng. Vâng. Lý Long nghe vậy gật đầu, lập tức cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh rời đi. Mà Mộ Dung Tiêu mấy người cũng là lập tức không chút do dự đi theo, một đoàn người rất nhanh liền tới đến luyện hồn trì vị trí, toàn bộ hàn đầm tản ra nồng đậm vô cùng hàn khí. Trong hàn đầm thủy, chính là ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả đều có thể trực tiếp đông thành khối băng cực hàn chi thủy. Hắn nhiệt độ so với Tiêu Trường Sinh tìm đến cực hàn huyền tinh nhiệt độ đều muốn thấp không biết bao nhiêu lần. Ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng hàn băng khí tức, người bình thường căn bản là không thể thừa nhận ở cái này cực hàn chi thủy lực lượng khổng lồ. Cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh người mang hỗn độn thân thể, tăng thêm huyết thần quyết cái kia bá đạo vô cùng công pháp, mới có thể để hắn hấp thu cái này cực hàn chi thủy bên trong linh lực cho mình dùng. Bằng không mà nói, trừ phi là đại đế cảnh cường giả đích thân tới. Không phải bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ động cái này một đầm cực hàn chi thủy. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh cũng không thể không thừa nhận Mộ Dung Thế Gia hết sức may mắn, bởi vì tại cái này linh huyền giới, mặc dù là sắp tấn thăng làm đại thế giới, có thể từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một cái trung đẳng thế giới. Cái này cũng liền dẫn đến cái khác đại đế cảnh cường giả, căn bản không biết Mộ Dung Thế Gia vậy mà cất giấu dạng này một chỗ bí địa, bằng không mà nói, lấy đại đế cảnh cường giả thủ đoạn, tất nhiên sẽ đến đây cướp đoạt. Phải biết, cái này cực hàn chi thủy, cho dù là đối với đại đế cảnh cường giả, cũng có được cực kỳ huyền diệu tác dụng. Đối với những cảnh giới kia vĩnh viễn ngừng không tiến lên đại đế cảnh cường giả, tại biết rõ Mộ Dung Thế Gia có dạng này một chỗ linh tuyển về sau, tất nhiên sẽ liều lĩnh thủ đoạn đến đây cấp đoạt. Nhưng lại chính là bởi vì lúc đầu Mộ Dung Thế Gia láo tổ trời xui đất khiến phong ấn nơi này, đem cái này một tòa hàn đầm biến thành luyện hồn trì, ngược lại che giấu cái này cực hàn chi thủy khí tức. Nghĩ tới đây, cho dù là Tiêu Trường Sinh cũng không khỏi cảm thấy cái này Mộ Dung Thế Gia hết sức may mắn. Mà Lý Long đi theo Tiêu Trường Sinh cùng nhau đi vào chỗ này hàn đầm, nhìn qua luyện hồn trì bốn phía tình cảnh, cả người khẽ nhíu mày, cái này luyện hồn trì tình huống, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tiêu huynh đệ, có thể cần ta mấy người hiệp trợ. Mộ Dung Tiêu đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, lúc đầu Mộ Dung Thế Gia vị kia đại đế cảnh lão tổ, vì bố trí cái này luyện hồn trì đại trận, trọn vẹn hao tốn một tháng thời gian. Ngay cả đại đế cảnh cường giả đều hướng hồ như thế, huống chi là Tiêu Trường Sinh còn không có đạt tới đại đế cảnh. Không cần. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, đối Mộ Dung Tiêu đám người nói, hắn bố trí trận pháp, không cần bất luận cái gì hiệp trợ. Về phần Lý Long, cũng chính là như Lý Long đoán, thật sự là hắn vẹn vẹn hy vọng Lý Long có thể quan sát lần này hắn bố trí trận pháp cơ hội. Lý Long bây giờ đã là Tam Tinh Đế Sư, cơ sở trận pháp tri thức, đã không cần hắn tự mình đi giáo, bởi vậy để Lý Long nhìn nhiều lĩnh ngộ mới thật sự là chính đồ. Vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta mấy người trước hết đi lên, Tiêu huynh đệ có gì cần kêu gọi một tiếng là được, chúng ta sẽ một mực tại này cùng đi. Mộ Dung Tiêu lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói. Tốt. Tiêu Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, đối với Mộ Dung Tiêu đám người tâm tư, hắn cũng không có trực tiếp điểm phá. Hắn chỗ nào không biết, Mộ Dung Tiêu bọn người ở tại nói vậy là cùng đi, kỳ thật ngoại trừ là muốn mượn cơ hội này quan sát Tiêu Trường Sinh là như thế nào bố trí chữa trị cái này luyện hồn trì. Một nguyên nhân khác, đó chính là phương thức Tiêu Trường Sinh tại cái này luyện hồn trì bên trong làm loạn. Mặc dù bọn hắn đều rõ ràng, người của Tiêu Trường Sinh phẩm căn bản khinh thường làm như thế, có thể là cái này luyện hồn trì việc quan hệ bọn hắn Mộ Dung gia căn bản, bọn hắn không thể không cẩn thận. Huống chi, nơi này còn có một cái Lý Long. Mà liên tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tiêu hai người trò chuyện thời điểm, một tên người mặc nổi bật nữ tử cũng là đi tới cái này luyện hồn trì đầu trên, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía dưới Tiêu Trường Sinh. Nữ tử chính là Mộ Dung Tuyết, khi biết Tiêu Trường Sinh đi tới luyện hồn trì tin tức về sau, hắn liền lập tức chạy tới, một đôi mắt đẹp thâm thúy mà động lòng người, để cho người ta nhìn một chút liền cơ hồ nhấc không nổi ánh mắt. Cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh, tựa hồ căn bản không có trông thấy Mộ Dung Tuyết người này, xem ai ánh mắt đều là như vậy bình thản, để Mộ Dung Tuyết lần thứ nhất đối với mình dung mạo có chút hoài nghi. Sư tôn, ta cần làm cái gì? Tiêu Trường Sinh bên người, biết rõ Tiêu Trường Sinh sẽ phải bố trí trận pháp. Lý Long lập tức tiến lên dò hỏi. Lần trước truyền thụ cho ngươi cơ sở trận pháp tri thức, ngươi có thể từng toàn bộ lĩnh ngộ. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Lý Long, không có trả lời Lý Long, ngược lại là hỏi ngược lại. Cái này, đệ tử ngu dốt, vẹn vẹn chỉ có thể lĩnh hội trong đó một bộ phận, còn có một bộ phận còn chưa hoàn toàn lý giải. Lý Long nghe vậy, lập tức đỏ lên một gương mặt mò nói, cả người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dung Tiêu Trường Sinh nói, hắn truyền thụ cho hắn những cái kia trận pháp chi thức, vẹn vẹn chỉ là thần hoàng cấp trận pháp sư trở xuống trận pháp chi thức, thuộc về trụ cột nhất trận pháp chi thức. Có thể mình đường đường một cái tam tinh đế sư, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho hắn những cơ sở này trận pháp chi thức đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái này nói ra, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ, căn bản xấu hổ vô cùng. Bất quá cũng may, hắn lại nói xong sau phát hiện Tiêu Trường Sinh cũng không có nửa điểm bất mãn, để trong lòng của hắn hơi thở dài một hơi, có thể là nội tâm vẫn còn có chút thấp vọng. Chương 1097, Cực Hàn Huyền Băng Trận. Người trước nhìn xem đi, chờ ngươi lúc nào đem ta truyền thụ cho ngươi đồ vật lĩnh ngộ thông thấu về sau, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tiếp theo bộ phận tri thức. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cũng không có đối Lý Long trả lời có cái gì thất vọng. Hắn hết sức rõ ràng, hắn truyền thụ cho Lý Long những trận pháp này tri thức, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, căn bản không phải chuyện một sớm một chiều. Lý Long có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh ngộ một nửa, đã đầy đủ nói rõ Lý Long trận pháp tạo nghệ không tệ. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Lý Long bản thân liền đã đạt đến tam tinh đế sư tiêu chuẩn, chính vì vậy, tất cả tại lĩnh ngộ Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho hắn những cái kia trận pháp tri thức thời điểm, rất dễ dàng liền có thể lĩnh hội. Đúng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh để cho mình trước nhìn xem, Lý Long nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, cả người lập tức lui lại đến một bên, không dám rời Tiêu Trường Sinh quá gần, để tránh quấy rầy đến Tiêu Trường Sinh bố trí trận pháp. Ừm. Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức nhẹ gật đầu, cả người hướng thẳng đến nguyên bản luyện hồn chỉ vị trí đi đến, cả người giẫm đạp tại hư không, mấy bước ở giữa, hắn cũng đã đi tới cái này luyện hồn chỉ phía trên, ánh mắt đánh giá phía dưới luyện hồn chỉ. Nắt. Sau đó, tại mộ dung tiêu đám người ánh mắt phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, từng đạo thiên địa chi lực hội tụ tại tay của hắn ở giữa, trực tiếp một trường hướng phía cái này nguyên bản luyện hồn chỉ vô xuống đi. Oeng. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng đánh vào cái này luyện hồn chỉ phía trên. Có thể dùng cái này luyện hồn chỉ trong nháy mắt tại Tiêu Trường Sinh một kích phía dưới chia 5 x 7, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, đám chìm tại hàn đầm dưới đáy. Ầm ầm. Cùng lúc đó, theo Tiêu Trường Sinh đem cái này luyện hồn chỉ nổ nát một nháy mắt, bốn phía cực hàn chi thủy lập tức hướng phía luyện hồn chỉ trước đó vị trí dũng mãnh lao tới, yên lặng mặt nước giờ phút này vậy mà như là rời sông lấp biển đồng dạng. "Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy?" Mà Liên Phương, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà một trưởng đem tòa này luyện hồn chỉ hoành vỡ nát, Mộ Dung Hồng Liệt cả người thân thể lập tức khẽ run lên, cả người lập tức trở nên dựng râu trừng mắt, đối phía dưới Tiêu Trường Sinh quát. Cả người vô cùng kích động, nếu như không phải bị một bên Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân mấy người lôi kéo ở, giờ phút này Mộ Dung Hồng Liệt chỉ sợ đã không nhịn được muốn tới đến Tiêu Trường Sinh bên người cùng to lớn đánh võ. "Sư huynh, chớ có kích động." "Hồng Liệt trưởng lão, xem trước một chút kẻ này muốn làm gì." Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tiêu hai người cũng đều là lập tức đối Mộ Dung Hồng Liệt nói. Chỉ bất quá hai câu này từ ngay cả chính bọn hắn đều là nói có chút niềm tin không đủ. Phải biết, bọn hắn Mộ Dung thế gia luyện hồn chỉ đã sớm tồn tại mấy chục vạn năm, chính là bọn hắn Mộ Dung thế gia tâm huyết chỗ, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một trường đánh nát. Cái này đổi lại bất luận kẻ nào, đều tuyệt đối chịu đựng không nổi. Nếu như Tiêu Trường Sinh có thể khôi phục cái này luyện hồn chỉ còn tốt, nhưng nếu như Tiêu Trường Sinh khôi phục không được, như vậy bọn hắn Mộ Dung thế gia coi như thật xong. Này luyện hồn trì đã quá mức cổ xưa, nếu như tại cái này vốn có trên cơ sở chữa trị lời nói, hiệu quả sẽ giảm phân nửa, xa xa không cách nào đạt tới một năm mở ra 12 lần trở lên hiệu quả. Phía dưới, Tiêu Trường Sinh tựa hồ biết rõ Mộ Dung Hồng Liệt đám người tâm tư, cả người chậm rãi mở miệng, cũng không từng làm giải thích nhiều. Mà hắn, cũng toàn bộ bị Mộ Dung Hồng Liệt đám người nghe nhất thanh nhị sở, nghe tới Tiêu Trường Sinh nói ra một năm mở ra 12 lần trở lên hiệu quả về sau, cho dù là Mộ Dung Hồng Liệt, cả người lửa giận trong lòng cũng là tiêu tan không ít. "Hồng Liệt trưởng lão, chúng ta ngay ở chỗ này trước nhìn xem đi." Mộ Dung Tiêu cũng là đối Mộ Dung Hồng Liệt nói. "Lão phu biết được." Mộ Dung Hồng Liệt mặt mo đỏ ửng, trầm giọng đáp, chỗ nào không rõ Mộ Dung Tiêu đây là tại nhắc nhở hắn, để hắn không nên quá kích động. Ầm ầm. Mà phía dưới, tại Tiêu Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, bốn phía cực hàn chi thủy điền cuồng hướng phía hàn đầm khu vực trung tâm hội tụ mà đi, truyền ra từng đợt tiếng vang, cực hàn chi thủy lan lộn. Phong nhìn xem tụ tập càng ngày càng nhiều cực hàn chi thủy, Tiêu Trường Sinh hai tay lập tức đánh ra từng đạo huyền diệu vô cùng kết ấn, nơi này lúc hắn 23 khối cực hàn huyền tinh cũng là xuất hiện tại bốn phía, trực tiếp rơi vào trong hàn đảm 23 phương vị. Trong đó 22 khối cực hàn huyền tinh bị phân bộ tại hàn đầm bốn phía, mà cái kia một khối 500 vạn năm cực hàn huyền tinh, thì là bị Tiêu Trường Sinh xem như trận cơ, trấn áp toàn bộ hàn đầm. Tại cái này 23 khối cực hàn huyền tinh rơi vào hàn đầm dưới đáy một nháy mắt, một tòa khổng lồ trận pháp giàn khung trong nháy mắt mà thành, trực tiếp đem sôi trào mãnh liệt hàn đầm trấn áp, lần nữa khôi phục trước đó yên lặng. Mộ Dung Tiêu đám người cũng không phải trận pháp sư, không thể nào hiểu được Tiêu Trường Sinh phen này thủ đoạn chỗ huyền diệu, có thể là Lý Long lại là nhìn rõ ràng, cả người trong lòng vô cùng kích động. Hắn mặc dù chỉ là tam tinh đế sư, có thể là nhãn lực sức lực vẫn phải có. Có thể giống Tiêu Trường Sinh như vậy, tiện tay đem hơn 20 khối cực phẩm vật liệu vứt xuống liền ngưng tụ thành một tòa đại trận giàn khung, loại thủ đoạn này, liền xem như cựu tinh đế sư, cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn đã không cách nào tưởng tượng ra, Tiêu Trường Sinh tại trận pháp tạo nghệ bên trên, đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Đây là trận pháp gì, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Lý Long trong lòng nghi hoặc. Tiêu Trường Sinh giờ phút này bố trí trận pháp, đã có đại trận giàn khung, có thể là hắn nhưng xưa nay đều không có được chứng kiến như Tiêu Trường Sinh giờ phút này bố trí như vậy trận pháp. Bất quá vẹn vẹn từ đây khắc đại trận này giàn khung phát tán ra lực lượng, cũng đã để Lý Long theo không kịp, trận pháp này nhất định ít nhất cũng là đế cấp thượng đẳng trận pháp. Liền xem như ngũ tinh đế sư, cũng vô pháp làm được, trừ phi là lục tinh đế sư, mới có thể miễn cưỡng bố trí một chút bình thường đế cấp thượng đẳng trận pháp ra. Mặc dù chỉ là bình thường đế cấp thượng đẳng trận pháp, thế nhưng lại cũng đã có thể tùy tiện vây khốn nửa bước đại đế cảnh cường giả. Bất quá trận pháp tạo nghệ có thể đạt tới ngũ tinh đế sư lục tinh đế sư, cảnh giới của hắn, chí ít cũng đã bước vào nửa bước đại đế cảnh, cho nên cho dù là không bằng vào trận pháp, gặp phải chân chính nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng sẽ không ở vào quá lớn thế yếu. Trận này là cực hàn huyền băng trận, chỉ có ở trong nước mới có thể bố trí, có thể đem một phương thủy vực trong nháy mắt biến thành một mảnh sông băng. Tiêu Trường Sinh tựa hồ biết rõ Lý Long nghi ngờ trong lòng, cả người chậm rãi mở miệng nói. Để Lý Long nghi ngờ trong lòng lập tức quét sạch sành sanh. Bất quá cực hàn huyền băng trận mặc dù có thể đem một phương thủy vực trong nháy mắt biến thành một mảnh sông băng, nhưng tiền đề lại là cái kia thủy là nước bình thường, nhưng là giờ phút này hắn bố trí địa phương, nước này lại là thiên hạ chí hàn chi thủy. Cực hàn chi thủy nhiệt độ vốn chính là thiên hạ thấp nhất, có thể làm cho cực hàn chi thủy đóng băng thành khối băng, cũng chỉ có cực hàn chi thủy bản thân mới có thể làm đến. Nếu không bình thường phương pháp, cho dù là bằng vào đại trận, cũng vô pháp để cực hàn chi thủy thành băng. Bất quá Tiêu Trường Sinh lần này bố trí cực hàn huyền băng trận, hắn trận cơ trận nhãn, đều là dùng cực hàn huyền tinh bố trí, mặc dù không thể để cho cực hàn chi thủy trong nháy mắt thành băng, nhưng lại cũng có thể kích phát cực hàn chi thủy đông kết thành băng tốc độ. Chỉ có cái này cả tòa trong hàn đàm cực hàn chi thủy hoàn toàn thành băng, mới có thể đem cực hàn chi thủy khí tức triệt để che giấu, phong tỏa trong đó ẩn chứa năng lượng, đem luyện hồn trì hiệu quả tối đại hóa phóng đại. Chương 1098, mới luyện hồn trì. Cực hàn huyền băng trận ngoại trừ có thể đem một phương thủy vực biến thành sông băng bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều diệu dụng, đồng dạng trận pháp, dùng khác biệt thủ đoạn bố trí, đều có thể sinh ra biến hóa cực lớn. Tỷ như lần này Tiêu Trường Sinh bố trí cái này cực hàn huyền băng trận, ngoại trừ có gia tăng cái này hàn đầm đông kết thành băng tốc độ bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là gia tăng luyện hồn trì lực phòng ngự độ. Lúc đầu Mộ Dung Thế Gia lão tổ bố trí luyện hồn trì, mặc dù cũng miễn cưỡng có thể, nhưng là lực phòng ngự lại yếu ớt không chịu nổi một kích, tại hắn một trường phía dưới, liền hoàn toàn vỡ nát. Đây cũng là vì sao nơi đây sẽ chuyên môn điều động một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa trấn trấn thủ nguyên nhân, nếu không có người xâm nhập nơi này, tùy tiện liền có thể hủy cái này luyện hồn trì. Lên. Đem cái này 20 mấy khối cực hàn huyền tinh sau khi bố trí xong, Tiêu Trường Sinh lại là khẽ quát một tiếng. Trực tiếp lấy linh lực điều khiển lần này phương cực hàn chi thủy, lấy cực hàn chi thủy hình thành thấy tường nước. Tường nước cao tới 10 mét, đem toàn bộ hàn đầm trung tâm vây quanh. Cùng lúc đó, từng khối bố trí trận pháp sử dụng cực phẩm vật liệu, cũng là từ Tiêu Trường Sinh chữ vật giới chỉ bên trong không ngừng bay ra, rơi vào cái này trong hàn đầm, bộc phát ra một cỗ lực lượng. Theo những tài liệu này rơi xuống, cao tới 10 mét tường nước tại không cần Tiêu Trường Sinh linh lực điều khiển tình huống dưới, cũng có thể hoàn toàn củng cố, một khi cực hàn chi thủy thành băng. Cái này cao tới 10 mét tường nước, chính là tốt nhất phòng ngự chi tường. Kẻ này quả thật có chút thủ đoạn. Trên không, nhìn xem Tiêu Trường Sinh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cho dù là Mộ Dung Hồng Liệt, cũng là nhịn không được tán thưởng một phen. Hắn mặc dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả, có thể là đối với trận pháp, lại là nhất khiếu bất thông. Bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng có thể nhìn ra được, Tiêu Trường Sinh bố trí trận pháp thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường đế sư có thể so với so sánh. Khó trách có thể trở thành cựu tinh đế sư. Đáng tiếc, kẻ này tuy là chân long, nhưng lại cũng không phải là ta Mộ Dung gia người, thật sự là có chút đáng tiếc. Một bên Mộ Dung Vân trầm giọng nói, một đôi lão hồ ly đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiêu. Để Mộ Dung Tiêu lập tức trong lòng dâng lên một luồng khí nóng, cả người trực tiếp quay đầu qua, đem đầu ngoặt về phía một bên, giả bộ làm không có nghe thấy Mộ Dung Vân. Mà một bên Mộ Dung Tuyết khi nghe thấy Mộ Dung Vân về sau, trên mặt lập tức bay qua hai xóa ửng đỏ, hiển nhiên biết mình cái này ra mà không kính Vân gia gia lại tại lấy chính mình nói đùa. Mình coi như là mình hữu tâm, người ta lại chướng mắt mình, cái này lại có thể có biện pháp nào? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết trong lòng chính là không khỏi sinh ra một ít khổ sở chát chát, bất quá trên mặt của nàng nhưng như cũ yên lặng như nước, đối Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân mấy người nói, cha, mấy vị trưởng lão, Tuyết Nhi còn có việc, liền không ở chỗ này chỗ lưu lại, nên rời đi trước. Ừm, ngươi đi xuống đi. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tiêu cũng là mặt đen lên trầm giọng đáp, giả bộ làm cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, chẳng qua là khi cha chỗ nào còn không rõ ràng lắm, chính mình cái này nữ nhi bà bối, chỉ sợ là thật thích tên tiểu tử này. Bằng không mà nói, vì sao Mộ Dung Tuyết sớm không đi trễ không đi, hết lần này tới lần khác đang nói tới cái đề tài này thời điểm muốn rời khỏi. Cái này đơn giản là giấu đầu lòi đuôi thôi. Đúng. Mộ Dung Tuyết gật đầu, cả người lập tức rời đi. Gia chủ, lão phu cảm thấy, Tuyết Nha Đầu nếu như có thể gả cho tiểu tử này, cũng không tính bôi nhỏ Tuyết Nha Đầu. Hắc hắc hắc. Tại Mộ Dung Tuyết rời đi về sau, Mộ Dung Vân đối Mộ Dung Tiêu cười hắc hắc nói. Để Mộ Dung Tiêu sắc mặt lần nữa tối đen, cả người dứt khoát giả bộ làm không nghe thấy Mộ Dung Vân, vẫn như cũ mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Trường Sinh, biểu lộ cực kỳ chăm chú. Chỉ bất quá hắn trong lòng đến tột cùng là như thế nào nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết. Thời gian cực nhanh, tại Tiêu Trường Sinh một lần lại một lần xuất thủ phía dưới, một tòa hoàn toàn mới luyện hồn trì, lại một lần nữa xuất hiện ở Mộ Dung Tiêu đám người trước mắt, để Mộ Dung Tiêu đám người hai mắt tỏa sáng. Cùng bọn hắn lúc đầu tòa kia luyện hồn trì so sánh với, giờ phút này Tiêu Trường Sinh bố trí cái này một tòa luyện hồn trì, lại có vẻ tinh mỹ vô cùng, phảng phất một kiện hàng mỹ nghệ đồng dạng. Đồng thời, tòa này luyện hồn trì, nhưng lại so trước đó cái kia một tòa luyện hồn trì, lộ ra càng thêm hùng vĩ, tăng thêm mấy phen to lớn, để Mộ Dung Tiêu bọn người là nhịn không được kinh hỉ. Từ trên không nhìn lại, tòa này luyện hồn trì, hắn hình dạng liền như là một đầu huyền quy, theo bọt nước dập dờn, vậy mà như cùng sống đến đây, lộ ra sinh động như thật. Vì bố trí ra tòa này luyện hồn trì, Tiêu Trường Sinh đem Mộ Dung Tiêu cho hắn chuẩn bị vật liệu, toàn bộ không dư thừa chút nào luyện chế ra đi vào, lúc này mới có tòa này hoàn toàn mới luyện hồn trì. Tòa này luyện hồn trì ngoại trừ có cực hàn huyền băng trận ra trì bên ngoài, hắn bản thân cũng đã là một cái cỡ lớn phòng ngự trận pháp. Liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực, nếu như không cách nào tìm tới tòa trận pháp này nhược điểm, cũng vô pháp đem nó đánh nát. Mà hắn đem tòa này luyện hồn trì lấy huyền vũ thần thú bộ dáng bố trí, câu thông thiên địa chi lực, có thể dùng tòa này luyện hồn trì, ẩn ẩn có một tia huyền vũ thần thú vận vị ở trong đó. Chính là cái này một tia huyền vũ thần thú vận vị ở trong đó, để tòa này luyện hồn trì, hắn phòng ngự uy lực đạt đến cực hạn. Phải biết, huyền vũ thần thú lực phòng ngự chính là trong vạn thú mạnh nhất tồn tại, không thể phá vỡ, cùng cấp bậc phía dưới, cơ hồ không có người nào có thể tổn thương huyền vũ thần thú. Trừ cái đó ra, cái khác trận pháp, to to nhỏ nhỏ hết thể bố trí trọn vẹn 108 tòa trận pháp, 108 tòa trận pháp phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, để tòa này luyện hồn trì cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh có thể bố trí ra, nếu không cho dù là cùng là cựu tinh đế sư Âu Dương Mộc đám người đến, cũng tuyệt đối không cách nào làm được Tiêu Trường Sinh giờ phút này các vùng bộ. Tiêu lão đệ, cái này luyện hồn chỉ, có thể tính thành công. Trông thấy Tiêu Trường Sinh ngừng hạ, Mộ Dung Vân lập tức đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, trong mắt có chút hiếu kỳ, Mộ Dung Tiêu mấy người cũng là đồng dạng hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nếu như cái này luyện hồn chỉ còn không có hoàn toàn thành công, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuống dưới, để tránh phá hư Tiêu Trường Sinh bố trí trận pháp. Xong rồi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, đối mấy người nhẹ gật đầu đáp, để Mộ Dung Tiêu đám người trong mắt đều là lập tức sáng lên. Một đoàn người lập tức không chút do dự xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, lấy linh thức dò xét cái này luyện hồn trì tình huống. Sau khi bọn hắn linh thức rơi vào cái này luyện hồn trì bên trên thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, lấy bọn hắn thực lực, hắn linh thức vậy mà không cách nào xuyên thấu luyện hồn trì bên ngoài, từ đó dò xét luyện hồn trì nội bộ tình huống. Kết quả này xuất hiện, cho dù là bọn hắn đều là nhịn không được có chút giật mình, phải biết, mấy người bọn họ có thể toàn bộ đều là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Thứ gì có thể ngăn cản bọn hắn linh thức dò xét? Bất quá càng như vậy, trong lòng của bọn hắn liền càng phát ra cảm thấy cao hứng. Cái này cho thấy, Tiêu Trường Sinh giờ phút này bố trí tòa này luyện hồn trì, so với bọn hắn lúc đầu tòa kia luyện hồn trì, có thể cao minh không chỉ gấp 10 lần. Chương 1099, lần nữa bế quan. Lúc đầu bọn hắn bố trí luyện hồn trì, lấy bọn hắn thực lực, linh thức quét qua, liền có thể tùy tiện xuyên thấu tòa này luyện hồn trì ngoại bộ, đối luyện hồn trì nội bộ tình huống nhất thanh nhị sở. Ngày hôm nay Tiêu Trường Sinh bố trí tòa này luyện hồn trì, cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp xuyên thấu cái này luyện hồn trì bề ngoài dò xét tình huống nội bộ, cái này khiến bọn hắn không biết là vui hay là lo. Tiêu lão đệ, không biết tòa này mới luyện hồn trì, một năm có thể mở ra bao nhiêu lần? Sau đó, Mộ Dung Vân nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Mặc dù bọn hắn linh thức không cách nào xuyên thấu cái này luyện hồn trì bề ngoài dò xét tình huống nội bộ, có thể cùng luyện hồn trì chân thực hiệu quả so sánh với mà nói, hết thảy đều lộ ra không quan trọng. 15 lần. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, sau đó lại nhìn xem Mộ Dung Tiêu đám người, nói, mỗi lần mở ra về sau thời gian khoảng cách, không được thấp hơn 7 ngày, bằng không mà nói, sẽ đối cái này luyện hồn trì tạo thành tổn hại, mở ra vượt qua 15 lần về sau. Nếu như cần cưỡng ép mở ra lời nói, có thể lại cưỡng ép mở ra 3 lần, chỉ bất quá cái này 3 lần hao tổn, sẽ là trước đó 15 lần mấy lần, mà lại một lần so một lần hao tổn nghiêm trọng. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tiêu đám người bình thản giải thích nói. Bất quá Tiêu Trường Sinh mặc dù không có biểu tình gì, nhưng là Mộ Dung Tiêu bọn người ở tại nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, từng cái nhưng đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. 15 lần, tòa này hoàn toàn mới luyện hồn trì. Trong một năm vậy mà có thể mở ra 15 lần, mà lại mỗi lần khoảng cách thời gian, vẹn vẹn chỉ cần 7 ngày thời gian, liền có thể mở ra lần tiếp theo. Nếu như tính luôn cái kia 3 lần cưỡng ép mở ra cơ hội, tòa này hoàn toàn mới luyện hồn trì, một năm cao nhất có thể lấy mở ra 18 lần, bỏ đi khoảng cách thời gian, còn có đệ tử tại cái này luyện hồn trì bên trong tu luyện thời gian. Tòa này mới luyện hồn trì, cơ hội là tương đương với có thể cả năm không gián đoạn mở ra. Nói cách khác, cho dù là bọn hắn những lao gia hỏa này, cũng có thể có cơ hội tiến vào luyện hồn trì tiến hành nhiều lần tu luyện, mặc dù ngay trong bọn họ toàn bộ đều đã từng tiến vào luyện hồn trì tu luyện, hai lần tiến vào bên trong, hiệu quả kém xa lần thứ nhất. Nhưng là cho dù là chỉ có thể tăng lên một tia thực lực, đối với bọn hắn tới nói, đều là chuyện cầu cũng không được. Tiêu huynh đệ, lời của ngươi nói có thể là thật. Mộ Dung Tiêu nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là lập tức một mặt kích động nhìn Tiêu Trường Sinh dò hỏi, trên mặt biểu lộ đã không cách nào nói rõ. Tuyệt vô hương ngôn. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Mộ Dung Tiêu đám người nói, sau đó lại nói, bất quá trước đó, ta chỉ sợ cần trước tiên ở cái này luyện hồn trì bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Hay, hay, quá tốt rồi. Đạt được Tiêu Trường Sinh đáp án, Mộ Dung Tiêu lập tức nhịn không được lớn tiếng gọi tốt, sau đó nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu huynh đệ, ngươi cứ việc ở đây tu luyện, đừng nói là tu luyện một đoạn thời gian, liền xem như tu luyện một năm nửa năm, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Như thế, liền đa tạ Mộ Dung gia chủ. Tiêu Trường Sinh cũng là gật đầu nói cảm tạ, lần này, hắn hoàn toàn có nắm chắc mượn cơ hội này trực tiếp nhất cổ tác khí đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn tình trạng. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bước vào đại đế cảnh cấp độ, nhưng là cái này lại không phải hắn mong muốn, đại đế cảnh cấp độ là một cái to lớn cánh cửa. Nếu như có thể một bước ở giữa trực tiếp trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực, tuyệt đối phải so tân tân khổ khổ tu luyện đột phá tới nói phải tốt quá nhiều. Bởi vậy không có hoàn toàn chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý bước vào đại đế cảnh. Tiêu huynh đệ khách khí, không biết Tiêu huynh đệ dự định khi nào tiến hành tu luyện. Mộ Dung Tiêu khoát tay, sau đó lại là nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi, mang trên mặt chút hỏi thăm. Liền hiện tại đi. Tiêu Trường Sinh nghĩ đến, hắn đi vào Mộ Dung Thế Gia, trợ giúp Mộ Dung Thế Gia chữa trị cái này luyện hồn trì, mục đích chính yếu nhất chính là mượn cực hàn chi thủy lực lượng đột phá đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên sẽ không ở chỗ này thật lãng phí thời gian. Về phần hắn đáp ứng giúp Mộ Dung Thế Gia bố trí một tòa hộ tộc đại trận chuyện này, hắn cũng không có quên, bất quá đây hết thảy đều cần chờ hắn bế quan sau khi đi ra lại làm. Hiện tại, nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà nói hiện tại liền muốn tại cái này luyện hồn trì bên trong tu luyện, Mộ Dung Tiêu lập tức hơi kinh ngạc, không dám sau đó cũng liền phản ứng lại, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, đã như vậy chúng ta liền không ở chỗ này chỗ quấy rầy Tiêu lão để tu luyện. Đa tạ. Tiêu Trường Sinh đáp. Lý Long Đại Sư, đã Tiêu lão đệ muốn ở chỗ này tu luyện, ngươi không ngại trước theo ta tất cả cùng đồng thời trở lại trong tộc ở tạm một đoạn thời gian, thuận tiện còn cần Đại Sư hỗ trợ bố trí vài tòa trận pháp, còn hy vọng Đại Sư không cần chối từ. Mộ Dung Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó lại đối Tiêu Trường Sinh bên người Lý Long nói, bất quá hắn tâm tư, nhưng đều là đặt ở Tiêu Trường Sinh trên thân, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, tràn đầy thần sắc tán thưởng. Đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh dạng này tuấn kiệt, mới có thể như thế không buông tha bất luận cái gì một tơ một hào thời gian tu luyện, lúc này mới có Tiêu Trường Sinh hôm nay thành tựu như thế. Nghĩ đến chính mình lúc trước như Tiêu Trường Sinh tuổi như vậy thời điểm, cho dù đối với tu luyện cũng coi là cần cù chăm chỉ, có thể là cùng thời khắc này Tiêu Trường Sinh so sánh với đến, lại là có vẻ hơi mặc cảm. Mộ Dung gia chủ khách khí. Lý Long nghe vậy, vội vàng ôm quyền đáp, có chút sợ hãi, không nghĩ tới Mộ Dung Tiêu vậy mà lại mời mình tại Mộ Dung thế gia làm khách, hắn biết rõ, đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, hắn mặc dù có chút trận pháp tạo nghệ, thế nhưng lại tuyệt đối sẽ không làm phiền đến người một vị nhất đẳng thế lực lớn gia chủ tự mình đến mời. Sư tôn, đệ tử cáo lui. Nói xong, Lý Long lại là mặt hướng Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh chắp tay nói, ngựa khí tràn đầy tôn kính, cả người trong nội tâm vô cùng kích động. Tiêu Trường Sinh bố trí từng cái trận pháp thời điểm, hắn đều nhìn ở trong mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nhỏ xíu chi tiết, cũng chính bởi vì vậy, để hắn đối Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ lại một lần nữa phục sát đất. Cùng lúc đó, chính hắn cũng là thu hoạch rất nhiều đã từng không hiểu nghi hoặc, giờ phút này toàn bộ đều bị quét sạch không còn, trong đầu rất có một loại sốc lên mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Nếu như không phải thời gian không cho phép, giờ phút này hắn hận không thể lập tức tìm một chỗ bế quan tu luyện, tiêu hóa vừa mới được đến lĩnh ngộ, hắn có nắm chắc, một khi mình hoàn toàn lĩnh hội, tuyệt đối có thể bước vào tứ tinh đế sư tình trạng. Mà chính hắn vây ở tam tinh đế sư cũng sớm đã đạt tới mấy trăm năm thời gian. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không muốn cả một đời kẹt tại cái này tam tinh đế sư trận pháp cấp độ bên trên. Đi xuống đi, hảo hảo tiêu hóa hôm nay sở ngộ. Tiêu Trường Sinh gật đầu nói. Vâng. Lý Long nghe vậy, thân thể không khỏi khẽ giật mình, đối với Tiêu Trường Sinh, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng gật đầu, một lời đáp ứng nói. Chương 1100, bế quan tu luyện. Đi xuống đi. Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay. Cũng không do dự, cả người trực tiếp đánh ra từng đạo huyền diệu kết ấn, luyện hồn chỉ theo hắn kết ấn đánh ra, lập tức mở ra, lộ ra một cái chỉ cung cấp một người tiến vào lỗ hổng. Tiêu Trường Sinh cả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào cái này trong luyện hồn chỉ, cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh bước vào trong luyện hồn chỉ trong nháy mắt, cả tòa luyện hồn chỉ lần nữa ở vào vững như thành đồng trạng thái. Luyện hồn chỉ bên trong, băng lãnh hàn khí thông thấu xương, để Tiêu Trường Sinh thân là hỗn độn thần thể, đều có thể cảm nhận được cái này cực hàn chi thủy nhiệt độ đến tột cùng đến cỡ nào thấp. Đổi lại là người bình thường, khi tiến vào cái này luyện hồn chỉ một nháy mắt, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đông cứng thành một khối khối băng. Nếu như Mộ Dung Tiêu đám người giờ khắc này ở cái này luyện hồn chỉ bên trong, tất nhiên sẽ phát hiện kinh người, cái này luyện hồn chỉ bên trong thủy, tiến vào là không có quá trình bất kỳ thay đổi nào cực hàn chi thủy. Nguyên bản luyện hồn chỉ bên trong cực hàn chi thủy mặc dù nhiệt độ thấp, có thể là tại luyện hồn chỉ cô động dưới cũng sớm đã bị trừ đi hàn tính, hắn hàn khí kém xa tít tắp chân chính cực hàn chi thủy. Nhưng là hôm nay Tiêu Trường Sinh chỗ luyện hồn chỉ bên trong thủy, lại là chân chính cực hàn chi thủy. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện, tại cái này luyện hồn chỉ dưới đáy, thỉnh thoảng xuất hiện một sợi cực hàn chi thủy, đem một phương này thủy vực cực hàn chi thủy thay đổi chuyển hóa. Đây cũng là vì sao Tiêu Trường Sinh sẽ lập tức không kịp chờ đợi liền muốn tiến vào luyện hồn chỉ tu luyện nguyên nhân, phòng ngừa để cho người ta phát hiện dị đoan. Giờ phút này hắn mặc dù đem cái này luyện hồn chỉ tu luyện tốt, thế nhưng lại cũng không hề hoàn toàn bị kín, có thể dùng chung quanh cực hàn chi thủy, cũng có thể chạy vào cái này luyện hồn chỉ bên trong. Như vậy, hắn liền có thể mượn nhờ cái này cực hàn chi thủy tới tu luyện, điểm này ngay cả Mộ Dung Tiêu mấy người cũng không biết. Mà Mộ Dung Tiêu mấy người cũng không có hướng phương diện này đến nghĩ, dù sao dùng cực hàn chi thủy tu luyện chuyện thế này, ngay cả bọn hắn cũng làm không được, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Huyết thần quyết luyện cho ta. Tiến vào trong luyện hồn trì về sau, Tiêu Trường Sinh không có chút do dự nào, lập tức vận chuyển huyết thần quyết, trong lúc nhất thời toàn bộ luyện hồn trì bên trong cực hàn chi thủy lập tức điên cuồng hướng phía Tiêu Trường Sinh chung quanh phun trào mà đi. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng hàn băng khí tức không ngừng đụng chạm lấy Tiêu Trường Sinh kinh mạch trong cơ thể, xung kích ngũ tạng lục phủ của hắn, cả người thân thể cũng tại thời khắc này bộc phát ra một chân chính kim sắc quang mang. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Sinh cả người đều biến thành một cái hoàng kim nhân. Cả người thân thể từ trong tới ngoài đều tản ra kim sắc quang mang, đây là hỗn độn thần thể tu luyện tới cực hạn mới có biểu hiện. Tại Tiêu Trường Sinh huyết thần quyết điên cuồng thôn vệ phía dưới, bá đạo vô cùng cực hàn chi thủy, trực tiếp hóa thành xa xa không ngừng linh lực tiến vào Tiêu Trường Sinh thể nội, bị Tiêu Trường Sinh thôn vệ hấp thu. Chỉ bất quá điểm ấy linh lực đối với Tiêu Trường Sinh giờ phút này tới nói, lại như là hạt cát trong sa mạc, muốn bằng vào điểm ấy linh lực đã đột phá đến đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn hiển nhiên không có khả năng. Giờ phút này thân thể của hắn phảng phất như là một cái động không đáy, mặc kệ huyết thần quyết luyện hóa bao nhiêu cực hàn chi thủy, đem bao nhiêu cực hàn chi thủy chuyển biến trở thành linh lực, đều bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ không còn một mảnh. Trong cơ thể hắn 13 căn to lớn kim sắc linh căn phảng phất từng cây đại thụ che trời, giờ phút này cũng là phân ra từng đầu nhỏ bé linh căn chi mạch, những này nhỏ bé linh căn trải rộng Tiêu Trường Sinh toàn thân cao thấp, đem Tiêu Trường Sinh cả người đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vâng, vâng, vâng. Cùng lúc đó, tại những này linh lực tiến vào Tiêu Trường Sinh thể nội trong nháy mắt, cũng là một lần lại một lần đụng chạm lấy Tiêu Trường Sinh thể nội linh căn bích trướng, tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Sinh thể nội linh căn một lần nữa mở rộng. Mộ Dung phủ đại sảnh, giờ phút này Mộ Dung Tiêu đám người đã về tới Mộ Dung phủ bên trong, mấy người ngồi trong đại sảnh, từng cái trên mặt đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ biểu lộ. Luyện hồn chi có thể khôi phục, đây đối với bọn hắn Mộ Dung thế gia tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt, như thế như vậy, chỉ cần cho bọn hắn thời gian ngàn năm, bọn hắn ắt có niềm tin để Mộ Dung thế gia thực lực tổng hợp lại để thăng một cái cấp độ. Về phần Lý Long, đang cùng theo Mộ Dung Tiêu đám người rời đi về sau, liền lập tức hướng Mộ Dung Tiêu thỉnh cầu một gian bế quan mật thất, từ đó mau chóng tiêu hóa mình vừa mới thu hoạch. Đối với cái này Mộ Dung Tiêu cũng không có chút nào keo kiệt, trực tiếp sai người mang Lý Long đi một gian tốt nhất mật thất tiến hành bế quan tu luyện. Lấy Lý Long tam tinh đế sư thân phận, cho dù là không có Tiêu Trường Sinh cái tiền đề này tại, có thể làm cho một vị tam tinh đế sư thiếu một món nợ ân tình của mình, loại chuyện này Mộ Dung Tiêu cũng sẽ không có chút nào chối từ. Huống chi, thời khắc này Lý Long không chỉ có riêng là một tên tam tinh đế sư, đồng thời còn là Tiêu Trường Sinh đệ tử, mặc dù bọn hắn không rõ Tiêu Trường Sinh vì sao muốn thu Lý Long dạng này một vị trận pháp tạo nghệ cơ hồ đã dầu hết đèn tắt người vì đệ tử, nhưng là đây hết thảy đều đã không trọng yếu. Chỉ cần Lý Long là Tiêu Trường Sinh đệ tử, giao hảo Lý Long, cũng không thua gì là biến tướng hướng Tiêu Trường Sinh lấy lòng, mà lại Lý Long có thể bái tại Tiêu Trường Sinh môn hạ, tương lai thành tựu, lại há có thể lấy tình huống hiện tại chỗ phỏng đoán. Tiêu Trường Sinh bản thân liền là một cái cực đoan yêu nghiệt tồn tại, toàn bộ linh huyền giới, chỉ sợ ngoại trừ Cầm Đế bên ngoài, không ai có thể siêu việt Tiêu Trường Sinh, mà lại Cầm Đế năm đó nhưng không có đạt tới Tiêu Trường Sinh như vậy cựu tinh đế sư tồn tại. Tiêu Trường Sinh cá nhân thực lực cũng đã có thể đánh bại dễ dàng thế hệ trước nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, nếu như lại phối hợp cái kia yêu nghiệt trận pháp tạo nghệ, ai biết hắn có thể hay không cùng Cầm Đế, có thể vượt cấp chiến chân chính đại đế cảnh cường giả mà không bất bại. Giống Tiêu Trường Sinh dạng này yêu nghiệt, bọn hắn bất luận kẻ nào đều hết sức rõ ràng, đã không cách nào đem nó diệt sát, như vậy thì nhất định phải lôi kéo, chí ít cũng tuyệt đối không thể uống nó trở thành địch nhân. Nếu không một khi Tiêu Trường Sinh đột phá cảnh giới, cho dù là đối với siêu nhiên thế lực mà nói, đều tuyệt đối là một cái tin dữ. Gia chủ, ngươi đoán một chút, Tiêu Lao Đệ lần này có thể tại bên trong luyện hồn trì tu luyện bao lâu thời gian? Trong đại sảnh, Mộ Dung Vân nhìn xem Mộ Dung Tiêu một mặt cười xấu xa mà hỏi. Trông thấy Mộ Dung Vân cái biểu tình này, Mộ Dung Tiêu lập tức biết lão già này khẳng định lại là không có lòng tốt. Bất quá hắn cũng là đối với vấn đề này hơi có chút thất thần, sau đó nói, hẳn là sẽ không thua 40 ngày thời gian đi. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh lần thứ nhất hôm nay cái này luyện hồn trì bên trong, liền trực tiếp phá vỡ Mộ Dung thế gia mấy chục vạn năm qua ghi chép, trực tiếp tại bên trong luyện hồn trì tu luyện trọn vẹn một tháng. Cuối cùng thậm chí dẫn đến luyện hồn trì đều vì vậy mà hư hao, cần mấy năm thời gian đến khôi phục. Nếu như không phải hôm nay Tiêu Trường Sinh đem luyện hồn trì một lần nữa chữa trị, bọn hắn muốn một lần nữa mở ra luyện hồn trì, còn không biết cần bao lâu thời gian. Mà cái này lần thứ hai tiến vào luyện hồn trì, thân thể đã đối luyện hồn trì có một chút sức chống cự, bởi vậy Mộ Dung Tiêu suy đoán, Tiêu Trường Sinh lần này tiến vào cái này luyện hồn trì bên trong, ít nhất cũng biết đợi đủ 40 ngày thời gian. Đừng nhìn chỉ có 40 ngày, phải biết, tại cái này luyện hồn trì bên trong, mỗi chờ lâu một ngày, hắn cường độ liền sẽ gia tăng gấp đôi. Người bình thường có thể kiên trì 7 ngày, cũng đã là thuộc về thiên tài bên trong nhân vật. Chương 1101, cực nghiện đại phát vân trưởng lão. Đương nhiên, đây là người bình thường, giống Tiêu Trường Sinh dạng này yêu nghiệt tự nhiên khắc tính, bất quá theo Mộ Dung Tiêu, Tiêu Trường Sinh lần thứ 2 tối đa cũng chỉ có thể đợi đủ 40 ngày tả hưu thời gian. Gia chủ, ngươi có dám cùng lão phu đánh một cái cược? Nghe thấy Mộ Dung Tiêu lời nói, Mộ Dung Vân lập tức mỉm cười, sau đó nhìn xem Mộ Dung Tiêu nói. Cái gì cược? Mộ Dung Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên như hắn đoán, lão gia hỏa này quả nhiên trong lòng không có ý tốt, lại đang có ý đồ xấu với mình, hắn đã bị lão gia hỏa này lừa nhiều lần. Lão phu đánh cược với ngươi, Tiêu lão đệ lần này tuyệt đối có thể tại bên trong luyện hồn trì đợi đủ 60 ngày trở lên thời gian, như thế nào? Mộ Dung Vân cười hắc hắc, nhìn xem Mộ Dung Tiêu nói. 60 ngày. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tiêu trong lòng hít một hơi khí lạnh, phải biết, liền xem như đại đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể tại cái này cực hàn chi thủy bên trong đợi đủ 60 ngày thời gian. Chẳng lẽ lại tiểu tử này so với đại đế cảnh cường giả còn mạnh hơn hay sao? Tốt, ngươi muốn làm sao cược? Trầm tư sau một lát, Mộ Dung Tiêu lập tức đối Mộ Dung Vân hỏi, đánh chết hắn cũng không tin, Tiêu Trường Sinh lần này có thể tại bên trong luyện hồn trì đợi đủ 60 ngày thời gian. Lão phu biết rõ, đoạn thời gian trước, Tiêu lão đệ đem một viên long huyết quả giao cho Tuyết Nha Đầu, chúng ta tiền đặt cược chính là cái này mai long huyết quả như thế nào. Mộ Dung Vân cười hắc hắc nói. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tiêu cả người sắc mặt lập tức đen lại, lao ra hỏa này lại là đánh trên người hắn viên kia long huyết quả chú ý. Không cá cược. Mộ Dung Tiêu lập tức lạnh lùng nói, nói đùa cái gì, cái này long huyết quả, có thể là mệnh căn của hắn, bằng vào cái này mai long huyết quả, hắn thậm chí có cơ hội xung kích một lần đại đế cảnh, bảo vật như vậy, hắn làm sao lại lấy ra cùng lao ra hỏa này cược. Mặc dù không biết lão gia hỏa này vì sao như thế chắc chắn Tiêu Trường Sinh có thể đợi đủ 60 ngày thời gian, nhưng là dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng sẽ không cầm long huyết quả đi cược, trừ phi hắn đầu óc rút. Khu khu, vậy chúng ta liền cược ra chủ ngươi phía sau núi cái kia một tòa tu luyện động phủ như thế nào? Nếu như lão phu thắng, phía sau núi tòa kia động phủ, liền trở về lão phu tất cả, như thế nào? Mộ Dung Vân cười hát hát nói. Ừm. Mộ Dung Tiêu lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói. Vân trưởng lão cần phải lấy cái gì cùng ta đánh cược? Một viên thất tinh thiên bảo châu. Mộ Dung Vân lập tức nói, tay phải một chiêu, chỉ gặp một viên hạt châu màu bích lục xuất hiện ở trong tay của hắn, tản ra quang mang nhàn nhạt, cái này mai thất tinh thiên bảo châu xuất hiện, toàn bộ đại điện bên trong, phảng phất lập tức tràn đầy vô tận sinh cơ. Lão phu mấy ngày trước, vừa lúc gặp phải một viên thất tinh thiên bảo châu, không biết đạo gia chủ có dám cùng lão phu đánh cược một ván. Nếu như Tiêu lão đệ lần này không có đợi đủ 60 ngày thời gian, như vậy cái này mai thất tinh thiên bảo châu liền trở về gia chủ tất cả. Mộ Dung Vân lập tức nói, sau đó đem thất tinh thiên bảo châu thu vào. Cái này thất tinh thiên bảo châu chính là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn không là bình thường thiên địa linh bảo. Lúc tu luyện nếu có cái này mai thất tinh thiên bảo châu tại, có thể làm cho người càng nhanh tiến vào tâm thần hợp nhất trạng thái. Đặc biệt là đối với một thuộc tính linh căn người mà nói, cái này thất tinh thiên bảo châu liền phảng phất là vì đó chuyên môn mà sinh đồng dạng. Liền xem như một người bình thường, nếu như thời gian dài đeo thất tinh thiên bảo châu, cũng có thể cải biến tự thân thể chất, từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả, tuyệt không phải đồng dạng tiên thiên linh bảo. Tốt, đã vân trưởng lão muốn đưa cho bản gia chủ một viên thất tinh thiên bảo châu, bản gia chủ nào có thể cự tuyệt. Mộ Dung Tiêu nghe vậy, lập tức đối Mộ Dung Vân nói. Tốt, như thế, gia chủ đến lúc đó cũng không nên đổi ý. Mộ Dung Vân cười hát hát nói. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tiêu cả người sắc mặt lần nữa tối đen. Đã đáp ứng hạ, hắn há lại sẽ đổi ý, ngươi không muốn mặt, ta người gia chủ này còn không biết xấu hổ rồi. Bất quá không biết vì sao, Mộ Dung Tiêu luôn cảm giác mình tựa hồ là bị Mộ Dung Vân lừa, lao ra hỏa này sẽ không ngay từ đầu chính là nhớ mình phía sau núi tỏa kia động phủ a. Phải biết, hắn phía sau núi tỏa kia tu luyện động phủ, trong đó linh tuyển, nhưng so với Mộ Dung Vân tỏa kia động phủ phải tốt quá nhiều, chính là toàn bộ Mộ Dung gia tốt nhất động phủ chỗ tu luyện. Ngày thường nếu như không có chuyện quan trọng gì, hắn cơ hồ đều là tiến vào động phủ này bên trong bế quan tu luyện, trong đó càng có lịch đại tiên tổ tu luyện kinh lịch ở trong đó, cũng không phải bình thường linh tuyển động phủ có thể so sánh với. Càng là tên này nghĩ, Mộ Dung Tiêu càng là cảm thấy có chút không đúng, một viên thất tinh thiên bảo châu mặc dù hiệu quả không tệ, thế nhưng tuyệt đối không cách nào cùng cái kia tòa tu luyện động phủ so sánh với. Suy nghĩ minh bạch ở trong đó đạo lý về sau, Mộ Dung Tiêu cả người mặt lần nữa tối đen, là hắn biết, trước mắt lao ra hỏa này quả nhiên là không có ý tốt. Từ vừa mới bắt đầu chính là đánh tòa động phủ này chủ ý. Về phần cái này ngay từ đầu sở dĩ nói ra long huyết quả, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này kích thích mình, để cho mình cự tuyệt, sau đó lại lấy ra một cái khác tiền đặt cực ra, để cho mình tiếp nhận. Nay vừa đến vừa đi ở giữa, có thể dùng hắn bất chi bất giác gặp liền lên lão gia hỏa này cái bẫy. Hồng Liệt trưởng lão, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng lão phu cược dơ lên, lão phu trong tay còn có một cái đế cấp trung phẩm phòng ngự linh khí, dạng này liền cược ngươi viên kia đại đế phá trướng đan như thế nào. Mộ Dung Vân giả bộ làm không có trông thấy Mộ Dung Tiêu ánh mắt, lập tức nhìn sang một bên Mộ Dung Hồng Liệt, đối Mộ Dung Hồng Liệt nói: "Không cá cược." Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Hồng Liệt mặt tối sầm, cả người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi đại sảnh, biến mất tại mọi người trước mắt, để Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân hai người đều là một mặt trợn mắt hốt mồm. "Ai, đáng tiếc." Trông thấy Mộ Dung Hồng Liệt không cùng mình đánh cược, Mộ Dung Vân lập tức có chút tiếc hận dò xét một hơi. Phảng phất bỏ qua cái gì kỳ ngộ, thần sắc hối hận vô cùng. Cái này đại đế phá trướng đan có thể là đỉnh cấp đan dược một trong, mặc dù không cách nào để cho người ta phục dụng liền trực tiếp đột phá đại đế cảnh, có thể là một viên đại đế phá trướng đan, lại có thể ổn định đột phá thời điểm khí tức, từ đó gia tăng đột phá đại đế cảnh lúc tỷ lệ. Loại đan dược này, toàn bộ linh huyền giới cũng bất quá chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người có thể luyện chế, mà lại mỗi luyện chế một viên đều cần hao phí không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Thành đan tỷ lệ càng là thấp làm cho người giận sôi. Vân trưởng lão, bản gia chủ đột nhiên nghĩ đến còn có việc, cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Trông thấy Mộ Dung Vân bộ dáng này, Mộ Dung Tiêu cả người lập tức đối Mộ Dung Vân mặt đen lên nói. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp rời đi. Mặc dù hắn không tin Tiêu Trường Sinh có thể tại bên trong luyện hồn trì tu luyện 60 ngày thời gian, có thể là giờ phút này Mộ Dung Vân bộ này nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, để hắn cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, hay là rời đi tốt, nhắm mắt làm ngơ. Hắc hắc, gia chủ đi thong thả, lão phu liền không tiễn, ta đi tìm mấy vị trưởng lão khác trò chuyện chút. Mộ Dung Vân cười nói, để Mộ Dung Tiêu cả người sắc mặt lần nữa biến đổi, làm sao không biết, lao gia hỏa này hiển nhiên là muốn tìm các trưởng lão khác đánh cược. Trước 1102, lại phá kỷ lục. Dạng này cũng tốt, cho dù là thua, cũng không chỉ bản gia chủ một người thua, để cái khác mấy lao giả phá huyết cũng tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, Mộ Dung Tiêu trực tiếp rời đi. Tiêu lão đệ, ngươi cần phải ra sức à, lão phu có thể là đem toàn bộ thân gia đều lấy ra. Trông thấy Mộ Dung Tiêu rời đi về sau, Mộ Dung Vân cũng là đồng dạng trong lòng thầm nghĩ, mặc dù trên mặt hắn biểu hiện một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, có thể là chính hắn trong lòng cũng không nắm chắc. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua, 30 ngày thời gian đã đến, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh còn vẫn như cũ ở vào trong luyện hồn trì, không có chút nào động tĩnh. 40 ngày, 50 ngày, 55 ngày. Cho dù đối với Tiêu Trường Sinh có thể tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi đủ 30 ngày thời gian, đám người đã sớm dự liệu được, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật ở trong đó tu luyện trọn vẹn 50 ngày thời gian, mà lại không có chút nào muốn xuất quan dấu hiệu. Cái này khiến Mộ Dung Tiêu mấy người một đám cùng Mộ Dung Vân đánh cược Mộ Dung Thế gia trưởng lão từng cái sắc mặt đều là trở nên khó coi, nhìn về phía Mộ Dung Vân ánh mắt đều kém chút phun ra lửa. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng mình lần này có thể từ Mộ Dung Vân lão gia hỏa này trong tay hố ít đồ ra, kết quả không nghĩ tới, mình ngược lại bị cỗ này lão gia hỏa cho hố. Cao hứng nhất thì không ai qua được là Mộ Dung Vân, nhìn xem thời gian càng ngày càng tiếp cận 60 ngày thời gian, nụ cười trên mặt hắn cũng càng phát sáng lạ. Bất quá không đến cuối cùng một ngày, hắn vẫn như cũ không dám khẳng định Tiêu Trường Sinh nhất định có thể tại ở trong đó đợi đủ 60 ngày thời gian. Gia chủ, mấy vị trưởng lão, ta nhìn các ngươi liền đem đánh cược đồ vật trước giao cho ta đi. Mộ Dung Vân nhìn xem Mộ Dung Tiêu đám người cười hát hát nói. Vân trưởng lão, thời gian còn chưa tới 60 ngày, ngươi làm sao khẳng định mình nhất định tất thắng. Nghe thấy Mộ Dung Vân, mấy vị khác Mộ Dung Thế gia trưởng lão lập tức tức giận nói. Từng cái trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắc hắc hắc, Tiêu lão đệ người mang thánh thể, chính là nhân vật cấp độ thánh tử, hắn đã có thể tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi đủ 55 ngày thời gian, há lại sẽ chênh lệch cái kia mấy ngày. Mộ Dung Vân mặt dạn mày dày nói, để mấy vị khác Mộ Dung Thế gia trưởng lão nghe vậy, từng cái lập tức khó được lại đi nhìn lão gia hỏa này. Thời gian chưa tới, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Có người lạnh lùng nói. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Mộ Dung Vân nghe vậy, biết mình không cách nào làm cho những lao gia hỏa này đem đồ vật sớm giao cho mình, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói, cả người mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn lần này có thể là đem toàn bộ thân gia của mình đều đem ra, một khi thua, cái này mấy ngàn năm tích lũy, toàn bộ đều muốn phó mặc, nhưng nếu như một khi đón, hắn đột phá đại đế cảnh cần có tài nguyên, coi như toàn bộ tích lũy đủ. 57 ngày, 58 ngày, 59 ngày, thời gian mỗi đi qua một ngày. Mộ Dung Tiêu đám người sắc mặt liền khó coi mấy phần, theo ngày kế tiếp vệt ánh nắng đầu tiên tung xuống, Mộ Dung Vân lập tức nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha ha, mấy vị trưởng lão, có chơi có chịu, đem các ngươi riêng phần mình trong tay đồ vật đều giao cho lão phu đi. Mộ Dung Vân cười to nói, hắn thắng. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi đủ trọn vẹn 60 ngày thời gian. Cho ngươi, nhanh lấy đi. Nghe thấy Mộ Dung Vân... Mấy vị khác cùng Mộ Dung Vân đánh cược thua Mộ Dung Thế gia trưởng lao từng cái lập tức tức giận nói, đem từng kiện vật phẩm ném cho Mộ Dung Vân. Từng cái trên mặt đều là thịt đau vô cùng, những vật này, bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm, đều là giá trị mấy chục ức linh tinh bảo vật, mà trong đó đỉnh cấp, giá trị càng là cao tới mấy chục tỷ linh tinh. Chỉ là lần này đánh cược, Mộ Dung Vân liền kiếm lời trọn vẹn gần ngàn ức linh tinh bảo vật, cái này còn không bao hàm Mộ Dung Tiêu thua bởi hắn tỏa kia Mộ Dung Thế gia truyền thừa đạo phủ. Trong đó có lịch đại Mộ Dung Thế gia tiền bối kinh nghiệm ở trong đó, đây cũng không phải là linh tinh có thể cân nhắc, chính là vô giới chi bảo. gia chủ, ngài phía sau núi tòa kia động phủ, coi như về lao phu tất cả. Mộ Dung Vân đối Mộ Dung Tiêu cười hát hát nói, cả người tâm tình lập tức tốt đẹp vô cùng. Động phủ ngay tại chỗ ấy, bản gia chủ còn có thể lấy đi hay sao? Mộ Dung Tiêu mặt đen lên nói, không đang nhìn Mộ Dung Vân một chút, tục ngữ nói người già thành tinh, câu nói này một chút sai đều không có, cái này Mộ Dung Vân đơn giản chính là càng già càng khôn khéo. Cũng may, lần này bị hố người, không chỉ một mình hắn, cái này khiến Mộ Dung Tiêu tâm tình tốt một chút. Mà những người khác cùng Mộ Dung Tiêu thời khắc này ý nghĩ đều là không sai biệt lắm, bọn hắn thua, cũng bất quá là vài tỷ trên trăm ức linh tinh bảo vật mà thôi, cái này Mộ Dung Tiêu thua, có thể là Mộ Dung thế gia tốt nhất tu luyện động phủ. Cái này khiến bọn hắn mỗi một cái đều là trông mà thèm vô cùng, nghĩ tới đây, bọn hắn cũng liền cảm thấy trong lòng thăng bằng. Mà lại đối với một cái gia tộc mà nói, bọn hắn đều là đồng tộc người, lần này tiền đặt cược cũng bất quá là bình thường sự tình thôi. Nếu quả thật đến Mộ Dung Vân có tuyệt đối nắm chắc đột phá đại đế cảnh lúc, cho dù là không cần Mộ Dung Vân nói, bọn hắn cũng biết chủ động đem riêng phần mình bảo vật toàn bộ lấy ra, tận khả năng để Mộ Dung Vân đột phá cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung thế gia mặc dù chỉ là một cái bình thường nhất đẳng thế lực, nhưng là trong gia tộc nửa bước đại đế cảnh cường giả, lại nhiều đến hơn 10 vị. Dạng này số lượng, đã so rất nhiều đỉnh cấp nhất đẳng thế lực nửa bước đại đế cảnh cường giả số lượng phải hơn rất nhiều. Tốt yêu nghiệt tiểu tử. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật tại cái này luyện hồn trì bên trong tu luyện trọn vẹn 60 ngày thời gian, sẽ không phải cái này luyện hồn trì hiệu quả không bằng đã từng luyện hồn trì. Cho nên tiểu tử kia mới có thể tại cái này luyện hồn trì bên trong tu luyện thời gian lâu như vậy à? Rất có thể, cái này luyện hồn trì chữa trị tốt sẽ chỉ, cho dù là gia chủ, cũng không có tiến vào bên trong thử một chút cái này luyện hồn trì hiệu quả, nói không chừng thật là nguyên nhân này. Nghe thấy mấy vị khác Mộ Dung thế gia trưởng lao nói chuyện, Mộ Dung Tiêu cả người mặt lần nữa tối đen, chính như bọn hắn lời nói, cái này luyện hồn trì chữa trị về sau, ngay cả hắn đều không có tiến vào bên trong điều tra một chút. Tại loại này không rõ chân tướng tình huống dưới, mình lại còn dám cùng Mộ Dung Vân đánh cược, nghĩ tới đây, Mộ Dung Tiêu chính mình cũng nhịn không được cho mình một bàn tay. Tốt, cái này luyện hồn trì hiệu quả như thế nào, chờ Tiêu huynh đệ sau khi xuất quan, chúng ta tiến vào điều tra một chút là được rồi, mặc dù không biết ở trong đó hiệu quả như thế nào, nhưng là chỉ từ mặt ngoài đến xem, tòa này mới luyện hồn trì, hơn xa chúng ta trước đó cái kia một tòa luyện hồn trì. Mộ Dung Tiêu đối mọi người nói, nghe thấy Mộ Dung Tiêu, những người khác cũng là lập tức nhẹ gật đầu, vì bố trí tòa này mới luyện hồn trì, toàn bộ Mộ Dung thế gia trước sau lấy ra mấy chục tỷ linh tinh mua sắm tài nguyên. Vì thu thập cái kia 23 khối cực hàn huyền tinh, cơ hồ vận dụng toàn bộ Mộ Dung thế gia tất cả có thể vận dụng người, lớn như thế thủ bút, chế tạo lần nữa luyện hồn trì, há lại sẽ là phàm phẩm. Huống chi, Tiêu trưởng sinh thân là cựu tinh đế sư, mặc dù chỉ là vừa mới tấn cấp thành cựu tinh đế sư, nhưng là thân phận như vậy, hắn bố trí luyện hồn trì, uy lực há lại sẽ chênh lệch. Đủ loại tình huống so sánh xuống tới, đều đủ để chứng minh cái này luyện hồn chỉ không phải bình thường. Bọn hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng chỉ bất quá là đối Mộ Dung Vân thắng bảo vật của mình tìm một chút tâm lý an ủi thôi. Chỉ bất quá tương đối bọn hắn bại bởi Mộ Dung Vân bảo vật, giờ phút này bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, Tiêu trưởng sinh đến tột cùng có thể tại cái này luyện hồn chỉ bên trong, tu luyện bao lâu thời gian. Chương 1103, xuất quan. Các ngươi nói, tiểu tử kia lúc nào có thể ra? Có nhân nhẫn không ở hỏi, trên mặt biểu lộ mang theo hiếu kỳ. Khó nói, kẻ này không tầm thường người, đơn giản yêu nghiệt đến cực điểm. Người bình thường, cho dù là cấp độ thánh tử đích thiên tài, có ai có thể tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi đủ 60 ngày thời gian? Theo ta thấy, 60 ngày thời gian, cũng đã là tiểu tử này mức cực hạn. Có nhân nhẫn không ở nói, bất quá bất kể nói thế nào, Tiêu trưởng sinh xem như phá vỡ bọn hắn Mộ Dung thế gia ghi chép, mà lại hai lần ghi chép đều là tiểu tử này mình đánh vỡ. Đây quả thực là trần trụi đánh bọn hắn Mộ Dung thế gia mặt, cũng may chuyện này cũng chỉ có bọn hắn Mộ Dung thế gia cao tầng biết rõ, nếu không truyền đi nơi nào còn có mặt gặp người. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến tột cùng có thể tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi bao lâu. Trong đó một tên Mộ Dung thế gia nửa bước đại đế cảnh trưởng lao thở phì phò nói, bởi vì Tiêu trưởng sinh nguyên nhân, hại hắn bại bởi Mộ Dung Vân một kiện giá trị trên trăm ức linh tinh bảo vật, chờ Tiêu trưởng sinh ra, hắn nhất định phải tìm tiểu tử kia hảo hảo tính sổ sách. Chúng ta cũng đồng dạng ở đây nhìn xem. Những người khác nghe vậy, cũng là đồng dạng nói, những lao gia hỏa này mỗi một cái đều là người già thành tinh, bởi vì Tiêu trưởng sinh nguyên nhân, hại bọn hắn từng cái thua nhiều như vậy bảo vật. Đợi đến thời điểm Tiêu trưởng sinh ra, không nói để Tiêu trưởng sinh bồi thường nhóm người mình, ngược lại là có thể mời vị này tân tấn cựu tinh đế sư hỗ trợ bố trí một tòa đại trận, đó cũng là một kiện tốt đẹp sự tình. Nhưng mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, một đám Mộ Dung thế gia nửa bước đại đế cảnh cường giả từng cái sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi, thời gian đã qua trọn vẹn 70 ngày là thời gian, Tiêu Trường Sinh lại còn không có chút nào ra dấu hiệu. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh đem cái này dò xét luyện hồn chỉ nội bộ phương pháp nói cho Mộ Dung Tiêu đám người, Mộ Dung Tiêu bọn người ở tại điều tra về sau phát hiện Tiêu Trường Sinh cũng không khác thường, bọn hắn cũng hoài nghi Tiêu Trường Sinh có phải hay không bị cái này cực hàn chi thủy đông lạnh thành khối băng. Được rồi, lão phu còn có chuyện, liền không ở nơi này tiếp tục chờ, chờ tiểu tử này sau khi đi ra, các ngươi nhớ kỹ thông chi lão phu một tiếng. Một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả nói. Sau đó, tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả nói xong, cả người trực tiếp rời đi nơi này. Ha ha, lão phu cũng đi, liền không ở nơi này lưu thêm. Một tên khác nửa bước đại đế cảnh cường giả trông thấy một người trong đó rời đi về sau, cũng là đối những người khác nói, cả người đồng dạng rời đi nơi này. Mà Mộ Dung Tiêu bọn người ở tại biết rõ Tiêu Trường Sinh không có cái gì ngoài ý muốn về sau, cũng đồng dạng lựa chọn rời đi. Đám người bọn họ tại cái này luyện hồn trì trên không chờ đợi hơn 2 tháng thời gian, kết quả tiểu tử này không có chút nào ra ý tứ. 80 nhật, 90 nhật, 100 nhật. Theo Tiêu Trường Sinh tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi càng ngày càng lâu, liền ngay cả trước đó còn một mực tại luyện hồn trì đau khổ chờ đợi Mộ Dung Vân, cũng đều không có hứng thú tiếp tục chờ xuống tới. Đối với Tiêu Trường Sinh, bọn hắn đã coi như là chết lặng. Toàn bộ Mộ Dung thế gia, tại Tiêu Trường Sinh xuất hiện trước đó, lịch đại lao tổ, kỷ lục cao nhất cũng bất quá là chờ đợi hơn 10 ngày thôi. Kết quả cái này Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, đi vào chính là hơn 100 ngày. Đây là người sao? Liền xem như thánh thể, cũng không có mạnh như vậy a. Bọn hắn không biết là, Tiêu Trường Sinh căn bản không phải cái gì thánh thể, mà là vô cùng cường đại hỗn độn thần thể, chính là vạn giới mạnh nhất thần thể, không có cái thứ hai. Vẹn vẹn là nhục thân lực lượng. Giờ phút này tu luyện tới hỗn độn thần thể hoàn mỹ trạng thái Tiêu Trường Sinh, nhục thể của hắn lực phòng ngự đã không thể so với một chút kém một chút đại đế cấp cường giả nhục thân kém. Bởi vậy liền xem như không dựa dẫm huyết thần quyết, hắn cũng có thể nhẹ nhõm cái này luyện hồn trì bên trong đợi đủ 100 ngày. Huống chi, cái này còn có huyết thần quyết phụ trợ, đừng nói là 100 ngày thời gian, chỉ cần hắn nghĩ, liền xem như tại cái này luyện hồn trì bên trong tu luyện cái 10 năm 8 năm, cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bất quá chuyện này, nếu như hắn thật làm như vậy, cái này Mộ Dung thế gia cực hàn chi thủy, chỉ sợ đều muốn bị hắn trực tiếp thôn phệ không còn, toàn bộ nuốt chửng lấy rơi mất. Yêu nghiệt, tiểu tử này đơn giản chính là hiển nhiên một cái yêu nghiệt. Có người dám thở dài, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, 100 ngày, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh có năng lực có thể tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi đủ 100 ngày thời gian. Theo thời gian càng ngày càng lâu, có thể là Tiêu Trường Sinh vẫn không có nửa điểm ra dấu hiệu. Những người khác cũng đều đã đối Tiêu Trường Sinh sự tình không còn hỏi tới. Cùng Tiêu Trường Sinh tương đối, bọn hắn đơn giản chính là con nít danh đồng dạng. Vâng. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt đã qua 1 năm 3 tháng, toàn bộ Mộ Dung thế gia rất nhiều người thậm chí đều đã quên Tiêu Trường Sinh còn lưu tại Mộ Dung thế gia bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có 1-2 người kết bạn mà đến, xem một chút Tiêu Trường Sinh tình huống, tại phát hiện Tiêu Trường Sinh cũng không lo ngại về sau, liền lập tức lắc đầu rời đi, ánh mắt chết lặng. Một ngày này, theo cái này luyện hồn chỉ bên trong truyền một trận to lớn vô cùng oanh minh, một chút đối luyện hồn chỉ một mực tiếp tục chú ý rất nhiều nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại cảm nhận được một tiếng vang này động về sau, lập tức chen chúc mà tới. Là luyện hồn chỉ bên kia truyền đến động tĩnh. Chẳng lẽ là tiểu tử kia tỉnh? Không nhất định, bất kể nói thế nào, trước đi qua nhìn kỹ hăng nói. Những người khác mỗi một cái đều là lập tức nhanh chóng tiến về, muốn chứng kiến cái này kỳ tích, nếu quả như thật là Tiêu Trường Sinh xuất quan. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, Tiêu Trường Sinh phá vỡ vạn cổ đến nay một cái ghi chép. Bọn hắn dám đánh cược, liền xem như chân chính đại đế cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi đủ 1 năm 3 tháng. Đây chính là trọn vẹn 400 ngày thời gian A. Rất nhiều người ngay cả 4 ngày thời gian đều nhịn không được, nếu quả như thật là Tiêu Trường Sinh xuất quan, như vậy tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá mức yêu nghiệt. Vâng, đám người đuổi tới luyện hồn trì thời điểm. Luyện hồn chỉ bên trong lần nữa truyền đến một tiếng vang trầm, tất cả mọi người là giật mình, con mắt lập tức trợn to, quả nhiên, đây hết thảy, thật đúng là Tiêu Trường Sinh, cái gọi là. Luyện hồn chỉ bên trong, Tiêu Trường Sinh nguyên bản đang nhắm mắt, cũng là tại thời khắc này đột nhiên mở ra, trong cơ thể hắn đế uy theo hô hấp của hắn, không ngừng đụng chạm lấy luyện hồn chỉ 4 vách tường, phát ra từng tiếng nột ngạt vô cùng tiếng vang. Quả thật là hắn. Có người kinh hô. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên thân. Toàn thân cao thấp đều tản ra kim sắc quang mang, sáng chói vô cùng, khí tức cả người hùng hậu mà kinh khủng, phảng phất là một đầu vừa mới thức tỉnh manh thú đồng dạng. Quá trình cái này trọn vẹn 1 năm 3 tháng tại bên trong luyện hồn trì tu luyện, Tiêu Trường Sinh cảnh giới đã đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn tình trạng. Nói một cách khác, thời khắc này Tiêu Trường Sinh đã đạt đến những cái kia nửa bước đại đế cảnh trong mắt cường giả nửa bước đại đế cảnh thực lực, bất quá Tiêu Trường Sinh lại biết, chính hắn giờ phút này căn bản không phải cái gì nửa bước đại đế cảnh, vẫn như cũ vẫn chỉ là đế cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Chương 1104, thực lực đại trướng. Chỉ bất quá bởi vì hỗn độn thần thể nguyên nhân, đến mức trên người hắn khí tức cực kỳ cuồng bạo bá đạo, so với rất nhiều nửa bước đại đế cảnh cường giả khí tức cũng cường đại hơn quá nhiều. Trước đó Tiêu Trường Sinh mặc dù có thể đánh bại dễ dàng nửa bước đại đế cảnh cường giả, nhưng là bằng vào hay là hỗn độn thần thể cường đại mới có thể làm đến. Nhưng là giờ phút này cho dù là không có hỗn độn thần thể, hắn cũng có tự tin, mình có thể tùy tiện đánh bại nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, cho dù là gặp được chân chính đại đế cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin, mình có thể cùng nó một trận chiến. Cũng là thời điểm đi ra. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút bốn phía, từ luyện hồn trì bên trong đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ. Lần này bế quan, hắn trực tiếp tại cái này luyện hồn trì bên trong bế quan thời gian hơn 1 năm, cả người cảnh giới đã hoàn toàn đạt đến cực hạn, bây giờ nếu như hắn muốn bước vào đại đế cảnh, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Chỉ bất quá hắn lại hết sức rõ ràng, hắn hiện tại mặc dù tại đế cảnh đã đạt đến viên mãn tầng độ, thế nhưng lại còn không thể tùy tiện tiến vào đại đế cảnh, bằng không mà nói, sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức. Trùng sinh một thế, hắn đã quyết định muốn bước vào đại đế cảnh. Như vậy tự nhiên là muốn nhất cử trực tiếp trưởng khống cựu trọng thiên thiên giới chi lực, trở thành cùng thiên đế một cái cấp bậc đại đế cảnh cường giả. Bằng không hắn thực lực, vẫn như cũ không cách nào cùng thiên đế tới đối kháng. Nếu như hắn tùy tiện bước vào đại đế cảnh, thế tất sẽ bị thiên đế phát giác được mình cũng không chết, một khi bị phát hiện, như vậy nên đón hắn, sẽ là vô tình vô tận truy sát. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Thiên đế, chờ lấy đi, bản đế lập tức liền sẽ tìm đến ngươi. Tiêu Trường Sinh trong mắt tản mát ra hàn mang, trong lòng lạnh lùng nói, sau đó đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, cả người nhất thời trở nên như là người bình thường không khác. Vâng! Bước ra một bước, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại luyện hồn trì trên không, giờ phút này một đám mộ dung thế gia nửa bước đại đế cảnh cường giả toàn bộ đều đi tới nơi này. Luyện hồn trì dị động, đã sớm kinh động đến toàn bộ mộ dung thế gia cường giả. Thật đúng là một cái yêu nghiệt. Rất nhiều người nhìn xem từ luyện hồn trì bên trong xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh. Trong lòng đều là không khỏi toát ra dạng này một cái ý nghĩ, ánh mắt không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh trên dưới, muốn xem một chút tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì trở nên, vậy mà tại cái này luyện hồn trì bên trong chờ đợi trọn vẹn thời gian hơn 1 năm. Tiêu lão đệ, chúc mừng, thực lực tiến thêm một bước. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, Mộ Dung Tiêu sửng sốt một chút, sau đó lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, trong mắt tản mát ra một tia tinh quang. 1 năm trước, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù cực mạnh, thế nhưng lại giấu giếm không được cảnh giới của hắn, nhưng là bây giờ Tiêu Trường Sinh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn thấu Tiêu Trường Sinh cảnh giới. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy kinh ngạc? Phải biết, Tiêu Trường Sinh bế quan hơn 1 năm nay thời gian, cảnh giới của hắn nhưng không có chút nào ngừng tiết, tại luyện hóa viên kia long huyết quả về sau, thực lực của hắn đã tiến thêm một bước. Có thể là cùng Tiêu Trường Sinh so ra, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, thời khắc này Tiêu Trường Sinh tuyệt đối đã đứng ở toàn bộ linh huyền giới kim tự tháp đỉnh vị trí. Mộ Dung gia chủ, Vân lão ca. Tiêu Trường Sinh mặt không gợn sóng, cũng là đối Mộ Dung Tiêu đáp, Mộ Dung Tiêu bên người, đứng đây chính là Mộ Dung Vân, về phần những người khác, Tiêu Trường Sinh cũng không chào hỏi. Toàn bộ Mộ Dung thế gia, hắn quan hệ rất thuộc, cũng chỉ có Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tiêu hai người, về phần những người khác, hắn căn bản cũng không nhận biết, thậm chí có mấy vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, ở đây chi khi hắn ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ. Bất quá khi nhìn xem chung quanh nơi này hơn 10 vị nửa bước đại đế cảnh cường giả thời điểm, Tiêu Trường Sinh vẫn còn có chút sợ hai thán phục, không hổ là nhất đẳng thế lực, vậy mà có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy nửa bước đại đế cảnh cường giả. Phải biết, rất nhiều tam đẳng thế lực, thậm chí là nhị đẳng thế lực, cũng đều chỉ có một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa chấn, mà Mộ Dung thế gia lại có chân đủ hơn 10 người. Mà lại cái này âm thầm, khẳng định còn có ẩn tàng nửa bước đại đế cảnh cường giả chưa từng xuất hiện. Nhưng là chỉ là cái này mặt ngoài thực lực, cũng đủ để chấn nhiếp một phương, khiến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu lão đệ, ngươi thực lực hôm nay, lão ca ta đã nhìn không thấu. Mộ Dung Vân cười khanh khách đối Tiêu Trường Sinh nói, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Những người khác nghe vậy, cũng là lập tức trong lòng có chút cảm thán, có đôi khi tư chất loại vật này, thật đúng là không phải cố gắng liền có thể theo kịp. Bọn hắn ở đây những người này, cái nào không phải tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, tu luyện lâu như thế thời gian, mới thật không dễ dàng đạt tới nửa bước đại đế cảnh tầng độ. Mà Tiêu Trường Sinh lúc này mới bao lớn một chút, thực lực hôm nay đã vượt qua bọn hắn những lao gia hỏa này, để bọn hắn những lao gia hỏa này đơn giản chính là xấu hổ vô cùng. Vân lão ca khách khí, ta còn không có chúc mừng ngươi, nhiều ngày không thấy, thực lực lại phải lấy phóng đại. Tiêu Trường Sinh cười nói, đối với Mộ Dung Vân, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, Mộ Dung Vân lập tức nhịn không được phá lên cười, sau đó nói, lão phu cái này còn muốn đa tạ ngươi à, nếu như không phải là bởi vì ngươi, lão phu nhưng không có cơ hội như vậy. Đa tạ ta. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Tiêu Trường Sinh lông mày hơi nhíu, có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vân, đa tạ ta làm cái gì, ta nhưng mà cái gì đều không có làm à. Hắc hắc hắc. Nhìn Tiêu Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Mộ Dung Vân cười hắc hắc nói, cũng không giải thích, cũng không thể trực tiếp nói cho Tiêu Trường Sinh, mình là bởi vì cùng người khác đánh cược ngươi có thể tại cái này luyện hồn trì bên trong đợi bao lâu thắng đến vô số tài nguyên a. Hắn mặc dù không có Mộ Dung Tiêu loại kia tài nguyên, trực tiếp đạt được một viên long huyết quả, có thể là những người khác các loại tu luyện linh bảo cộng lại, cũng làm cho thực lực của hắn trong năm ấy tăng lên không ít. Nguyên bản cảnh giới của hắn liền đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh trung kỳ tình trạng, thực lực hôm nay đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ, đến gần vô hạn tại nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong tầng độ. Mà những người khác nghe thấy Mộ Dung Vân cùng Tiêu Trường Sinh hai người nói chuyện, từng cái mặt lập tức đều đen, Mộ Dung Vân lão gia hỏa này nói chưa dứt lời, nói chuyện bọn hắn đã cảm thấy tức giận. Ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy mặt đem loại chuyện này nói ra, thật được không? Bất kể nói thế nào, hay là muốn chúc mừng Vân lão ca. Tiêu Trường Sinh cười cười, Mộ Dung Vân đã không nhiều làm giải thích, Tiêu Trường Sinh cũng không gặp qua hỏi, hắn cũng không phải loại kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt người, đối với không có quan hệ gì với mình sự tình, hắn bình thường đều sẽ không quá nhiều đi nghe ngóng. Dễ nói, Tiêu lão đệ, cái này mai chữ vật giới chỉ ngươi cầm. Mộ Dung Vân ha ha cười nói, trực tiếp ném cho Tiêu Trường Sinh một viên chữ vật giới chỉ, để Tiêu Trường Sinh trên mặt biểu lộ lần nữa nhiều một tia nghi hoặc, tiếp nhận cái này mai chữ vật giới chỉ xem xét, bên trong lại có trọn vẹn hơn 20 tỷ linh tinh. Tiêu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Vân, nơi này lúc hắn, một đạo linh thức truyền âm cũng là truyền vào Tiêu Trường Sinh trong tai, chính là Mộ Dung Vân, đem sự tình quá trình nói cho Tiêu Trường Sinh. Chương 1105, Mộ Dung Tiêu hứa hẹn. Nghe xong Mộ Dung Vân giảng thuật, Tiêu Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ cười cười, chính mình cái này Vân lão ca vậy mà lấy chính mình cùng người khác làm tiền đặt cược, thật đúng là tin tưởng mình a. Bất quá nhìn xem tay này bên trong chữ vật giới chỉ, Tiêu Trường Sinh thì là lắc đầu, đem cái này mai chữ vật giới chỉ còn đưa Mộ Dung Vân, nói, Vân lão ca, cái này mai chữ vật giới chỉ, hay là chính ngươi cầm đi, ta không thể nhận. Hắn có nguyên tắc của hắn. Mặc dù hắn cực độ thiếu khuyết linh tinh, có thể là giống Mộ Dung Vân như vậy đối với hắn thực tình đối đãi người. Vật như vậy đừng nói là chục tỷ linh tinh, liền xem như trăm tỷ linh tinh, hắn cũng sẽ không cầm lấy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn tài nguyên, toàn bộ linh huyền giới, hắn đi đâu không được, thu thập tài nguyên, cũng bất quá là một cái thời gian dài ngắn thôi. Thế nào, Tiêu lão đệ, ngươi đừng nói là trước lão ca ta đưa cho ngươi đổ vật quá ít. Bất quá trông thấy Tiêu Trường Sinh không tiếp thụ, Mộ Dung Vân lại là lông mày hơi nhíu, đối Tiêu Trường Sinh nói, trên mặt có một tia biểu tình không vui. Sao lại thế? Nghe thấy Mộ Dung Vân, Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, chục tỷ linh tinh, đã đầy đủ hắn mua sắm một kiện đỉnh cấp đế khí, mặc dù lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, bình thường đế khí, căn bản là đối với hắn không có cái gì tác dụng. Nhưng là cũng tuyệt đối nhìn ra được, Mộ Dung Vân đối với hắn cực kỳ lớn vương, huống chi, hắn cái này còn cái gì đều không có làm sao có thể bạch bạch thu lấy Mộ Dung Vân đổ vật. Đây là vì sao? Mộ Dung Vân thanh âm lạnh lùng nói. Vân lão ca. Hảo ý của ngươi tiểu tử tâm lĩnh, bất quá cái này chữ vật giới chỉ, ngươi hay là thu hồi đi thôi, nếu như ngươi thật muốn cho lời nói, đợi tương lai nếu như đột phá đại đế cảnh, đến lúc đó chỉ điểm một chút tiểu tử thuận tiện. Tiêu Trường Sinh cười nói, Vân trưởng lão, Tiêu công tử sao lại quan tâm ngươi những vật này, lấy thực lực của hắn, muốn linh tinh, tùy tiện một câu, liền không biết có bao nhiêu thế lực sẽ cầu cho Tiêu công tử đưa tới, ngươi liền thu hồi đi thôi. Một tên khác nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng là ở thời điểm này đứng dậy. Đối Mộ Dung Vân nói, không sai. Tiêu Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu, đối với điểm này không có chút nào phản bác, lấy hắn hiện tại cựu tinh đế sư thân phận, chỉ cần thả ra một chút tin tức, nói mình nguyện ý xuất thủ bố trí một tòa đại trận, tuyệt đối sẽ có vô số đỉnh cấp thế lực đến đây cầu tới mình, điểm này tuyệt đối mảy may đều không khoa trương. Tốt, đã như vậy, lão phu coi như thật thu lại. Mộ Dung Vân gặp Tiêu Trường Sinh khăng khăng không thu, trầm mặc sau một lát, đối Tiêu Trường Sinh nói, bất quá nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lại là càng thêm hài lòng. Không riêng gì Mộ Dung Vân, liền ngay cả Mộ Dung Hồng Liệt cái này đối Tiêu Trường Sinh không thế nào hài lòng người, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Trên đời này không thiếu thiên tư chắc tuyệt hạng người, thế nhưng lại thiếu khuyết giống Tiêu Trường Sinh như vậy tính tình thật người. Mấy trăm ức linh tinh tài nguyên, Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, liền trực tiếp lui trở về, căn bản không có mảy may thu lại dục vọng, đổi lại là cái khác thế hệ trước nửa bước đại đế cảnh cường giả, chí ít tuyệt đại đa số người đều làm không được như Tiêu Trường Sinh như vậy. Tiêu lão đệ, ngươi tại cái này luyện hồn chỉ bên trong tu luyện, cái này hiệu quả, đã hoàn hảo. Một bên Mộ Dung Tiêu đột nhiên hỏi. Nghe thấy Mộ Dung Tiêu, những người khác cũng đều là con mắt lập tức sáng lên, nhao nhao nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong nhao nhao mang theo ánh mắt tò mò, bọn hắn để ý nhất, không ai qua được cái này luyện hồn chỉ hiệu quả. Cùng cũ luyện hồn chỉ so, hiệu quả đại khái tăng lên gấp đôi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì? Hiệu quả tăng lên gấp đôi. Cái này. Đây là sự thực. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cho dù là bọn họ đều là thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, nghe lời ấy về sau, cũng đều là nhịn không được lập tức trở nên lắp ba lắp bắp. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh nói ra cái này luyện hồn chỉ mở ra số lần về sau, bọn hắn liền đã 10 phần chấn kinh, có thể là giờ phút này tu luyện hiệu quả, cũng tăng lên trọn vẹn gấp đôi, làm sao không để bọn hắn kích động. Bất quá càng là như thế, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, liền càng phát ra như là nhìn xem quái vật đồng dạng. Phải biết, cái này luyện hồn chỉ hiệu quả tăng lên gấp đôi, như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Tại cái này luyện hồn chỉ bên trong tu luyện thời điểm độ khó, cũng chí ít tăng lên không chỉ một lần. Mà Tiêu Trường Sinh vậy mà tại dưới tình huống như vậy tu luyện trọn vẹn hơn một năm, tiểu tử này, đến tột cùng là như thế nào làm được. Tiêu lão đệ, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Mộ Dung thế gia toàn tộc vinh thế bằng hữu, chỉ cần ngươi có chuyện gì, không cần ngươi mở miệng, ta Mộ Dung thế gia chắc chắn nghiêng toàn tộc chi lực tương trợ. Hít thở sâu một hơi về sau, Mộ Dung Tiêu đối Tiêu Trường Sinh nghiêm chỉnh vô cùng nói. Không sai. Đây là đại ân vậy. Như thế đại ân, ta Mộ Dung thế gia không thể báo đáp. Nhưng mà đối với Mộ Dung Tiêu, cái khác Mộ Dung thế gia một đám nửa bước đại đế cảnh cường giả mặc dù chấn kinh, có thể là vậy mà không ai ra mặt phản đối, ngược lại nhao nhao phụ họa. Trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành trịnh trọng rất nhiều, hiển nhiên là đem Tiêu Trường Sinh thật hợp lý làm Mộ Dung thế gia đại ân nhân đối đãi. Người khác có lẽ không biết cái này luyện hồn trì hiệu quả. Có thể là thân là Mộ Dung thế gia trưởng lão, bọn hắn há lại sẽ không biết, bọn hắn những người này, có thể có hôm nay tình trạng này, hoặc nhiều hoặc ít đều có luyện hồn chỉ công lao. Luyện hồn chỉ chính là bọn hắn Mộ Dung thế gia căn bản chỗ, bây giờ Tiêu Trường Sinh không chỉ tu phục luyện hồn chỉ, đem luyện hồn chỉ mở ra số lần tăng lên hơn 10 lần, liền ngay cả tu luyện hiệu quả cũng tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Cái này đủ để cho bọn hắn Mộ Dung thế gia, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, không bao lâu. Toàn bộ Mộ Dung thế gia thực lực sẽ lần nữa tăng lên. Trăm năm về sau trở thành siêu nhiên thế lực lớn, cũng chưa hẳn không có khả năng. Mộ Dung gia chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi nói quá lời, việc này còn cần tiểu tử đa tạ các ngươi mới là, bằng không mà nói, tiểu tử cũng vô pháp đạt tới thực lực hiện nay. Tiêu Trường Sinh cũng đã nhìn ra, Mộ Dung Tiêu đám người cũng không phải là lời nói đùa, thế là lập tức nói, ngựa khi đồng dạng tràn đầy thành khẩn. Hắn sở dĩ đáp ứng miễn phí giúp Mộ Dung thế gia chữa trị cái này luyện hồn trì, vốn chính là mang theo tư tâm, muốn mượn nhờ cái này luyện hồn chỉ bên trong cực hàn chi thủy tiến hành tu luyện. Nếu không lấy chính hắn thực lực, muốn tại ngắn ngủi trong một năm đã đột phá đến đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn cấp độ, căn bản không có chút nào khả năng. Bất quá có thể mượn cơ hội này từ đó thu hoạch được Mộ Dung thế gia hữu hảo, đây đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, không nói trước cái này Mộ Dung thế gia tương lai có thể vì chính mình làm cái gì, chí ít tại cái này linh huyền giới bên trong. Có Mộ Dung thế gia dạng này một cái kiên cố minh hiếu, tăng thêm trận pháp sư công hội thực lực. Hai thế lực lớn liên hợp, liền xem như đối mặt siêu nhiên thế lực, cũng tuyệt đối sẽ mảy may không sợ. Chương 1106, Man Hoang Đế Phẩn. Rời đi luyện hồn trì về sau, Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, căn cứ Mộ Dung Tiêu đám người yêu cầu, trực tiếp đem Mộ Dung thế gia nguyên bản hộ tộc đại trận lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bố trí một tòa Cửu Thiên Ly Hỏa đại trận, trận pháp này lực phòng ngự mặc dù không dường như cấp bậc hộ tộc đại trận, thế nhưng lại bá đạo tuyệt luân, chính là công kích hình đại trận. Ở đây đại trận gia trì phía dưới, liền xem như chân chính đại đế cảnh cường giả đích thân tới, cũng vô pháp trực tiếp một kích đánh tan tòa này Cửu Thiên Ly Hỏa đại trận, so với Mộ Dung thế gia trước đó hộ tộc đại trận, uy lực còn muốn càng thêm cường đại. Tiêu lão đệ, ngươi thật không có ý định tại Mộ Dung Thế Gia ở thêm một đoạn thời gian. Mộ Dung Thế Gia bên ngoài, Mộ Dung Tiêu mấy người một đám Mộ Dung Thế Gia cường giả giờ phút này đều toàn bộ tụ tập ở đây. Mộ Dung Vân Thành khẩn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh đang bố trí xong cái này hộ tộc đại trận về sau, vậy mà liền muốn trực tiếp rời đi, căn bản không có tại cái này Mộ Dung Thế Gia lưu lại ý tứ. Không được. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, cảnh giới của ta bây giờ đã tới viên mãn, cần tìm kiếm một cái cơ duyên đột phá, lưu tại nơi này, sẽ chỉ sống uổng thời gian. Ai? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Vân bọn người là không khỏi thở dài một hơi, Tiêu Trường Sinh đều đã nói như vậy, bọn hắn lại thế nào có ý tốt tiếp tục giữ lại. Đã như vậy, chúng ta liền cầu chúc Tiêu lão đệ trước kia đột phá, thành tựu đại đế chi vị. Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh vừa cười vừa nói, trên mặt biểu lộ chân tình vô biểu. Bọn hắn đã nhìn ra, bây giờ Tiêu Trường Sinh, thực lực đã tại bọn hắn phía trên, có thể là giờ phút này hắn lại nói mình cảnh giới đã viên mãn, hiển nhiên là muốn bên ngoài lịch luyện. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vân đám người chính là một trận đắng chát, bọn hắn những người này, tu luyện tới nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong vạn năm thời gian, thế nhưng lại từ đầu đến cuối bắt không được cái kia một tia cơ duyên. Nhưng hôm nay Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên là đã hiểu con đường của mình phải làm thế nào đi đi, cái này khiến bọn hắn mỗi một cái đều là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đa tạ Vân lão ca cắt ngôn. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Tiêu huynh đệ, ngươi nếu là muốn tìm kiếm một cái cơ duyên, không ngại đi một chỗ thử một lần. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tiêu cũng là đột nhiên mở miệng nói. Ồ! Nghe thấy Mộ Dung Tiêu, Tiêu Trường Sinh trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ, nếu như không phải địa phương gì đặc biệt, Mộ Dung Tiêu tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này nói ra. Không biết Mộ Dung gia chủ nói tới địa phương, ra sao địa? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Mộ Dung Tiêu hiếu kỳ dò hỏi. Man hoang đế phẩn. Mộ Dung Tiêu trong mắt buộc phát ra một vòng tinh quang, đối Tiêu Trường Sinh nói. Man hoang đế phẩn, đây là địa phương nào? Tiêu Trường Sinh trong mắt hơi kinh ngạc, hắn hôm nay cái này linh huyền giới đến nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa phương, nhưng là nghe Mộ Dung Tiêu ngữ khí ngưng trọng như thế bộ dáng, hiển nhiên không phải một cái đơn giản địa phương. Man hoang đế phần sớm tại ước vạn năm trước cũng đã tồn tại, ở vào thú vực vạn thú sơn hạch tâm nhất chỗ sâu, nghe đồn tại vạn thú sơn chỗ sâu, có một tòa đế phần, này đế phần cũng không phải là chân chính mộ, mà là một cái cửa vào. Mộ Dung Tiêu trầm giọng nói, địa phương nào lối vào? Tiêu Trường Sinh trong mắt có chút lóe lên, căn cứ Mộ Dung Tiêu nói, cái này man hoang đế phần, hẳn là một chỗ bí cảnh hoặc là cấm địa lối vào, chỗ như vậy, nương theo lấy đại cơ duyên, nhưng là đồng thời cũng nương theo lấy đại hung hiểm, nếu quả thật có chỗ như vậy, ngược lại là một cái có thể đi chi địa. Mà lại cho dù là Mộ Dung Tiêu không nói, hắn cũng dự định đi thú vực sông vào một lần, năm đó hắn vừa mới giáng lâm linh huyền giới lúc, chính là từ thú vực vượt qua vô tận cương vực, lúc này mới đi tới linh vực. Chỉ bất quá khi đó hắn mới vừa vặn bước vào đế cảnh mà thôi, ngay cả đối mặt một đầu đế cấp hậu kỳ hung thú, đều cần cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ cho dù là nửa bước đại đế cảnh cấp bậc hung thú, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Lúc ấy hắn cũng không có tại thú vực dừng lại, bởi vậy giờ phút này hắn đang định rời đi Mộ Dung Thế Gia về sau, liền đi thú vực một chuyến, bất quá trước đó, hắn còn muốn đi trước một chỗ. Không biết, man hoang đế phần hung hiểm vô cùng, cho dù là đại đế cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng cần đến cẩn thận từng ly từng tí. Mà bình thường đế cảnh cường giả tiến vào bên trong, càng là cơ hồ cựu tử nhất sinh, nhưng là chỉ cần từ cái này trong man hoang đế phần còn sống đi ra, không có chỗ nào mà không phải là thực lực đại trướng. Rất nhiều tại nửa bước đại đế cảnh lưu lại thật lâu cường giả, đều sẽ tiến vào man hoang đế phần, tìm kiếm đột phá đại đế cảnh cơ duyên. Nghe đồn hắc, Bạch Thần Cung hai vị đại đế cảnh cường giả, chính là bởi vì tiến vào cái này man hoang đế phần, mới có thể đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả. Mộ Dung Tiêu trầm giọng nói. Như thế nói đến, cái này man hoang đế phần, đích thật là một nơi tốt. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe ra tinh mang, cái này man hoang đế phần bên trong có thể hấp dẫn đại đế cảnh cường giả bảo vật tồn tại, hiển nhiên cũng sẽ có lấy để hắn đột phá trở thành đại đế cảnh tài nguyên. Chỗ như vậy, không phải là mình tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Ha ha. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tiêu lại là cười khổ lắc đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan, phải biết. Cái này man hoang đế phần mặc dù tràn đầy cơ duyên, có thể là đồng dạng, cũng nương theo lấy vô tận hung hiểm, mà lại sẽ có không ít đại đế cảnh cường giả đều sẽ tiến vào bên trong, nghe đồn trong đó thậm chí còn có thể nghiền ép đại đế cảnh cường giả tuyệt thế hung thú tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý tiến vào cái này man hoang đế phần. Tại bên trong man hoang đế phần, đại đế cảnh cường giả thực lực là sẽ không nhận thiên đạo áp chế, tại linh huyền giới, thực lực đỉnh tiêm nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, bởi vì có thiên đạo chi lực áp chế, có lẽ còn có thể chịu đựng lấy chân chính đại đế cảnh cường giả một kích, nhưng là tại bên trong man hoang đế phần, không có thiên đạo chi lực áp chế, cho dù là nhỏ yếu nhất đại đế cảnh cường giả, cũng có thể tùy tiện nghiền ép nửa bước đại đế cảnh cường giả. Man hoang đế phần đã tồn tại ước vạn năm lâu dài, nhưng là từ cổ đến nay, có thể từ man hoang đế phần trở về, bất quá hai tay số lượng, tuyệt đại đa số người, đều chết tại trong man hoang đế phần, hoặc là bị vĩnh thế vây ở cái này trong man hoang đế phần. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người đột phá đại đế cảnh về sau, chưa có trở lại linh huyền giới, nhưng là dạng này tỷ lệ, dù sao cũng là số ít, những này từ man hoang đế phần ra người, toàn bộ đều đã đứng hàng đại đế chi vị. Mộ Dung Tiêu đối Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng nói. Thì ra là thế. Nghe thấy Mộ Dung Tiêu, Tiêu Trường Sinh lúc này mới nhẹ gật đầu, đối cái này man hoang đế phần có một cái đại khái đoán sai, cái này man hoang đế phần, không chỉ là cấm địa, hơn nữa còn là một chỗ đại cấm địa. Cũng khó trách Mộ Dung Tiêu mấy người nửa bước đại đế cảnh cường giả bị vây ở nửa bước đại đế cảnh cấp độ vạn năm lâu dài, cũng không muốn đi man hoang đế phần tìm kiếm cơ duyên, hiển nhiên là bởi vì cái này man hoang đế phần chính là cựu tử nhất sinh chi địa, không đến đại nạn thời khác, không có người sẽ mạo hiểm tiến về man hoang đế phần. Tiêu huynh đệ, ta biết ngươi không phải bình thường, vì vậy mới đưa tin tức này nói cho ngươi, man hoang đế phần vạn năm mới mở ra một lần, bây giờ khoảng cách lần trước mở ra, vừa vặn một vạn năm, tiếp qua một tháng, chính là man hoang đế phần mở ra ngày, đi cùng không đi, tiêu huynh đệ tự động suy tính, bất quá ta xem ra, lấy tiêu lão đệ tư chất, cho dù là không vào cái kia man hoang đế phần, cũng có thể tùy tiện đột phá đại đế cảnh. Mộ Dung Tiêu đối Tiêu Trường Sinh nói, đa tạ Mộ Dung gia chủ nhắc nhở, tiểu tử tự nhiên thận trọng cân nhắc. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, biết rõ Mộ Dung Tiêu chính là có ý tốt, thế là lập tức đáp, cũng không nói đi cùng không đi. Tác giả Quan Nguyệt nói, mới phó bản man hoang đế phần mở ra, hành trình mới, tương đối trong khoảng thời gian này hậu tích bạc phát, man hoang đế phần nội dung sẽ càng thêm nhiệt huyết đặc sắc. Chương 1107, tranh một chuyến. Canh thứ 2. Nếu biết nơi này, man hoang đế phần hắn là nhất định phải đi, chỉ bất quá hắn cũng minh bạch, chuyện này cho dù là đi, cũng không thể nói cho Mộ Dung Tiêu đám người. Tiêu huynh đệ, nếu như ngươi thật muốn vào man hoang đế phần, nhớ lấy nhất định phải chú ý, cái này trong man hoang đế phần, nghe nói cũng không phải là chỉ có ta linh huyền giới một giới người, thậm chí có đại thế giới cường giả, cũng biết tiến vào man hoang đế phần, trong đó hung hiểm vạn phần, nhất định phải cẩn thận. Bất quá trông thấy Tiêu Trường Sinh cái bộ dáng này, Mộ Dung Tiêu đã minh bạch, cái này Tiêu Trường Sinh, khẳng định là muốn đi vào man hoang đế phần, bởi vậy lập tức nhắc nhở Tiêu Trường Sinh nói. Bọn hắn linh huyền giới mặc dù sắp tấn thăng làm đại thế giới, có thể là cùng chân chính đại thế giới bên trong cường giả so sánh với đến, bọn hắn thực lực, căn bản là kém xa tít tắp. Tốt, đa tạ Mộ Dung gia chủ. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, sau đó mặt hướng đám người ôm quyền hành lễ, nói, chư vị mời về, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Tiêu Trường Sinh cả người không chút do dự, trực tiếp rời đi Mộ Dung thế gia, cả người trong nháy mắt liền biến mất ở Mộ Dung thế gia mấy người một đám cường giả trước mặt. Ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi sau một lát, tại Mộ Dung thế gia trên không, một tên dung mạo tuyệt đỉnh nữ tử nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh rời đi thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra vài tia ảm đạm. Nữ tử chính là Mộ Dung Tuyết, trông thấy Tiêu Trường Sinh rời đi, không biết vì sao, Mộ Dung Tuyết lòng đang giờ khắc này phảng phất bị rút sạch đồng dạng. Ai? Cùng lúc đó, một thân ảnh thình lình xuất hiện tại nữ tử bên cạnh, chính là Mộ Dung Tiêu, trông thấy mình nữ tử bộ dáng này, Mộ Dung Tiêu cả người cũng là thật sâu thở dài một hơi. Cha, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Tuyết giật nảy mình, vội vàng hướng lấy Mộ Dung Tiêu nhỏ giọng hỏi. Thế nào, vi phụ không thể tới? Mộ Dung Tiêu trầm giọng hỏi, ra vẻ tức giận, sau đó lại là thở dài một hơi, nói, ngươi như là đã thích hắn, vì sao vừa mới không ra mặt? Ta! Nghe thấy Mộ Dung Tiêu, Mộ Dung Tuyết há to miệng, trầm mặc lại. Trong lòng cũng của nàng mười phần xoắn xuýt, thứ nhất là bởi vì ngay cả chính nàng cũng không biết, mình dạng này, đến tột cùng có tính không là thích Tiêu Trường Sinh, thứ hai thì là hắn cũng không rõ ràng, mình đối Tiêu Trường Sinh mà nói, đến tột cùng có hay không chút nào tâm động. Năm đó ở trận Pháp Sư Công Hội thời điểm, Tiêu Trường Sinh cũng đã cự tuyệt hắn một lần, mặc dù không có trực tiếp mở miệng, có thể là ý kia, đã lại rõ ràng cực kỳ. Muốn cái gì, liền muốn học được đi tranh thủ, nếu như ngay cả chính ngươi đều không tranh thủ, ai sẽ miễn phí cho ngươi? Trông thấy chính mình cái này bảo bối nữ tử bộ dáng này, Mộ Dung Tiêu lập tức hừ lạnh một tiếng. Chính mình cái này nữ tử rõ ràng thông minh hơn người, có thể là hết lần này tới lần khác tại đối đãi Tiêu Trường Sinh trong chuyện này, lại phảng phất ba tuổi hài đồng đồng dạng. Cha, nữ nhi minh bạch. Nghe thấy Mộ Dung Tiêu, Mộ Dung Tuyết trầm mặc sau một lát, trong mắt rốt cục toát ra một tia ánh sáng, đối Mộ Dung Tiêu cười nói. Ừm, như vậy ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Tiêu nhẹ gật đầu, do hỏi, Tiêu Trường Sinh sắp tiến vào Man Hoang Đế Phần, bất quá khoảng cách Man Hoang Đế Phần còn một tháng nữa thời gian, Mộ Dung Tuyết còn muốn cơ hội hướng Tiêu Trường Sinh cho thấy tâm ý. Nếu không một khi Tiêu Trường Sinh tiến vào Man Hoang Đế Phần, còn không biết bao lâu mới có thể trở về. Ta muốn đi vào Man Hoang Đế Phần. Mộ Dung Tuyết nhìn Mộ Dung Tiêu một chút, sau đó ánh mắt vô cùng kiên định nói. Không được. Nhưng mà nghe thấy Mộ Dung Tuyết lại là muốn dự định đi theo Tiêu Trường Sinh tiến vào Man Hoang Đế Phần, Mộ Dung Tiêu lập tức vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, tức giận quát lớn, ngựa khí không cho giải thích. Toàn bộ Mộ Dung thế gia ai cũng có thể tiến vào Man Hoang Đế Phần, duy chỉ có Mộ Dung Tuyết không thể. Cha, nữ nhi đời này sinh, chưa từng như này tâm niệm một người, chỉ sợ từ nay về sau, cũng sẽ không còn có một người như vậy có thể làm cho nữ nhi dạng này, nữ nhi không muốn bỏ qua, lấy tính cách của hắn, tất nhiên là về tiến vào Man Hoang Đế Phần, vô luận là vì truy ai cước bộ của hắn, hay là vì chính ta, nữ nhi đều phải tiến vào Man Hoang Đế Phần, chỉ có tiến vào Man Hoang Đế Phần, nữ nhi cùng hắn chênh lệch, mới sẽ không bị càng kéo càng lớn, nếu không một khi hắn tiến vào Man Hoang Đế Phần. Mặc kệ hắn có thể hay không ra, nữ nhi cùng hắn ở giữa, đời này kiếp này chú định vô duyên, ngài đã để nữ nhi tranh, vì sao lại muốn ngăn cản nữ nhi? Mộ Dung Tuyết cười khẽ hỏi, chỉ bất quá con mắt này bên trong, cũng đã mang theo một tia mê vụ, để Mộ Dung Tiêu sau khi nhìn thấy, cả người nhất thời đau lòng vô cùng, hắn chưa bao giờ thấy qua chính mình cái này nữ nhi bảo bối trước mặt mình khóc qua. Vì phụ cho ngươi đi tranh, cũng không phải cho ngươi đi chịu chết, thực lực của ngươi, tiến vào Man Hoang Đế Phần. Căn bản chính là cựu tử nhất sinh. Mộ Dung Tiêu tức giận quát lớn. Ngay cả chân chính đại đế cảnh cường giả tiến vào Man Hoang Đế Phần, đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi là Mộ Dung Tuyết, ngay cả đế cảnh cựu trọng thiên thực lực cũng còn không có đạt tới. Có tư cách gì tiến vào cái này Man Hoang Đế Phần? Cha, chính là bởi vì như thế, nữ nhi càng phải đi vào. Mộ Dung Tuyết kiên định nói, lấy nàng cảnh giới, Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tiêu đám người không có bất kỳ cái gì che giấu nói chuyện. Hắn tự nhiên cũng là nghe nhất thanh nhị sở, cũng tự nhiên biết rõ cái này Man Hoang Đế Phần hung hiểm. Cha, ngài liền thành toàn nữ nhi đi, cho dù là chết, nữ nhi cũng nguyện ý, nữ nhi không muốn cả đời này đều tại tiếc nuối bên trong vượt qua. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng nói. Ngậm miệng, ta nói không được thì thôi không được, ngươi nói cái gì đều vô dụng, kể từ hôm nay, phạt ngươi 3 tháng không cho phép rời đi Mộ Dung thế gia nửa bước, nếu không ngươi cũng đừng nhận ta cái này cha. Mộ Dung Tiêu phẫn nộ quát, cả người phất ống tay háo một cái. Tức giận đến trực tiếp quay người rời đi, mặc kệ Mộ Dung Tuyết nói cái gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Mộ Dung Tuyết tiến vào Man Hoang Đế Phận. Sớm biết Mộ Dung Tuyết sẽ làm ra quyết định này, hắn vô luận như thế nào đều tuyệt đối sẽ không đối Mộ Dung Tuyết trước khi nói những lời kia. Nhưng mà Mộ Dung Tiêu không biết là, cho dù là không có sự xuất hiện của hắn, Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ chọn tiến vào Man Hoang Đế Phận, đây cũng là vì sao hôm nay hắn chưa từng xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt nguyên nhân. Trong lòng của nàng, cũng sớm đã có quyết định. Chỉ bất quá vẫn luôn đang do dự không quyết. Mà Mộ Dung Tiêu, đối với nàng mà nói, lại như là cảnh tỉnh, để hắn cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, giống như Mộ Dung Tiêu nói, nếu như ngay cả chính nàng đều không đi tranh, ai sẽ miễn phí cho nàng. Cho nên nàng quyết định, vì mình, lần này, tranh một chuyến. Nữ nhi đa tạ cha thành toàn, nếu như nữ nhi có thể từ Man Hoang Đế Phần trở về, chắc chắn hướng cha nhận lỗi chu tội, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu. Trông thấy Mộ Dung Tiêu bóng lưng rời đi, Mộ Dung Tuyết lập tức nguyên địa quỳ xuống, hướng về Mộ Dung Tiêu rời đi phương hướng dập đầu. Nhẹ nói, làm xong đây hết thể về sau, Mộ Dung Tuyết lập tức đứng dậy, cả người trực tiếp rời đi Mộ Dung thế gia, không có chút nào do dự. Ai? Thẳng đến Mộ Dung Tuyết rời đi hồi lâu sau, Mộ Dung thế gia phía sau núi, lúc này mới truyền đến một tiếng thật dài thở dài, phảng phất tại vì sự tình gì hối hận đồng dạng. Chương 1108, thảo phạt Man Hoang Đế Phần. Canh 3. Cùng Tiêu Trường Sinh khác biệt, Mộ Dung Tuyết bất quá chỉ có đế cảnh bắt trọng thiên thực lực thôi, bằng vào trên thân bảo vật, cũng vẹn vẹn có thể miễn cưỡng cùng nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ cường giả một trận chiến. Bất quá thực lực như vậy, vẫn như cũ 10 phần bất phàm, là đủ chứng minh Mộ Dung Tuyết tư chất mạnh. Nhưng là muốn đi vào Man Hoang Đế Phần, hắn nhất định phải hiện tại liền lập tức chạy tới thú vực Vạn Thú Sơn, nếu không lấy nàng tốc độ, căn bản khó mà trong khoảng thời gian ngắn đạt tới Vạn Thú Sơn. Cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả tốc độ so sánh với đến, tốc độ của nàng phải chậm hơn mấy lần không ngừng, chỉ có hiện tại liền đi, lúc này mới sẽ không bỏ qua Man Hoang Đế Phần mở ra thời gian. Tiểu sư đệ, mau trở về trận pháp sư công hội. Mà cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi Mộ Dung thế gia về sau, Tiêu Trường Sinh cũng là đột nhiên nhận được một đường tới từ Âu Dương Mục đưa tin nhắc nhở, để Tiêu Trường Sinh lập tức tiến về. Sự tình gì, vậy mà gấp gáp như vậy? Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức xé mở một đạo khe hở không gian, cả người trực tiếp bước vào đạo này khe hở không gian bên trong. Vâng! Chỉ một lát sau về sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, thình lình xuất hiện tại trận Pháp Sư Công Hội Đại Trận bên ngoài, cả người chân đạp hư không, hướng về trận Pháp Sư Công Hội Đại Điện bước đi. Bái kiến Phó Hội trưởng. Trên đường đi, rất nhiều trận Pháp Sư Công Hội Đế Sư trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, đều là lập tức đối Tiêu Trường Sinh hành lễ ân cần thăm hỏi nói, Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, xem như đáp lại. Mấy vị sư huynh, không biết khẩn cấp như vậy triệu ta trở về, có thể là có chuyện gì quan trọng. Đại điện bên trong, ngoại trừ Âu Dương Mục sư huynh đệ ba người bên ngoài, trận Pháp Sư Công Hội mấy vị khác bắt tinh đế sư, cũng toàn bộ tụ tập ở đại sảnh, trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, lập tức hướng về Tiêu Trường Sinh hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Tiêu Trường Sinh gật đầu, vội vàng đưa tay ngăn lại, cũng là đi vào đám người trước mặt. Bây giờ toàn bộ trận Pháp Sư Công Hội cấp cao nhất cường giả, cơ hồ toàn bộ đều đi tới đại điện, hiển nhiên là có chuyện quan trọng phải thương lượng. Đích thật là có một kiện đại sự muốn thương nghị. Âu Dương Mục nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói. Chuyện gì? Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày. Sư đệ nhưng biết, Man Hoang Đế Phẩn. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cái dạng này, Âu Dương Mục lập tức dò hỏi. Man Hoang Đế Phẩn. Tiêu Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái. Ngay cả Mộ Dung Tiêu bọn người biết rõ Man Hoang Đế Phẩn, Âu Dương Mục đám người làm sao lại không biết. Chỉ bất quá mình bởi vì đối linh huyền giới chưa bao giờ có hiểu rõ, vì vậy, lúc này mới đối Man Hoang Đế Phẩn hoàn toàn không biết gì cả thôi. Biết rõ. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đáp, hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Tiêu đám người vừa mới nói cho hắn biết có quan hệ Man Hoang Đế Phẩn sự tình, Âu Dương Mục đám người liền lập tức gọi hắn trở về, đàm luận vẫn như cũ là Man Hoang Đế Phẩn sự tình. Tiểu sư đệ nhưng biết, cái này Man Hoang Đế Phẩn, là một cái dạng gì địa phương? Âu Dương Mục có một lần dò hỏi. Không biết, ta cũng là từ Mộ Dung gia chủ trong miệng biết được cái này Man Hoang Đế Phẩn, căn cứ Mộ Dung gia chủ chỗ phỏng đoán, cái này Man Hoang Đế Phẩn, hẳn là một chỗ tuyệt thế hung địa, nhưng là trong đó, cũng đồng dạng tràn đầy vô tận kỳ ngộ. Tiêu Trường Sinh đối Âu Dương Mục đáp, đem Mộ Dung Tiêu nói cho hắn biết hết thảy có quan hệ Man Hoang Đế Phẩn sự tình, toàn bộ nói ra. Không sai, Man Hoang Đế Phẩn đích thật là một chỗ tuyệt thế hung địa, cũng là một chỗ tuyệt thế bảo địa. Âu Dương Mục gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, trong đó đế khí vô số, linh bảo vô số, nhưng là tiểu sư đệ, ngươi có biết, cái này Man Hoang Đế Phẩn, từ đâu mà đến? Ừm. Tiêu Trường Sinh hơi kinh hãi, hiển nhiên, Âu Dương Mục đám người, rõ ràng biết đến đồ vật, muốn so Mộ Dung Tiêu đám người biết đến phải hơn rất nhiều. Mời sư huynh chỉ rõ. Tiêu Trường Sinh nói, ngay tại vừa mới, chúng ta nhận được hội trưởng tin tức. Cái này Man Hoang Đế Phần, kỳ thật, chính là một vị siêu việt đại đế cảnh cường giả tồn tại phân mộ. Này mộ phần kết nối 10 tòa đại thế giới, trăm tòa bên trong thế giới, linh huyền giới, chính là cái này trăm tòa bên trong thế giới một trong số đó. Mỗi vạn năm mở ra một lần, nghe đồn trong đó có dấu để đại đế cảnh cường giả cũng vì đó điên cuồng đồ vật tồn tại. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng nói, để Tiêu Trường Sinh cả người mí mắt lập tức đông nhiên nhảy một cái, trong lòng chấn động vô cùng, cái này Man Hoang Đế Phần lại là siêu việt đại đế cảnh cường giả phân mộ. Cái này sao có thể? Đại đế cảnh cường giả, liền đã cơ hồ có được vô tận tuổi thọ, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, cho dù là nhỏ yếu nhất đại đế cảnh cường giả, cũng có thể sống mấy trăm triệu năm tuế nguyệt. Mà như thiên đế như vậy đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả, tuổi thọ của bọn hắn, càng là cao tới chục tỷ năm trăm tỷ năm, cơ hồ tuổi thọ vô tận, mà siêu việt đại đế cảnh cường giả tồn tại, hắn tuổi thọ, hẳn là càng thêm xa xăm mới đúng. Nhưng là dạng này cường giả, làm sao lại vẫn lạc? Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, nếu như không phải hội trưởng đưa tin, chúng ta cũng không biết, cái này đại đế cảnh cấp độ phía trên, lại còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, loại kia cấp độ cường giả, là chúng ta không cách nào tưởng tượng, bất quá căn cứ hội trưởng đưa tin, lần này Man Hoang Đế Phần, lại so với ngày xưa nguy hiểm gấp trăm lần không chỉ. Âu Dương Mục trầm giọng nói, vì sao? Tiêu Trường Sinh nhíu mày hỏi, đồng thời nội tâm của hắn, cũng là tràn đầy nghi hoặc. Cái này Man Hoang Đế Phần đã tồn tại ước vạn năm lâu dài, hơn nữa còn liên tiếp 3.000 đại thế giới, ấn lý thuyết, hắn không phải không biết cái này Man Hoang Đế Phần tồn tại. Có thể sự thật chính là như thế, hắn đối Man Hoang Đế Phần, vậy mà không có chút nào ấn tượng, bất quá ngẫm lại Tiêu Trường Sinh cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn mặc dù trở thành đại đế cảnh, thực lực vô song, có thể là trên thực tế, du tẩu thế giới, lại hết sức thưa thớt, trong đó đại đa số thời gian, đều là đang bế quan vượt qua. Mà lại, cái này chư thiên vạn giới, đại thế giới đâu chỉ ngàn vạn số lượng, hắn biết đến, cũng bất quá là trong đó một ngó sen thôi, có lẽ chỉ có chờ mình siêu việt đại đế cảnh cấp độ, mới có tư cách chân chính hiểu rõ cái này toàn bộ chư thiên vạn giới. Bởi vì lần này, cái này 10 tòa đại thế giới đỉnh cấp cường giả đã liên thủ ước định, thảo phạt man hoang đế phần. Âu Dương Mộc trên mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Thảo phạt man hoang đế phần. Tiêu Trường Sinh càng thêm cảm thấy nghi ngờ. Cái này man hoang đế phần, có để đại đế cảnh cường giả đột phá tầng thứ cao hơn bí mật, vì vậy cái này ước vạn năm đến, thập đại thế giới người, mỗi một lần mở ra, đều là điều động đi vào vô số người thăm dò, thẳng đến lần trước mở ra, bọn hắn rốt cục đem toàn bộ man hoang đế phần toàn bộ thăm dò hoàn tất, lần này, thập đại thế giới đại đế cảnh cường giả cơ hồ sẽ toàn bộ giáng lâm tại man hoang đế phần, trừ cái đó ra, cái khác trăm tòa bên trong thế giới số 1, cũng sẽ có vô số đại đế cảnh cường giả tràn vào trong đó, lần này man hoang đế phần chính là một tòa xây thịt chiến trường. Âu Dương Mục trầm giọng nói, bọn hắn đây là muốn hủy đi man hoang đế phần. Tiêu Trường Sinh trong lòng lập tức giật mình, 10 tòa đại thế giới đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả toàn bộ tiến vào man hoang đế phần, tăng thêm hắn cùng trăm tòa bên trong thế giới đại đế cảnh cường giả, còn có càng nhiều bình thường đế cảnh cường giả cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả. Cái này căn bản liền không phải muốn thảo phạt man hoang đế phần, mà là muốn hủy đi man hoang đế phần. Cái này man hoang đế phần bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, đáng giá bọn hắn hưng sư động chúng như vậy. Chương 1109, Thông Thiên Tông lệnh bài. Canh thứ tư. Không sai. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Âu Dương Mộc nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, bọn họ đích xác là muốn hủy đi man hoang đế phần, bởi vậy lần này man hoang đế phần mở ra, cũng rất có thể sẽ là một lần cuối cùng. Ta hiểu được, ý của sư huynh, là dự định tiến vào man hoang đế phần. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hiểu được Âu Dương Mục, 10 tòa đại thế giới đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả liên thủ tiến vào man hoang đế phần, toàn bộ man hoang đế phần tất sẽ bị cướp sạch trống không. Bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại lần này trong man hoang đế phần, bất quá như là sâu kiến, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thậm chí lần này man hoang đế phần đang trong quá trình mở ra, khả năng xuất hiện trưởng không thất trọng thiên giới chi lực đỉnh cấp đại đế, thậm chí là mạnh hơn tồn tại xuất hiện. Không phải. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Âu Dương Mục lại là lắc đầu. Nói, lão phu cũng không tính tiến vào man hoang đế phần, mặc dù tiến vào bên trong, có đại kỳ ngộ, thế nhưng lại cũng có được đại phong hiểm. Một khi tiến vào bên trong, nếu như vô tình gặp hắn cái gì ngoài ý muốn, như vậy ta trận pháp sư công hội sẽ nhất quyết không dậy nổi, trong trận pháp sư công hội, nhất định phải lưu lại người trấn thủ. Âu Dương Mục trầm giọng nói, kia là, Tiêu Trường Sinh nhíu mày, ngươi có phải hay không dự định tiến vào man hoang đế phần? Âu Dương Mục nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, trầm giọng dò hỏi. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu thừa nhận, không có bác bỏ, nếu như không phải đạt được Âu Dương Mộc tin tức, giờ phút này Tiêu Trường Sinh có lẽ đã trước khi đến Vạn Thú Sơn lộ trình bên trong. Lão phu hy vọng ngươi lưu tại Linh Huyền giới, không nên tiến vào Man Hoang Đế phần, căn cứ hội trưởng đưa tin, lần này Man Hoang Đế phần mở ra về sau, đại tòa đại thế giới đỉnh cấp cường giả, rất có thể sẽ đem 10 tòa đại thế giới bên ngoài người toàn bộ bài trừ, đem những người này xem như mồi nhử, Man Hoang Đế phần mở ra sắp đến. Không bao lâu liền sẽ truyền khắp Linh Huyền giới, lão phu biết rõ, một khi để ngươi biết rõ tin tức về sau, lấy tính tình của ngươi, tất nhiên sẽ tiến về man hoang đế phần, vì vậy cố ý đưa ngươi gọi trở về, chính là vì khuyên can ngươi. Âu Dương Mục nói, mặc dù hắn đã suy đoán nói, Tiêu Trường Sinh sẽ biết man hoang đế phần sự tình, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà sớm như vậy liền biết. Sư huynh đối ta còn thực sự là hiểu rõ. Tiêu Trường Sinh ngượng ngùng cười cười. Không phải sư huynh giải ngươi, mà là tiểu sư đệ tính tình của ngươi, một khi biết rõ, căn bản cũng không khả năng không đi. Một bên Lữ Văn nghe vậy, cũng là tức giận nói. Tiêu Trường Sinh trầm mặc lại. Trong trận pháp sư công hội, nhưng có những người khác đi man hoang đế phần. Sau một lát, Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu dò hỏi. Không có. Âu Dương Mục lắc đầu, nói, nguyên bản chúng ta trận pháp sư công hội, có không ít người dự định tiến vào trong man hoang đế phần, tìm kiếm một tuyến cơ duyên, nhưng mà chưa từng nghĩ đạt được tin tức như vậy về sau. Còn thế nào có thể sẽ đi vào? Ừm. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, lý giải Âu Dương Mục ý tứ của những lời này, nguyên bản man hoang đế phần mở ra, liền hung hiểm vạn phần, cựu tử nhất sinh, cho dù là đại đế cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng rất có thể không cách nào ra, huống chi là bình thường nửa bước đại đế cảnh. Mà lần này, so với ngày trước còn muốn khó khăn gấp trăm lần không ngừng, lại có 10 tòa đại thế giới đỉnh cấp cường giả kết minh, càng thêm sẽ không cho phép cái khác bên trong thế giới người mưu đoạt trong mắt bọn họ đồ ăn. Bởi vậy cho dù là bất tử, tiến vào bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, loại tình huống này, lại thế nào khả năng còn sẽ có người tiến vào man hoang đế phần. Đã như vậy ta còn là dự định tiến vào Man Hoang Đế phần một chuyến. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Âu Dương Mục mấy người, ánh mắt kiên định nói, không có chút nào ba động. Vì sao? Âu Dương Mục nhướng mày, hắn thấy, hắn đã đem chuyện này nói như thế rõ ràng, Tiêu Trường Sinh mặc dù thiền tư vô song, có thể là tại chính thức đại đế cảnh cường giả trước mặt, căn bản là cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, tiến vào bên trong, cùng muốn chết không có khác gì. Sư huynh, ta có ta muốn đi con đường, Man Hoang Đế phần, sư đệ không đi không được, đến lúc đó, sư huynh tự sẽ minh bạch hết thảy. Tiêu Trường Sinh đối Âu Dương Mục mấy người nói. Ai? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Âu Dương Mục bọn người là lập tức thật sâu thở dài một hơi, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nói, lão phu đã sớm biết, ngươi cho dù là biết rõ Man Hoang Đế phần hung hiểm, cũng khẳng định về tiến đến Man Hoang Đế phần, lão phu nơi này có một dạng đồ vật, cố gắng có thể bảo vệ ngươi tiến vào Man Hoang Đế về sau, tìm được một cái che chở chỗ. Nói, Âu Dương Mục tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp một lần lệnh bài màu tím xuất hiện ở trong tay của hắn, lên sao thình lình viết một cái thông tự. Đây là... Tiêu Trường Sinh trông thấy mặt này lệnh bài, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết, cho dù là đại đế cảnh cường giả, tại những cái kia đại thế giới bên trong, cũng vẫn như cũ như là sâu kiến đồng dạng. Âu Dương Mục nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh trầm mặc, không gật đầu cũng không phủ nhận, mà là nhìn xem Âu Dương Mục, chờ đợi Âu Dương Mục đem chuyện nói ra. Lúc đầu thân là trưởng khống thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả một trong, hắn như thế nào lại không biết. Những cái kia bình thường trưởng khống nhất trọng thiên giới chi lực bình thường đại đế cảnh cường giả, tại trung đẳng thế giới có lẽ cao cao tại thượng, nhưng là tại đại thế giới bên trong, bất quá là bình thường một tên chấp sự hoặc là đường chủ thôi, thậm chí khả năng chỉ có thể là một tên thế lực lớn ngoại môn chấp sự thôi. Ngươi cũng đã biết, Hắc Bạch Thần Cung hai vị đại đế, vì sao rời đi Hắc Bạch Thần Cung về sau, liền hiếm khi trở về. Không phải là bởi vì bọn hắn không muốn trở về, mà là bởi vì, bọn hắn căn bản không có biện pháp trở về. Một khi tiến vào đại thế giới về sau, bọn hắn loại này từ đó mấy người thế giới đột phá bình thường đại đế cảnh cường giả, sẽ trực tiếp trở thành những cái kia đại thế giới bên trong đỉnh cấp thế giới con mồi, bị đánh bên trên linh hồn lạc ấn, một khi có phản loạn tâm lý, lập tức liền sẽ hồn phi phách tán, trực tiếp vẫn lạc. Những này, đều là linh huyền giới các đại thế lực bên trong bí mật, không có người sẽ biết, vì vậy những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn cường giả, tại đột phá đại đế cảnh về sau, tình nguyện bị thiên đạo chi lực áp chế lực lượng, cũng vẫn như cũ lựa chọn lưu tại linh huyền giới, chỉ có số ít người chọn rời đi. Mà hội trưởng ban đầu ở đột phá đại đế cảnh về sau, tiến vào một tòa đại thế giới, chính là lần này tổ kiến liên minh 10 tòa đại thế giới một trong Hỗn Nguyên đại thế giới, bị Hỗn Nguyên đại thế giới bên trong đỉnh cấp thế lực Thông Thiên Tông mang đi, cũng may Thông Thiên Tông biết được hội trưởng lại là một tên trận pháp sư về sau, lúc này mới không có cho hội trưởng đánh lên linh hồn lạc ấn, nhưng lại cũng hạn chế hội trưởng tự do. Cho đến ngày nay, đã vạn năm thời gian trôi qua, hội trưởng cũng rốt cục tại bên trong Thông Thiên Tông bằng vào đại đế sư thân phận, có một chút hy vọng, bây giờ đã trở thành Thông Thiên Tông một tên trưởng lão, cho nên mới biết rõ lần này sự tình, liên quan tới lần này Man Hoang Đế phần sự tình, ngoại trừ chúng ta trận pháp sư công hội bên ngoài, cho dù là Hắc Bạch Thần Cung, cũng không người nào biết. Mà cái này mai lệnh bài, chính là Thông Thiên Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài, tiểu sư đệ tiến vào Man Hoang Đế phần về sau, có thể bằng vào này lệnh bài, tìm tới hội trưởng lão nhân gia ông ta, tìm kiếm che chở. Âu Dương Mục Đức Quang nói, đem mặt này Thông Thiên Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài đặt ở Tiêu Trường Sinh trong tay. Chương 1110, người nhà. Canh 5. Đa tạ sư huynh. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận cái này mai lệnh bài, đối Âu Dương Mục lập tức nói cảm tạ, đã từng thân là trưởng khống thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, hắn tự nhiên cũng có thể minh bạch, mặt này lệnh bài đại biểu hàng nghĩa. Tại đại thế giới bên trong, những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn chiêu thu đệ tử điều kiện 10 phần hà khắc. Nhất định phải quá trình tầng tầng chọn lựa mới có thể trở thành một cái ngoại môn đệ tử. Trừ cái đó ra, chính là thông qua những đại thế lực kia bên trong trưởng lão mấy người cao tầng trong tay đệ tử lệnh bài, trực tiếp trở thành tông môn đệ tử, bình thường những đệ tử này đều là lệnh bài chủ nhân tâm phúc. Bởi vậy loại này lệnh bài, 10 phần thưa thớt, mà lại có quy định nghiêm chỉnh, tuyệt đối không cho phép tại ngoại giới bộc lộ quá nhiều, mà trận pháp sư công hội hội trưởng vậy mà có thể ngồi vào Thông Thiên Tông trưởng lão chi vị. Hơn nữa còn có thể đưa một mặt đệ tử lệnh bài xuống tới, xem ra vị này trận pháp sư công hội hội trưởng, hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Trong này có chút linh tinh cùng đan dược, chính là chúng ta sư huynh đệ mấy người liên hợp đưa cho ngươi một chút đồ vật, ngươi cũng cầm đi, hẳn là có thể giúp ngươi tại trong Man Hoang Đế phần, có thể trước kia tìm được cơ duyên, có thể đột phá. Dứt lời, Âu Dương Mục lại lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đem nó giao tại Tiêu Trường Sinh trong tay, đối Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận xem xét. trong đó vậy mà lại trọn vẹn hơn 2.000 ước hạ phẩm linh tinh, trong đó trung phẩm linh tinh cùng thượng phẩm linh tinh cũng không phải số ít, lại tính cả trong đó đan dược và linh thảo mấy người một đám tài nguyên, cộng lại lại có gần 5.000 ước linh tinh kinh khủng số lượng. Tiểu sư đệ, sư huynh mấy người biết rõ, ngươi người mang thánh thể, đột phá thời điểm cần có tài nguyên, sẽ là người bình thường gấp 10 thậm chí gấp 100 lần nhiều, nhưng là chúng ta cũng chỉ có thể lấy ra những vật này, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Âu Dương một lần nữa thở dài một hơi, đối Tiêu Trường Sinh nói, để Tiêu Trường Sinh trong lòng cảm động không thôi. Đa tạ chư vị sư huynh, chư vị trưởng lão. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận cái này mai chữ vật giới chỉ, không có cự tuyệt, đối Âu Dương một đám người nói, hướng về đám người làm một đại lễ cảm tạ. Hắn biết rõ, những tư nguyên này, khẳng định không chỉ Âu Dương một sư huynh đệ ba người, đoán chừng ở đây mấy vị bắt tinh đế sư, cũng toàn bộ lấy ra không ít, đây là đại ân. Trận pháp sư công hội mặc dù kiếm linh tinh tốc độ rất nhanh, có thể là tiêu hao linh tinh tài nguyên tốc độ, cũng rất nhanh, tùy tiện một tòa trận pháp bố trí ra, cũng sẽ là một cái to lớn vô cùng số lượng. Bởi vậy cái này 5.000 ức linh tinh tài nguyên, cơ hồ đã vận dụng nửa cái trận pháp sư công hội tài nguyên, hiển nhiên là đem Tiêu Trường Sinh xem như chân chính người nhà đồng dạng đối đãi. Ngươi là ta người của trận pháp sư công hội, nếu như ngươi có thể tại trong man hoang đế phần sống sót, thành tựu đại đế chi vị, ta trận pháp sư công hội, có sẽ thêm ra một vị đại đế cảnh cường giả. Đến lúc đó đám đạo trích kia hạng người, cũng không dám lại loạn đả của ta trận pháp sư công hội chủ ý. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói. Trường Sinh định không cho chư vị trưởng lão, sư huynh thất vọng. Tiêu Trường Sinh gật đầu, hắn biết rõ, Âu Dương Mục lời nói này, bất quá chỉ là một cái cho hắn tặng đồ lấy cơ thôi. Nếu như không có đem hắn xem như người nhà đối đãi, như thế nào lại lấy ra nhiều như vậy tài nguyên. Cho dù là một chút nhất đẳng thế lực toàn bộ tông môn, cũng không bỏ ra nổi 5.000 ức linh tinh ra. Cái này tuyệt không là bình thường ân tình. Nếu như là mấy trăm ức linh tinh, Tiêu Trường Sinh có lẽ sẽ còn cự tuyệt, nhưng là cái này to lớn như vậy một bút tài nguyên, hoàn toàn chính xác có thể để Tiêu Trường Sinh giảm bớt không ít sự tình. Có những tư nguyên này tại, hắn đột phá tỷ lệ, sẽ lần nữa gia tăng không ít. Ngươi dự định khi nào tiến về man hoang đế phần? Âu Dương Mục nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Lần này rời đi về sau, gặp một lần mấy vị bằng hữu, liền lập tức tiến về man hoang đế phần, chờ đợi man hoang đế phần mở ra. Tiêu Trường Sinh đối Âu Dương Mục nói, tốt, đã như vậy, ngươi liền đi đi, nhớ lấy, vạn thú sơn ở vào thú vực hạch tâm, chính là bị thú vực cường giả giữ vững, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể động thủ, nếu không, sẽ tao ngộ toàn bộ vạn thú sơn cường giả vây công. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, sư đệ ghi nhớ. Tiêu Trường Sinh gật đầu, vạn thú sơn ở vào thú vực chỗ sâu nhất, toàn bộ thú vực đỉnh cấp cường giả, cơ hồ đều trấn thủ tại vạn thú sơn. Đế cấp hung thú cùng nửa bước đại đế cấp hung thú bao lớn mấy vạn chi chúng, đây cũng là vạn thú sơn tồn tại. Trong đó thậm chí còn có đại đế cấp hung thú tồn tại, nhân loại nếu như tại vạn thú sơn động thủ, không thể nghi ngờ cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đi thôi. Âu Dương Mục gật đầu nói. Sư đệ cáo lui. Tiêu Trường Sinh hướng về đám người lần nữa đi một cái lễ về sau, trực tiếp quay người rời đi, biến mất tại Âu Dương Mục đám người trước mắt. Sư huynh, thật chẳng lẽ để tiểu sư đệ một người tiến về man hoang đế phần? Tại Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, đại điện bên trong, Lữ Văn đối Âu Dương Mục nhẹ giọng hỏi. Tiểu sư đệ có chính hắn đường muốn đi, thực lực của hắn, bây giờ đã không phải chúng ta có thể nhìn thấu, cố gắng để hắn tiến về man hoang đế phần, thật đúng là có thể đột phá đại đế cảnh, huống hồ có hội trưởng che chở, tại trong man hoang đế phần, tiểu sư đệ hẳn là sẽ không bị cái khác 10 tòa đại thế giới người vì khó, liền nhìn tiểu sư đệ có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này. Âu Dương Mục đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Tiêu Trường Sinh là bọn hắn trận pháp sư công hội hy vọng, bọn hắn có nghĩ qua Tiêu Trường Sinh sẽ ở trong thời gian rất ngắn siêu việt bọn hắn, thế nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh tốc độ tu luyện vậy mà như thế nhanh. Bây giờ cho dù là bọn hắn, cũng là theo không kịp. Chẳng lẽ lần này, thật là man hoang đế phần một lần cuối cùng mở ra? Lữ Văn nhíu mày, nói thật, nếu như không phải là bởi vì lần này 10 tòa đại thế giới lại muốn liên thủ càn quét toàn bộ man hoang đế phần, hắn cũng dự định đi xông vào một lần, tìm kiếm một tuyến cơ duyên. Hẳn là đi, cho dù là sau đó man hoang đế phần còn chưa bị hủy rơi, trong đó tài nguyên, chỉ sợ cũng kém xa lúc trước. Âu Dương Mục thở dài một hơi nói. Bất quá man hoang đế phần vạn năm thời gian mới mở ra một lần, vạn năm thời gian, đầy đủ rất nhiều thiên tài địa bảo lần nữa mọc ra, đến lúc đó cũng chưa chắc sẽ không có cơ hội. Hy vọng man hoang đế phần không cần hủy ở những người kia trong tay. Lữ Văn nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này man hoang đế phần bên trong. Đến tột cùng có cỡ nào bảo vật, lại có thể để 10 tòa đại thế giới đỉnh cấp cường giả liên thủ thảo phạt cái này man hoang đế phận. Những đại nhân vật kia chỗ tồn tại cấp độ quá cao, đến mức bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng bọn hắn mục đích làm như vậy đến tuột cùng là vì cái gì. Bọn hắn không biết là, đối với những cái kia đại thế giới siêu nhiên thế lực lớn mà nói, chuyện như vậy, bất quá là chuyện hết sức bình thường thôi. Rất nhiều đỉnh cấp cường giả vì mưu đoạt một kiện bảo vật, hay là bồi dưỡng một kiện bảo vật, động một tí liền hủy đi một cái tiểu thế giới một cái bên trong thế giới, cũng đều là 10 phần bình thường sự tình. Thậm chí lúc đầu thiên huyền đại thế giới sở dĩ vỡ vụn, nguyên nhân chân chính là bởi vì mấy cái đại thế giới ở giữa va chạm thôi, chỉ bất quá đối với chuyện này, ngoại trừ người còn sống sót, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ, mà những cái kia thiên huyền đại thế giới nguyên bản giáo huấn người còn sống sót, là tuế nguyệt làm hao mòn phía dưới, cũng đã sớm hóa thành bạch cốt. Chương 1119, gặp lại người quen. Canh thứ 2. Vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở thú vực địa vực bên trong, cả người trên thân không có chút nào khí tức, phảng phất liền như là không khí, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường gặp, căn bản không biết có người biết, giờ phút này bên trong còn có một người. Vạn Thu Sơn. Tiêu Trường Sinh nhìn một cái, chỉ gặp nơi xa một tòa cao vút trong mây to lớn sơn phong xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, cái này một ngọn núi ở vào thú vực trung tâm, chính là Vạn Thu Sơn. Đi. Nói thầm một tiếng, một bước phóng ra, cả người hắn thân ảnh cũng đã xuất hiện ở cái này Vạn Thú Sơn phần bụng, hành tẩu tại mặt đất, hướng về Vạn Thú Sơn đi đến, ánh mắt đánh giá cái này Vạn Thú Sơn hoàn cảnh chung quanh. Hắn cũng không có lấy thần thức dò xét toàn bộ Vạn Thú Sơn tình huống, căn cứ Âu Dương Mục lời nói, cái này Vạn Thú Sơn bên trong, thậm chí còn có đại đế cấp hung thú tồn tại, bực này hung thú, tại cái này bị thiên đạo chi lực áp chế thế giới, thực lực xa so với nhân loại cường giả cường đại. Vẹn vẹn là cái kia một tiếng nhục thân chi lực, liền có thể quét ngang hết thảy. Mặc dù Tiêu Trường Sinh không sợ phiền phức, nhưng lại cũng không muốn gây phiền toái, dù sao hắn mục đích của chuyến này cũng vẹn vẹn vì tiến vào Man Hoang Đế Phần mà thôi. Phía trước, hẳn là Man Hoang Đế Phần lối vào nơi ở. Tiêu Trường Sinh thầm nghĩ, trong mắt sáng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước, cả người lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh xuất hiện tại trên đỉnh núi, ánh mắt đánh giá bốn phía. Chỉ gặp giờ phút này toàn bộ đỉnh núi đã hội tụ không ít người, trong đó thậm chí còn có hung thú tồn tại. Hiển nhiên cũng là vì tiến vào Man Hoang Đế Phần mà chờ đợi ở đây. Những người này, toàn bộ đều là cảnh giới đạt đến bình cảnh, tuổi thọ đã cơ hồ cô quạnh người, đối với dạng này người, hiển nhiên đã không e ngại sinh tử, cùng thứ nhất cuộc đời dung chết tại linh huyền giới, còn không bằng tiến vào Man Hoang Đế Phần, bắt một đường sinh cơ kia. Trong đó tuyệt đại đa số, đều là cảnh giới đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh cấp độ cường giả, số lượng lại có mấy trăm người nhiều, mà cái này còn vẹn vẹn 30 ngày trước đó. Khoảng cách Man Hoang Đế Phần mở ra, còn có 30 ngày thời gian này đi qua, chỉ sợ tới chỗ này cường giả, sẽ càng ngày càng nhiều. Không gì hơn cái này nhiều cường giả tại, nhưng không có ai chủ động trêu chọc ai, hiển nhiên là đều không muốn ở chỗ này lãng phí tinh lực, dù sao lại tới đây người, hắn mục đích cuối cùng nhất, đều là không sai biệt lắm. Tuổi thọ của bọn hắn, vốn là đã không nhiều, ở đây lãng phí tinh lực, còn không bằng hảo hảo điều dưỡng, cố gắng còn có thể sống lâu như vậy một hồi. Tiểu tử, là ngươi. Mà liền tại Tiêu Trường Sinh dò xét hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một tiếng gầm thét từ Tiêu Trường Sinh sau lưng truyền ra, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Ừm. Nghe thấy người này lời nói, Tiêu Trường Sinh lập tức có chút giật mình, cả người không khỏi quay người, tò mò nhìn tên này người nói chuyện. A, lại là ngươi. Trông thấy tên này người nói chuyện, Tiêu Trường Sinh trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, đây là thế nào? Tại phần kiếm tông gặp Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường đám người, tại cái này thú vực, vậy mà lại gặp một người quen cũ. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh mới vừa tiến vào thú vực không lâu, tại Vạn Thành gặp phải Ngô Đạo Tử, một tên ngũ tinh đế sư tán tu đế sư, hắn trận pháp tạo nghệ, có thể bài bên trên tất cả tán tu trận pháp sư 10 vị trí đầu. Mà Ngô Đạo Tử cũng là mượn cái này danh khí, khắp nơi giả danh lừa bịp, để rất nhiều người đều nghĩ lầm, Ngô Đạo Tử trận pháp thực lực, tại toàn bộ trong trận pháp sư đều có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Phải biết, chỉ là cái này trong trận pháp sư công hội, bát tinh đế sư số lượng liền đã cao tới gần 10 người, thất tinh đế sư hơn 10 người, lục tinh đế sư 100 người, mà cùng Ngô Đạo Tử một cái cấp bậc ngũ tinh đế sư, số lượng càng nhiều, tại trận pháp sư công hội tổng điện bên trong, chỉ có thể xếp tại cuối cùng, căn bản là lên không được phương diện. Có thể là liền chút thực lực ấy, tại Ngô Đạo Tử trong miệng, lại bị hắn thổi thành linh huyền giới trận pháp sư 10 vị trí đầu tình trạng, cũng làm thật sự là một cái mặt dày vô sỉ tự nhiên. Tiểu tử, ngươi cũng phải tiến vào Man Hoang Đế Phần. Ngô đạo tử mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói, cũng là bởi vì tiểu tử này, để hắn đã mất đi vạn thành cái kia một bút thiên đại tài nguyên. Thậm chí còn để hắn bản thân bị trọng thương, mất hết thể diện. Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà xuất hiện trước mặt mình, Ngô đạo tử làm sao không giận. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh sống sờ sờ nuốt vào. Phải thì như thế nào? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn Ngô đạo tử một chút, cả người nhẹ nhàng lắc đầu, không nhìn thẳng Ngô đạo tử, đi tới một bên đi, căn bản không có đem Ngô đạo tử để ở trong mắt. Thời khắc này Ngô đạo tử, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái mặt dày vô sỉ tôm tép nhãi nhép thôi, hắn căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù ngày đó cùng Ngô đạo tử kết một điểm nhỏ ân oán, có thể là thời khắc này lời nói, lại nơi nào sẽ để ý, chỉ cần Ngô đạo tử không đi trêu chọc hắn, hắn cũng không để ý để cái này tôm tép nhãi nhép sống sót. Đáng chết, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Đơn giản chính là tức chết lão phu, tức chết lão phu. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế không nhìn mình, Ngô đạo tử cả người nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Lão giả, đừng đến phiền ta, nếu không bản đế không ngại một bàn tay trực tiếp đập chết ngươi. Trông thấy Ngô đạo tử vậy mà dự định ra tay với mình, Tiêu Trường Sinh trong mắt lập tức lộ ra một vòng hàn quang, quay người lạnh lùng đối Ngô đạo tử nghiêm nghị quát lớn, để Ngô đạo tử cả người nhất thời toàn thân chấn động. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, vậy mà lộ ra một tia hoảng sợ, để chung quanh trông thấy một màn này người, đều là vô cùng âm thầm tắt lưỡi, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn phát hiện, nhóm người mình, vậy mà không cách nào nhìn thấu tên tiểu tử trước mắt này thực lực, có thể là Ngô đạo tử thực lực, bọn hắn có thể là biết được nhất thanh nhị sở. Chính là nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ cường giả. Một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại một cái tiểu tử trước mặt, vậy mà lộ ra thần sắc sợ hãi, đây là mấy cái ý tứ, nói đùa cái gì? Nửa bước đại đế cảnh cường giả, sẽ biết sợ một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử. Đám người càng nghĩ càng thấy đến thú vị. Mà lại Tiêu Trường Sinh gọi thẳng Ngô đạo tử là lão giả, Ngô đạo tử vậy mà không có mở miệng phản bác, hiển nhiên là bị Tiêu Trường Sinh to lớn dọa sợ. Trong lúc nhất thời càng thêm hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Chắc hẳn, lại là cái nào thế lực lớn bên trong không muốn mạng tiểu bối, phía sau khẳng định có cường giả làm bạn, nếu không, cho hắn 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả nói như thế. Có nửa bước đại đế cảnh cường giả lắc đầu, thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại, không còn nhìn nhiều, trong mắt bọn họ, Tiêu Trường Sinh hiển nhiên chính là những đại thế lực kia bên trong đại nhân vật công tử. Mỗi lần cái này man hoang đế phần mở ra, đều sẽ có một ít không muốn mạng tiểu bối, cho là mình là thiên tuyển người, muốn đi vào man hoang đế phần tìm kiếm kỳ ngộ, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ chết tại trong man hoang đế phần. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trong mắt bọn họ, cũng là dạng này một cái không biết mùi vị tiểu bối thôi, ỷ có trưởng bối chỗ dựa, liền không biết trời cao đất rộng. Chương 1120, người muốn chết sao? Canh 3. Ngô đại sư, có thể là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một tên phong đều ngày này qua ngày khác nam tử đi tới Ngô đạo tử bên người, đối Ngô đạo tử một mặt nịnh nọt mà hỏi, trong mắt cũng là khẽ nhíu mày đánh giá Tiêu Trường Sinh. Nguyên lai là Trương đại thiếu gia. Trông thấy tên này phong độ nhẹ nhàng nam tử, Ngô đạo tử trong mắt lập tức lóe lên, lộ ra một tia giảo hoạt, đối nam tử này nói, không sao, lão phu bất quá là gặp một cái không biết tốt xấu tiểu bối thôi. Hừ. Ồ. Nam tử này con ngươi đảo một vòng, sau đó trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Nhìn xem Ngô đạo tử nói ra, người nào vậy mà như thế lớn mật, cũng dám để Ngô đại sư tức giận như vậy, ta cái này thay ngươi giáo huấn hắn. Nam tử nói xong, thuận Ngô đạo tử ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, trong mắt lóe lên, hắn còn tưởng là ai đây, nguyên lai là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Hơn nữa nhìn tiểu tử này trên người mặc, cũng không phải cái gì thế lực lớn phú gia công tử, một thân quần áo, vậy mà đều hay là tự tay đan phàm vải vóc, ngay cả linh khí đều không phải là. Như thế trong mắt càng là khinh thường. Hắn không biết là, lấy Tiêu Trường Sinh thân phận, căn bản cũng không thèm mặc linh khí áo giáp, nhục thể của hắn lực lượng, chính là phòng ngự cường đại nhất, liền xem như đế khí cũng vô pháp bằng được. Mà lại lấy thực lực của hắn, cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả lực lượng, cũng vô pháp doanh phá hắn linh lực phòng ngự, cho nên nàng trên người quần áo, cho dù là phàm vải vóc, cũng căn bản sẽ không bị người hư hao. Điểm trọng yếu nhất vâng, những này quần áo, chính là hắn trước khi phi thăng Khương Thúy Tuyết tự tay bệnh mà thành, mỗi một châm mỗi một tuyến, đều là Khương Thúy Tuyết tâm huyết biến thành, hắn há lại sẽ tùy ý thay đổi. Đừng nói phổ thông linh khí áo giáp, liền xem như so đế khí càng cường đại hơn phòng ngự linh khí quần áo ở trước mặt của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mặc. Tiểu tử, chính là ngươi chọc giận Ngô đại sư. Bản thiếu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức quỳ gối Ngô đại sư trước mặt, cho Ngô đại sư dập đầu nhận lầm, bản thiếu gia liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Nam tử này thanh âm băng lãnh đối với Tiêu Trường Sinh nói. Nghe thấy nam tử này, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút câu lên, lộ ra một tia thú vị, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn nam tử này, bình thản nói, ngươi muốn chết sao? Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nam tử này con ngươi co rụt lại, đơn giản không thể tin vào thái của mình, sau đó cả người nhất thời nổi trận lôi đình, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám làm nhục như vậy mình. Người tới, cho bản thiếu gia đem tiểu tử này lấy xuống, đem hắn chân cho bản thiếu gia đánh gãy, bản thiếu gia muốn đánh tới hắn cho ta dập đầu nhận lầm mới thôi. Nam tử này lập tức vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Cùng lúc đó, một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả lập tức xuất hiện ở tên này nam tử trước mặt, sắc mặt phức tạp nhìn xem nam tử này, ở tên này nam tử bên thai nói khẽ, thiếu gia, gia chủ đã phân phó, không thể ở đây nháo sự. Nói xong, tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm phức tạp. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có thể che lấp khí tức của mình, ngay cả hắn đều không thể nhìn thấu, hoặc là thực lực của đối phương còn mạnh hơn chính mình, hoặc là chính là đối phương thế lực phía sau, đồng dạng 10 phần khổng lồ, ở trên người hắn buông xuống bí bảo che lấp khí tức. Bất quá đã dám như thế đường hoàng đi vào cái này Vạn Thú Sơn, hiển nhiên hẳn là thuộc về cái sau. Về phần cái trước, hắn cũng không tin tưởng Tiêu Trường Sinh thực lực còn mạnh hơn hắn. Một tên tiểu bối, thực lực sao lại còn mạnh hơn hắn, nếu như vậy, hắn cả đời này, chẳng phải là sống đến chó trên thân. Cũng mặc kệ hai người này là loại kia, đều cho thấy Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không phải một người bình thường, cũng chỉ có thiếu gia nhà mình thằng ngu này, mới có thể như thế không đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt. Hắn coi là nơi này hay là Trương gia, còn có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, thì tính sao? Bản thiếu gia hôm nay nhất định phải trông thấy hắn cho bản thiếu gia dập đầu nhận lầm, bằng không mà nói, bản thiếu gia hiện tại liền cho ta cha đưa tin, hướng cha ta báo cáo việc này. Nam tử này cả giận nói, nhìn chằm chằm lão giả này, nói, mà lại, tiểu tử này, vậy mà đắc tội Ngô đại sư, liền xem như giết hắn, cũng không đủ, ngươi sợ cái gì? Ừm. Lão giả nghe thấy nam tử này, ánh mắt nhìn về phía một bên Ngô đạo tử, chỗ nào không rõ, nhà mình thằng ngu này thiếu gia khẳng định bị Ngô đạo tử lão già này cho lừa bịp coi làm đao dùng. Bất quá nghĩ đến Ngô đạo tử thân phận, lão già trong mắt cũng là có chút lóe lên, Ngô đạo tử chính là Ngũ Tinh Đế sư, nếu như giờ phút này có thể hướng Ngô đạo tử bán cái tốt, đợi tiến vào Man Hoang Đế phần về sau, có Ngô đạo tử dạng này một vị Ngũ Tinh Đế sư làm bạn, độ an toàn khẳng định trả lại thêm không ít. Cẩn thận suy tư về sau, lão già này trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng đã không còn chút nào thiện ý. Mà lại Trương gia xem như nhất đẳng thế lực, tự nhiên cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Thế nào, ngươi nhất định phải động thủ với ta rồi. Trông thấy lão giả này ánh mắt, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một tia biên độ, nhàn nhạt nhìn xem lão giả này cười hỏi, đem lão giả trong lòng điểm tiểu tâm tư kia nói ra. Cái này khiến lão giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lại là có chút do dự. Điên trưởng lão, Nô đại sư có thể là Ngũ Tinh Đế sư, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, mà lại tiểu tử này xem xét chính là một cái không biết nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, nếu thật là xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Nam tử này quát. Ngũ Tinh Đế sư. Mà nghe thấy nam tử này, Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười nhạo, nói ta còn là Cựu Tinh Đế sư, ngươi tin không? Ha ha ha ha. Thật là thú vị tiểu hoa nhi. Cựu Tinh Đế sư, tiểu tử này thật đúng là dám nói à, nếu như hắn đều là Cựu Tinh Đế sư, ta còn là Trận Pháp Sư Công Hội Phó Hội trưởng đâu. Mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chung quanh rất nhiều người đều là nhịn không được cười lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm cảm thấy thú vị, rất nhiều người thậm chí đang nghĩ, lúc cần thiết, xuất thủ cứu tiểu tử này một cái mạng. Dù sao cái này Vạn Thú Sơn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thú vị như vậy tiểu tử. Không sai, ta còn thực sự là Trận Pháp Sư Công Hội Phó Hội trưởng. Mà Tiêu Trường Sinh nghe lời của mọi người, lại là rất nghiêm túc nhìn gật đầu, sau đó nhìn xem tên này muốn ra tay với hắn lão giả. Hỏi, thế nào, dạng này ngươi còn dám đối bản đế động thủ? Cho cười, tiểu tử, nếu như ngươi là Trận Pháp Sư Công Hội Phó Hội trưởng, lão tử hay là Trận Pháp Sư Công Hội Hội trưởng? Điên trưởng lão, đừng nghe tiểu tử này nói bậy nói bạn. Nam tử này lập tức giận dữ nói, sắc mặt khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Liền ngay cả một bên Ngô đạo tử, cũng là đồng dạng ánh mắt khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thật đúng là gan to bằng trời tiểu tử, cũng dám giả mạo Trận Pháp Sư Công Hội của mình Phó Hội trưởng. Đây là chính ngươi muốn chết, có thể chẳng trách người khác. Chương 1121, Trương gia lão tổ. Canh thứ tư. Vâng. Nghe thấy tên này thanh niên nam tử liên tiếp quát lớn về sau, tên kia nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng không do dự nữa, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Tiểu hữu, chớ trách. Dứt lời, tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả không nói hai lời, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chạy vội đi qua, một trưởng vô hướng Tiêu Trường Sinh mà đi, kinh khủng đế uy ở tên này trên người lao giả bộc phát. Hôn trướng, còn không ngừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, nghe thấy một tiếng gầm này, tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả cả người toàn thân lập tức khẽ giật mình, sau đó không dám do dự, lập tức thu tay lại. Phúc! Bất quá bởi vì cưỡng ép thu hồi trường thế, dẫn đến chính hắn bản nhân cũng nhận một cô phản vệ, cả người hết hầu ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lao tổ! Tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng tê, chỉ gặp hư không bên trong, một tên tóc trắng xóa lao giả từ trong đó đi ra, hai mắt căm tức nhìn tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả. Bái kiến lao tổ. Mà trông thấy lao giả này xuất hiện, vừa mới còn phách lối vô cùng thanh niên nam tử, lập tức giật nảy mình, cả người lập tức cung kính hướng về tên này lao giả tóc trắng hành lễ nói. Ba. Bất quá còn không đợi tên này thanh niên nam tử kịp phản ứng, chỉ gặp tên này lao giả tóc trắng không nói hai lời, đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp quất vào tên này thanh niên nam tử trên mặt. Phúc. Một ngụm máu tươi từ tên này thanh niên nam tử trong miệng phun ra, trong đó còn kèm theo mấy khỏa trắng bóng răng. Cả người trực tiếp bị một tát này đánh đầu ông tắc hưởng, trong nháy mắt xương thành một cái đầu heo. Lao tổ, ngươi làm cái gì vậy, không biết đệ tử làm sai chuyện gì, gây ngài tức giận như vậy. Tên này thanh niên nam tử lập tức không cam lòng hỏi, trong lòng sợ hãi mà phẫn nộ. Nhưng mà bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ là một cái chỉ là đế cảnh cửu trọng thiên mà thôi, hay là dựa vào vô số thiên tài địa bảo mới đống đến bây giờ trình độ, xa xa không cách nào cùng cảnh giới những thiên tài kia đệ tử so sánh với. Mà lại tư chất có hạn, vì vậy lúc này mới sẽ đến nơi đây, muốn đi vào man hoang đế phần, tìm kiếm một tia hy vọng, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng là dù sao cũng so không có chút nào hy vọng tốt. Cho lão phu ngậm miệng. Lão giả tóc trắng tức giận quát, cả người mặt đều khí màu đỏ bừng, cái này đồ hôn trướng, đây là muốn hại chết bọn hắn Trương gia à. Người khác không biết Tiêu Trường Sinh thân phận, hắn như thế nào lại không biết. Ngày đó trận pháp sư công hội là Tiêu Trường Sinh tổ chức ăn mừng đại điện. Hắn chính là đại biểu Trương gia tiến về hạ lễ, cùng Tiêu Trường Sinh thậm chí còn từng có gặp mặt một lần, chỉ bất quá cũng không có quá nhiều trò chuyện. Nhưng là Tiêu Trường Sinh tùy tiện phế bỏ Hắc Bạch Thần Cung Thánh Tử, sau đó lại làm lấy vô số người mặt một kiếm chặt đứt Hắc Bạch Thần Cung nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong trưởng lão một cánh tay. Thực lực thế này, căn bản cũng không phải là bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể chống lại, huống chi, Tiêu Trường Sinh còn là một vị cựu tinh đế sư, mà lại bây giờ phía sau hắn còn có khổng lồ trận pháp sư công hội. Liền xem như bồi lên toàn bộ Trương gia, cũng không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, huống chi, lấy ánh mắt của hắn đến xem, chỉ sợ diệt đi toàn bộ Trương gia, đều căn bản không cần trận pháp sư công hội xuất thủ. Điền Khánh Long, ngươi lão hồ đồ rồi, cái này đồ hôn trướng bất động đầu óc, ngươi cũng bất động đầu óc, ngươi cái này mấy vạn năm sống lâu đến cầu thân lên. Trương gia lão tổ vô cùng phẫn nộ quát lớn. Mời lão tổ thứ tội. Điền Khánh Long bị Trương gia lão tổ mắng cầu huyết lâm đầu, nhưng là tại Trương gia lão tổ trước mặt, lại là ngay cả một chữ cũng không dám phản bác, chỉ có thể chịu đựng, đồng thời hắn cũng rõ ràng, trước mắt tiểu tử này, chỉ sợ thật là cái nào đó ghê gớm đại nhân vật môn hạ đệ tử. Căn bản cũng không phải là bọn hắn Trương gia không treo chọc nổi nhân vật. Mà lớn như vậy linh huyền giới, Trương gia xem như nhất đẳng thế lực, có thể làm cho Trương gia đều kiêng kỵ thế lực, bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Tiêu phó hội trưởng, lão phu quản giáo đệ tử vô phương, do đó đại biểu Trương gia hướng Tiêu phó hội trưởng bồi tội. Trương gia lão tổ hung hăng trợn mắt nhìn Điền Khánh Long một chút, sau đó lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, cả người vội vàng xoay người đối Tiêu Trường Sinh chắp tay chịu nhận lỗi nói. A, Trương tiền bối, rất lâu không thấy. Trông thấy tên này Trương gia lão tổ, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục cùng Điền Khánh Long mấy người hảo hảo chơi một tí, lão nhân này vậy mà đến đây hỏng hắn chuyện lý thú. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Tiêu phó hội trưởng gần đây được chứ? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Trương gia lão tổ trên mặt lập tức gạt ra mấy xóa tiếu dung, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ngượng ngùng cười nói, cái này khiến chung quanh trông thấy một màn này cường giả mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiêu Trường Sinh bọn hắn không biết, nhưng là Trương gia vị lão tổ này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là biết được một chút. Trương gia chính là ở trước mắt lão giả này dẫn dắt phía dưới, mới từ một cái nhị đẳng thế lực, đã phát triển thành nhất đẳng thế lực. Thực lực đã đạt nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong, tại lĩnh vực có uy danh hiển hách. Cho dù là đặt ở giờ khắc này ở trường tất cả mọi người ngay trước, vị này Trương gia lão tổ địa vị cùng thực lực, đều là đứng hàng đầu, chỉ có số ít mấy người có thể cùng vị này Trương gia lão tổ so sánh với. Có thể là bọn hắn từng có lúc nhìn thấy qua, đường đường nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong Trương gia lão tổ, tại một cái tiểu tử trước mặt, vậy mà bày ra như thế hèn mọn bộ dáng. Hành động như vậy, không phải hẳn là tiểu tử này nên làm sao? Tiểu tử này đến tột cùng là thân phận gì, lại có thể để Trương gia lão tổ ngay trước nhiều người như vậy mặt buông xuống mặt mũi, không tiếc hướng Tiêu Trường Sinh chịu nhận lỗi, hơn nữa còn là đại biểu toàn bộ Trương gia. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả Điền Khánh Long cùng tên thanh niên kia nam tử, cũng đều là lập tức mở to hai mắt nhìn. Điền Khánh Long còn dễ nói thế nào cũng là nửa bước đại đế cảnh cường giả, mặc dù chỉ là khách khanh trưởng lão, địa vị không cách nào cùng Trương gia lão tổ so sánh với, nhưng cùng chỗ một cảnh giới, hay là thường xuyên có thể gặp mặt. Mà lại Điền Khánh Long có thể tiến vào Trương gia, cũng là ở tên này Trương gia lão tổ dẫn dắt phía dưới, mới có thực lực hôm nay cùng độ cao. Nhưng lại như vậy thanh niên nam tử lại khác biệt, tư chất của hắn, mà lại bình thường bất học vô thuật, lâu như vậy đến nay, cũng rất ít trông thấy vị này Trương gia lão tổ vài lần. Mỗi một lần trông thấy, đều uy phong bát diện, cho dù là hắn lao tử Trương gia gia chủ ở tên này trước mặt của lão giả, cũng đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hôm nay đâu, vị này địa vị siêu nhiên Trương gia lão tổ, vậy mà tại cố này đứa nhà quê trước mặt như thế hèn mọn, ai có thể nói cho hắn biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ha ha, không hề tốt đẹp gì, ngay tại vừa mới, các ngươi vị này Trương gia thiếu gia, còn kêu gào lấy muốn giết bản đế đâu. Tiêu Trường Sinh khẽ cười nói, con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía tên thanh niên kia nam tử, để tên thanh niên kia nam tử lập tức tâm đầu một đầu. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Trương gia lão tổ cũng đều là giật nảy mình, cả người sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, nhìn về phía tên thanh niên kia nam tử ánh mắt, hận không thể đem tên này thanh niên nam tử trực tiếp sống sờ sờ ăn. Chương 1122, chém giết Ngô đạo tử. Canh năm. Cũng mặc kệ nói thế nào, tên này thanh niên nam tử từ đầu đến cuối đều là hắn Trương gia hậu bối, hắn cũng vô pháp trực tiếp thống hạ sát thủ. Đồ hỗn trướng, còn không mau mau cút tới, hướng Tiêu phó hội trưởng dập đầu nhận lầm. Trương gia lão tổ tức giận gầm thét lên, dọa đến tên này thanh niên nam tử hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Phế vật. Trông thấy một màn này, Trương gia lão tổ càng là khí không rõ, tay phải vung lên, một đạo linh lực trực tiếp đánh vào tên này thanh niên nam tử trên thân, đem tên này thanh niên nam tử thể nội linh căn toàn bộ đánh nát. A! Một tiếng hét thảm từ tên này thanh niên nam tử trong miệng truyền ra, cả người vô cùng thống khổ, linh căn bị hủy, linh cơ vỡ vụn, kể từ đó, hắn liền trở thành một tên phế nhân. Tại Trương gia, trở thành một tên phế nhân, địa vị của hắn, khả năng ngay cả một cái hạ nhân cũng không bằng. Nghĩ tới đây, tên này thanh niên nam tử cả người hai mắt lật một cái, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. T. Trung quanh trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là lập tức hít một hơi khí lạnh, giật mình nhìn xem tên này Trương gia lão tổ, lộ ra không dám tin ánh mắt. Cái này Trương gia lão tổ từ trước đến nay lấy nhân từ làm chủ, đối đãi Trương gia đệ tử, càng là bảo vệ có thừa, huống chi, thanh niên nam tử này hay là Trương gia gia chủ thân sinh tử, cùng hắn đều muốn lớn lao quan hệ máu mủ. Nhưng tại tình huống như vậy phía dưới, Trương gia lão tổ vậy mà không nói hai lời, trực tiếp phế bỏ tên này thanh niên nam tử linh căn cùng linh cơ, để hắn trở thành một tên phế nhân. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm phức tạp, Trương gia lão tổ xưng hô tiểu tử này là phó hội trưởng, đến tột cùng là cái gì thế lực phó hội trưởng? Sẽ không phải thật là trận pháp sư công hội A? Chỉ là, cái này sao có thể? Trương tiền bối nghiêm trọng, bản đế cũng bất quá là thuận miệng nhắc lên, không cần thiết trực tiếp phế đi lệnh thiếu gia, ngài làm như vậy, chẳng phải là gọi tiểu tử khiến ngài bị bất nghĩa tiến hành. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không nói chuyện mặc dù như thế, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía một bên Điền Khánh Long trên thân, để Điền Khánh Long trên thân lập tức dùng mình một cái. Hắn chỗ nào nhìn không ra, tên tiểu tử trước mắt này, hiển nhiên chính là một cái ăn người không nhà xương chủ, miệng thảo luận lấy nghiêm trọng, có thể là phế bỏ Trương gia thiếu gia còn không tính. Giờ phút này lại đem ánh mắt đánh vào trên người hắn. Mời công tử thứ tội. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh cái kia trần trụi ánh mắt, Điền Khánh Long trong lòng càng là bất an, đặc biệt là trước đó Trương gia lão tổ cái kia liên tiếp lật cử động, càng làm cho trong lòng của hắn sợ hãi vạn phần. Mà dù sao là đã sống trên vạn năm lão hồ ly, làm việc cũng là tự nhiên không chút nào dây dưa dài dòng, lập tức biết mình phải nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, Điền Khánh Long cũng không do dự, lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người. Đối không lưng xin lỗi nói, cả người sắc mặt trắng bệnh, chỉ hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể buông tha hắn. Điền trưởng lão ngươi cái này cũng không giống như là buổi lễ nói xin lỗi bộ dáng, dạng này, ngươi tự đoạn một tay đi. Tiêu trưởng sinh nhìn xem Điền Khánh Long, ngữ khí bình thản vô cùng nói. Thốt ra lời này ra, để chung quanh rất nhiều người đều là không khỏi ở trong lòng dùng mình một cái, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì. Một lời không hợp, để Trương gia lão tổ phế đi Trương gia thiếu gia không nói, giờ phút này lại còn muốn để một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả ở trước mặt của hắn tự phế một tay, ai cho hắn dũng khí. T. Điền Khánh Long nghe vậy, cả người sắc mặt cũng là lập tức tức giận đến phát tím, hắn đều đã buông xuống thấp như vậy tư thái, tiểu tử này vì sao còn như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật cho là lão phu không dám ra tay với ngươi sao? Còn lo lắng cái gì, chẳng lẽ muốn lão phu giúp ngươi sao? Mà liền tại Điền Khánh Long do dự thời điểm, sau lưng Điền Khánh Long, Trương gia lão tổ lần nữa gào thét phẫn nộ quát, hắn rõ ràng, lấy Tiêu Trường Sinh tính tình, hiển nhiên là nếu như sự tình không xử lý để hắn hài lòng, vấn đề này chắc chắn sẽ không kết thúc. Nếu như phía trên vẹn vẹn trách tội hai người này còn tốt, nhưng nếu là giận lây sang toàn bộ Trương gia, hắn coi như thành Trương gia lớn nhất từ trước tới nay tội nhân. Quản chi chỉ có một tia tỷ lệ, hắn cũng phải đem nó bóp chết. Lão tổ. Nghe thấy Trương gia lão tổ quát lớn, Điền Khánh Long trong lòng khẽ giật mình, hắn đi theo Trương gia lão tổ gần vạn năm, còn chưa bao giờ thấy qua Trương gia lão tổ tức giận như thế qua, thậm chí nói ra tự mình động thủ. Mà lại đối với Trương gia lão tổ, hắn nhưng là không hoài nghi chút nào, vừa mới tên kia Trương gia thiếu gia, chính là rõ ràng nhất một ví dụ. Khánh Long minh bạch. Điền Khánh Long trên mặt do dự một chút về sau đó hai mắt nhắm lại. Cả người không nói hai lời, tay phải trực tiếp nâng lên, vung hướng mình cánh tay trái, một đầu máu me cánh tay lập tức rơi trên mặt đất. Không biết công tử hiện tại còn có thể hài lòng, nếu như không thể, Điền Mỗ nguyện ý lại đoạn một tay. Điền Khánh Long đối Tiêu Trường Sinh cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng, có thể là có gia lão tổ ở đây, hắn không dám vi phạm Trương gia lão tổ. Ha ha, ngươi hẳn là cảm tạ các ngươi lão tổ ở đây. Nghe thấy Điền Khánh Long trong giọng nói bất mãn, Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cũng lơ đễnh, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa Ngô đạo tử trên thân, giờ phút này phát hiện sự tình tựa hồ vượt quá dự liệu của mình, cái này Ngô đạo tử vậy mà dự định vô thanh vô tức đào tẩu. Ngươi muốn chạy trốn đến địa phương nào đi? Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhìn qua Ngô đạo tử bóng lưng, thản nhiên nói, ngữ khí bình thản đến cực điểm, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Tiểu tử, lão phu muốn đi, ngươi lại há có thể ngăn được lão phu. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Ngô đạo tử cả người nhất thời kinh hãi, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, bây giờ hắn đã cách xa nhau Tiêu Trường Sinh mấy ngàn mét xa, muốn chạy trốn, dễ như trở bàn tay. Hôm nay lão phu trước tha cho ngươi một cái mạng, chờ ngày khác lão phu sau khi đột phá, nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Cái này Ngô đạo tử căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị quát lớn. Hắn vốn là muốn mượn Trương gia thủ diệt trừ Tiêu Trường Sinh, có thể là cái này trên nửa đường đột nhiên giết ra tới một cái Trương gia lão tổ, trực tiếp đánh gãy hắn kế hoạch. Hơn nữa nhìn tình huống, tiểu tử này còn thân phận bất phàm, ngay cả Trương gia lão tổ đều kiêng kỵ ba phần. Có Trương gia lão tổ tại, hắn muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh, khẳng định cũng là không có cơ hội, vì vậy không nói hai lời, cả người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ muốn thoát đi nơi đây. Ha ha, ngươi đi sao? Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn xem Ngô đạo tử đào tẩu thân ảnh, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến Ngô đạo tử rời đi phương hướng một chạm, một đạo kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt oanh ra. Cái gì? Trông thấy cỗ này kinh thiên kiếm khí, Ngô đạo tử cả người nhất thời giật nảy mình, cả người con ngươi co rụt lại, muốn tránh đi một kiếm này, có thể là hắn phát hiện, mặc kệ hắn hướng nơi nào né tránh, một kiếm này, phảng phất đều có thể chạm tại trên người hắn đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Ngô đạo tử lại bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này dọa đến sững sờ ngay tại chỗ. Phốc phốc. A. Sau một khắc, cái này một đạo kiếm khí trực tiếp từ Ngô đạo tử trước người xuyên thấu mà ra, đem hắn thân ảnh trong nháy mắt chém thành hai khúc. Hét thảm một tiếng, thân tử hồn diệt. Chương 1123, thức thời lao đầu nhi. Canh thứ 6. T. Ở đây vô số người, trông thấy một màn này về sau, không một không nhao nhao hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã trở nên vạn phần hoảng sợ, không dám tin. Một kiếm. Vẹn vẹn tiện tay vung lên, chém ra một đạo kiếm khí, liền diệt sát một tên nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ cường giả, thực lực thế này, liền xem như bọn hắn, cũng vạn vạn không cách nào làm được. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Trương gia lão tổ tại cỗ này tiểu tử trước mặt sẽ bày ra thấp như vậy hơi thái độ. Trương gia lão tổ thực lực mặc dù mạnh, có thể là tại tiểu tử này trước mặt, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Liền ngay cả nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh còn oán hận vô cùng Điền Khánh Long, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh chém giết Ngô đạo tử một màn kia về sau, cả người đều là tâm đầu đỗng nhiên nhảy một cái. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã bị sợ hãi thay thế, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Trường Sinh vì sao muốn nói, hẳn là muốn cảm tạ có Trương gia lão tổ ở đây, nếu như không phải là bởi vì Trương gia lão tổ ở đây, hắn thế tất sẽ ra tay với Tiêu Trường Sinh. Mà lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, một khi hắn thật ra tay với Tiêu Trường Sinh thành công, hắn giờ phút này, chỉ sợ đã cùng Ngô đạo tử, trở thành một cỗ thi thể. Chúc mừng Tiêu phó hội trưởng, thực lực tiến thêm một bước. Mà Trương gia lão tổ trông thấy Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế liền chém giết Ngô đạo tử, cả người trong lòng giật mình, sau đó lập tức đối Tiêu Trường Sinh vội vàng chúc mừng ăn mừng nói. Cùng một năm trước chắc hẳn, hôm nay Tiêu Trường Sinh thực lực, hiển nhiên so với một năm trước đó, phải cường đại mấy lần không ngừng. Vừa mới Tiêu Trường Sinh cái này tiện tay một kích uy lực, một kích có thể so với lúc đầu Tiêu Trường Sinh mượn nhờ đế khí mới có thể bạo phát đi ra tầng độ. Như vậy bây giờ Tiêu Trường Sinh chân chính thực lực, lại đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Ha ha, lão đầu nhi, ngươi rất không tệ, rất thức thời. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cười cười, cũng không còn xưng hô cái này Trương gia lão tổ là cái gọi là tiền bối. Nếu là thật sự luận tuổi tác, tuổi của hắn coi như cho Trương gia lão tổ làm tổ gia gia đều có dư thừa. Đa tạ Tiêu phó hội trưởng qua tán. Trương gia lão tổ nghe vậy, sắc mặt gạt ra mấy xóa tiếu dung, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói liên tục cười nói. Nhìn ngươi như thế thức thời phân thượng, bản đế cho ngươi một cái lời khuyên, lần này man hoang đế phần, ngươi thì không nên đi vào, mang theo các ngươi người của Trương gia, trở về đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Đúng, đúng, lão phu cái này mang người của Trương gia rời đi. Trương gia lão tổ nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng nói. Chỉ coi là Tiêu Trường Sinh thuần túy không cho phép bọn hắn tiến vào man hoang đế phần mà thôi. Bất quá Tiêu Trường Sinh thực lực bày ở nơi này, hắn cũng không dám có chút phản bác, miễn cho Trương gia mang đến tai họa ngập đầu. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trên, nắm tay người nào lớn, nhất định phải nghe theo ai. Ai? Nghĩ tới đây, Trương gia lão tổ có chút thở dài một hơi, chỉ tiếc, cảnh giới của hắn hôm nay, đã đạt đến cực hạn, nhưng Thủy Chung không cách nào đột phá, nếu như bỏ qua lần này man hoang đế phần mở ra. Liền cần chờ đợi một lần mở ra thời gian. Mà man hoang đế phần vạn năm mới mở ra một lần, chỉ là không biết, hắn còn có hay không cơ hội sống đến lúc kia. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn chính là không khỏi giả nua mấy phần. Lao đầu nhi, bản đế cũng không phải là không cho ngươi tiến cái này man hoang đế phần. Nếu như ngươi nhất định phải đi vào, bản đế cũng không ngăn trở, chỉ là sau khi đi vào, ngươi nhưng chớ có hối hận. Tiêu Trường Sinh đối Trương gia lão tổ khẽ cười nói. Liên quan tới lần này man hoang đế phần mở ra về sau sẽ thành một mảnh huyết tinh chi địa sự tình, hắn cũng không có nói cho Trương gia lão tổ, nếu như tin hắn còn tốt, nhưng nếu như không tin, vậy cũng không thể trách hắn. Hắn đã xem ở lão đầu nhi này phần nâng lên tỉnh Trương gia lão tổ, đến lúc đó chết tại cái này trong man hoang đế phần, nhưng không trách được hắn. Cái này, nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời này, Trương gia lão tổ tâm đầu hơi kinh hãi, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Phát hiện Tiêu Trường Sinh trên mặt vẫn như cũ bình thản dị thường, lập tức bắt đầu suy nghĩ Tiêu Trường Sinh. Nếu như Tiêu Trường Sinh là cảnh cáo hắn, nếu như bọn hắn tiến vào man hoang đế phần về sau, hắn sẽ tại bên trong man hoang đế phần xuất thủ chém giết bọn hắn Trương gia tự nhiên, cái này hiển nhiên không có khả năng. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực cùng thân phận, cho dù là ở chỗ này diệt bọn hắn Trương gia, đều tuyệt đối sẽ không có người đứng ra nói nửa cái đồng tình tự, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ tới đây, Trương gia lão tổ lập tức nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Tiêu phó hội trưởng, lão phu cái này mang người của Trương gia rời đi, ở đây cầu chúc Tiêu phó hội trưởng tại bí cảnh bên trong, chứng được đại đế chi vị. Người quả nhiên rất thức thời, trở về đi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khoát tay áo, đối cái này Trương gia lão tổ cười nói, hiển nhiên minh bạch, cái này Trương gia lão tổ hẳn là đoán minh bạch dụng ý của mình, vì vậy hắn cũng không nói thêm lời. Hắn nếu là thật sự tại cái này man hoang đế phần bên trong đột phá đại đế chi cảnh, như vậy hắn không ngại trở lại linh huyền giới về sau, trợ giúp lão đầu nhi này một cái, giúp đỡ đồng dạng thành tựu đại đế chi vị. Trương gia lão tổ bây giờ đã là nửa bước đại đế cảnh viên mãn tình trạng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến đại đế cảnh, có thể là chính là một bước này chậm chạp không cách nào đột phá. Lấy thủ đoạn của hắn, chỉ cần chờ chính hắn đột phá đại đế, trợ giúp Trương gia lão tổ cùng Âu Dương Mục đám người đột phá đến đại đế cảnh, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Hắn đột phá đại đế cảnh về sau, đồng dạng cần phải có người giúp hắn làm việc, cái này Trương gia lão tổ như thế khôn khéo, hiển nhiên chính là một cái không sai nhân tuyển, cũng khó trách toàn bộ Trương gia có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn trở thành nhất đẳng thế lực. Mà lại, liên quan tới cái này man hoang đế phần bên trong phát sinh sự tình, chắc hẳn chỉ cần chờ man hoang đế phần mở ra về sau, không bao lâu, toàn bộ linh huyền giới đều sẽ biết rõ man hoang đế phần bên trong kinh biến. Đến lúc đó, cho dù là hiện tại mình không nói, Trương gia lão tổ đến lúc đó cũng biết rõ ràng chính mình hảo ý. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh tùy ý khoát khoát tay, cả người ngồi xếp bằng, không tiếp tục để ý Trương gia lão tổ đám người ánh mắt, có vừa mới hắn biểu hiện ra chiêu này, cái này Vạn Thú Sơn, sẽ không có người lại không biết tốt xấu, đến tìm phiền toái với mình. Đeo cái này vào phế vật, cùng lão phu về Trương gia. Gia lão tổ nhìn thoáng qua Điền Khánh Long, thở dài một hơi, đối Điền Khánh Long quát, cả người không nói hai lời, dẫn đầu rời đi Vạn Thú Sơn. Điền Khánh Long nhìn thoáng qua, đem mình tay cụp nhặt, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong giữ gìn kỹ, sau đó tay phải nhấc lên tên kia té xỉu thanh niên nam tử, đuổi theo. Mặc dù cánh tay đoạn mất, nhưng là lấy Trương gia thủ đoạn, cũng không phải không có cơ hội đón về, chỉ bất quá cái này trả ra đại giới, khả năng có chút đại thôi, nhưng là cũng hầu như so thiếu một cái cánh tay mạnh. Cùng tên này thanh niên nam tử cùng cái kia Ngô đạo tử so sánh với đến, mình đơn giản muốn may mắn không biết bao nhiêu. Lão tổ, thiếu niên kia đến tột cùng là thân phận gì, ngay cả ngài đều muốn kiêng kỵ như vậy. Điền Khánh Long đuổi kịp Trương gia lão tổ, trong lòng không hiểu dò hỏi, có thể làm cho Trương gia lão tổ đều kiêng kỵ thế lực, tuyệt đối không nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, hắn là chúng ta Trương gia không chọc nổi người là được rồi, hôm nay lão phu nếu là đến chậm một bước, đừng nói tính mệnh của ngươi khó giữ được, toàn bộ Trương gia đều có thể bởi vậy gặp nạn. Nói, Trương gia lão tổ trong lòng chính là một trận nổi giận. Chương 1124, Long Lân Báo. Canh thứ 7. Có thể là ngài phế đi thiếu gia linh cơ cùng linh căn, việc này nếu để cho gia chủ biết được, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ trách tội tại ngài. Gặp Trương gia lão tổ không chịu nói ra Tiêu Trường Sinh thân phận, Điền Khánh Long cũng không hỏi thêm nữa, mà là thản nhiên nói. Bây giờ Trương gia gia chủ cũng đã là nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, mà lại thiên phú của hắn, so với Trương gia lão tổ còn muốn xuất chúng, có cơ hội đột phá trở thành đại đế cảnh. Mặc dù bây giờ không phải Trương gia lão tổ đối thủ, có thể là không bao lâu, tất nhiên sẽ siêu việt Trương gia lão tổ, trừ phi Trương gia lão tổ có thể đột phá đến nửa bước đại đế cảnh cấp độ. Người nói Trương Liên Sơn. Nghe thấy Điền Khánh Long, Trương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như hôm nay tới là Trương Liên Sơn, tên phế vật này đã chết. Cái gì? Nghe thấy Trương gia lão tổ, Điền Khánh Long đơn giản không thể tin vào thai của mình, chẳng lẽ Trương Liên Sơn cũng hiểu biết tiểu tử này thân phận, thậm chí không tiếc giết mình ái tử. Điều này có thể sao? Nhưng nhìn Trương gia lão tổ như thế một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, lập tức minh bạch, Trương gia lão tổ lời nói, tuyệt đối là thật, kể từ đó, Điền Khánh Long càng thêm hiếu kỳ Tiêu Trường Sinh thân phận. Đảo mắt một tháng đi qua. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỗ Vạn Thú Sơn, so sánh với 30 ngày trước đó, nhân số muốn thêm không chỉ gấp 10 lần, nơi xa thỉnh thoảng có thể nghe thấy có cường đại hung thú đang thét gào gào thét. Mà cũng bởi vì Tiêu Trường Sinh lần trước tại Vạn Thú Sơn phô bày thực lực nguyên nhân, vì vậy cái này một tháng đến nay, không ai dám lại tùy ý trêu chọc Tiêu Trường Sinh, toàn bộ Vạn Thú Sơn so ra mà nói, coi như yên lặng. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút đánh nhau khúc nhạc dạo ngắn, cũng rất nhanh bị Vạn Thú Sơn bên trong cường đại nửa bước đại đế cấp hung thú cho ra mặt ngăn lại, cũng chỉ có như Tiêu Trường Sinh như vậy, vừa ra tay liền chém giết người của đối phương, bọn chúng ngay cả ra mặt ngăn lại cơ hội đều không có. Mà lại Tiêu Trường Sinh bày ra thực lực, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, tên tiểu tử trước mắt này không phải một cái dễ trêu nhân vật, vì vậy những cái kia nửa bước đại đế cấp hung thú trông thấy Tiêu Trường Sinh chém giết Ngô đạo tử, nhưng không có một cái đứng ra. Ầm ầm. Mà liền tại giờ khắc này, Vạn Thú Sơn trên đỉnh núi phương, đột nhiên truyền đến một đạo to lớn vô cùng oanh minh, chỉ gặp toàn bộ Vạn Thú Sơn chợt buộc phát ra từng đạo thất thải hào quang. Hào quang phổ chiếu, đem toàn bộ Vạn Thú Sơn đều bao phủ ở bên trong, trang nghiêm mà uy vũ, lộng lẫy. Vô số người đều bị một màn này cảnh tượng làm chấn kinh rung động không thôi. Đến rồi. Một vạn năm, dòng dã một vạn năm, man hoang đế phần, rốt cục lại muốn mở ra. Không biết lần này, có người hay không có thể cầu được đại đế chi vị, trở thành đại đế cảnh cường giả. Cái này mấy chục vạn năm đến nay, ngoại trừ Hắc Bạch Thần Cung hai vị đại đế trở thành đại đế cảnh cường giả, còn chưa hề có người từng thành công. Hy vọng lần này, ta linh huyền giới, có thể lại tăng thêm một vị đại đế cảnh cường giả. Rất nhiều nhân vọng lấy cái này một màn kỳ dị, từng cái trong lòng chấn động vô cùng nói, ánh mắt đều là kích động vạn phần, mắt không chấp nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Tiêu Trường Sinh cũng là tại lúc này mở mắt, nhìn qua cái này đầy trời thất thải hào quang. Chỉ gặp đầy trời thất thải hào quang không ngừng hội tụ, cuối cùng hình thành một tòa khổng lồ vô cùng thất thải truyền tống chi môn, đạo này truyền tống chi môn, chính là tiến vào man hoang đế phần lối vào. Thất thải chi môn đã ngưng tụ, man hoang đế phần mở ra. Đi. ai có thể vượt lên trước một bước tiến vào man hoang đế phần, liền có thể cướp được tiên cơ. Trông thấy thất thải chi môn ngưng tụ, vô số cường giả từng cái lập tức không chút do dự phóng tới thất thải chi môn, thần sắc kích động, ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ vạn thú sơn, liền có ba thành người bước vào thất thải chi môn. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Cái này thất thải chi môn, sợ rằng sẽ muốn trở thành tất cả mọi người tin giữ, bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần quản tốt chính hắn sự tình liền là đủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, cả người đồng dạng bước vào thất thải chi môn, tiến vào cái này trong man hoang đế phần, biến mất tại mọi người trước mắt. Ngay tại Tiêu Trường Sinh tiến vào man hoang đế phần một sát na, một đạo người mặc áo trắng tịnh ảnh, cũng là xuất hiện khắp nơi cái này vạn thú sơn, một đôi mắt đẹp đánh giá đám người chung quanh, ánh mắt mang theo một chút chờ đợi cùng kích động, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Bất quá rất nhanh, nữ tử ánh mắt liền chậm rãi chính là thất lạc xuống dưới, hiển nhiên không có tìm được mình muốn tìm người kia, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía tòa kia thất thải chi môn. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, đồng dạng nương theo những người khác, vọt vào cái này thất thải cánh cửa bên trong. Ầm ầm. Ngay tại Tiêu Trường Sinh bước vào thất thải chi môn một sát na, toàn bộ thế giới lập tức một trận trời đất quay cuồng, cho dù là lấy Tiêu Trường Sinh linh hồn cường độ, đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thân ảnh của hắn, người đã ở tại một mảnh to lớn vô cùng cụm núi trùng điệp bên trong, từng cây chừng ngàn mét chi cao đại thụ che trời như cự kiếm đồng dạng đại địa mà lên. Toàn bộ sơn lĩnh hoàn toàn yên tĩnh, âm u đầy tử khí, căn bản không có chút nào sinh cơ. Mà nhất làm cho Tiêu Trường Sinh cảm thấy giật mình vâng, có thể mọc ra như thế tươi tốt đại thụ che trời địa phương, hắn linh khí nhất định 10 phần dư giả, có thể là nơi đây phương viên trăm dặm chi địa, vậy mà không có chút nào linh khí. Ở trong đó hoặc là chính là những này thụ có vấn đề, hoặc là chính là có người đã sớm đi tới vùng này, đem vùng này linh khí cho cướp đoạt sạch sẽ, mà lại thực lực còn nhất định không thấp, chí ít cũng là đại đế cảnh cường giả. Xem ra cái này man hoang đế phần, thật đúng là một nơi tốt, vậy mà mới vừa tới đến nơi đây, vậy mà liền để cho ta gặp đại đế cảnh cường giả dọc đường chi địa. Tiêu Trường Sinh nết miệng lên một tia thú vị. Dãy núi này sở dĩ một chút linh khí đều không tồn tại, hiển nhiên là bởi vì có người đem nơi này linh khí toàn bộ hấp thu, về phần nói những này thụ có vấn đề, cái này hiển nhiên không có khả năng. Mặc kệ là địa phương nào, chỉ cần là có sinh mệnh chi địa, liền tất nhiên sẽ sinh ra linh khí, hoặc là sinh ra sát khí. Có thể sát khí nơi tụ tập là không thể nào có vật sống tồn tại, càng không khả năng mọc ra như thế tươi tốt đại thụ. Kể từ đó, hiển nhiên cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Nhìn thoáng qua về sau, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, cả người bước ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Giờ phút này hắn cũng rốt cục cảm nhận được một tia linh khí tồn tại khí tức. Chỉ bất quá những linh khí này vẫn như cũ 10 phần mỏng manh. Giống. Mà liền tại lúc này, sau lưng Tiêu Trường Sinh, một đầu giống như núi nhỏ khổng lồ báo đen từ trong đó đánh tới, phát ra chấn thiên gào thét, toàn thân trên dưới đều hiện đầy vảy màu đen. Long lân báo. Trông thấy đầu hung thú này, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một tia kinh ngạc, cái này long lân báo cũng không là bình thường hung thú, nghe đồn chính là thượng cổ hắc long cùng báo đen hậu duệ, hắn thể nội chứa long huyết, hung hãn vô cùng. Cho dù là nhỏ yếu nhất long lân báo, hắn thực lực đều có thể so với đế cảnh sơ kỳ, cường đại vảy đen báo càng là có thể mạnh hơn đại đế cảnh người, mà giờ khắc này trước mắt hắn đầu này long lân báo, nhìn thực lực, chí ít cũng đã đạt đến nửa bước đại đế cấp tầng độ. Chương 1125, chém giết. Thứ tam càng. Không sai, bản đế vừa lúc tạm thời cần một đầu hung thú làm thú cưới, liền ngươi. Tiêu Trường Sinh nết miệng lên một tia biên độ, đối đầu này long lân báo nhẹ nhàng cười nói. Giống. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đầu này long lân báo lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Vô cùng phẫn nộ ngưng thị nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Trước mắt cái này đáng chết nhân loại, vậy mà muốn để mình làm tọa kỵ của hắn, đơn giản chính là nằm mơ, mình nhất định phải xé nát cái này đáng chết nhân loại, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Hống hống hống. Một cỗ vô cùng to lớn, từ đầu này long lân báo trên thân bạo phát đi ra, lực lượng kinh khủng hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp vô tới. Cút. Trông thấy đầu này long lân báo hướng phía mình đập tới một chảo. Tiêu Trường Sinh trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh thường, khẽ quát một tiếng, đồng dạng hướng phía đầu này long lân báo đánh ra. Ầm. Oeng. Tiêu Trường Sinh tay phải cùng long lân báo móng vuốt đánh vào cùng một chỗ, đầu này long lân báo thân thể cao lớn lập tức bị Tiêu Trường Sinh một tát này trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Hống hống hống. Từng tiếng vô cùng phẫn nộ gầm thét cũng là từ long lân báo trong miệng truyền ra, thanh âm đinh tai nhức óc, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Cái này đáng chết nhân loại. Lực lượng của hắn, làm sao có thể so với mình lực lượng còn cường đại hơn, cái này sao có thể? Ngoan, đừng kêu, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối đầu này Long Lân Báo nhàn nhạt cười nói, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, nói, ngoan ngoãn làm bản đế tọa kỵ, bản đế bảo vệ tương lai ngươi đột phá trở thành đại đế cấp hung thú, như thế nào? Nhân loại, ngươi nằm mơ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đầu này Long Lân Báo rốt cục nhịn không được, nổi giận, vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Nó hai cái móng vuốt vung ra, lập tức mang ra mấy đạo vô cùng sắc bén chảo khí, xé mở từng đạo vết nứt không gian, vô cùng sắc bén. Ầm. Bất quá ngay tại những này chảo khí tiếp cận Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở đầu này Long Lân Báo bên người, một bàn tay lần nữa đập vào đầu này Long Lân Báo trên thân. Oeng. Long Lân Báo cái kia khổng lồ vô cùng thân thể lại một lần nữa hung hăng rơi đập trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là vì chi khẽ run lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện đâu, nguyên lai ngươi vậy mà lại nói chuyện, đã dạng này, vậy liền dễ làm nhiều. Nhìn xem bị mình một bàn tay quất bay Long Lân Báo, Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trên đất đầu kia Long Lân Báo tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, cái này đáng chết nhân loại, cũng dám như thế xem nhẹ mình, đơn giản chính là khinh người quá đáng, không đúng, là Lân Báo quá đáng. Nó dù sao cũng là một đầu nửa bước đại đế cấp hung thú, chính là vùng này vương giả. Làm sao có thể sẽ không mở miệng nói chuyện? Hung thú đạt tới đế cấp, cũng đã có thể miệng nói tiếng người, chỉ bất quá đối với rất nhiều hung thú mà nói, bọn hắn khinh thường cùng nhân loại đồng dạng mở miệng nói chuyện, trong mắt bọn hắn, nhân loại bất quá là một đám yếu ớt sâu kiến thôi. Huống chi, nó hay là nửa bước đại đế cấp hung thú. Không biết nói chuyện, điều này có thể sao? Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cho bản đế làm thú cưới, bằng không, ngươi có thể sẽ chết. Tiêu Trường Sinh đối đầu này Long Lân Báo khẽ cười nói. Giống. Long Lân Báo nghe vậy, thân thể cao lớn lập tức tức giận đến phát run, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết. Trông thấy Long Lân Báo cái bộ dáng này, Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, tay phải vung lên, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí, hướng phía Long Lân Báo bổ tới. Oeng. Kinh khủng kiếm khí lập tức xé mở một đạo hư không, trực tiếp đem Long Lân Báo đầu lâu chặt đứt, Long Lân Báo cái kia khổng lồ thân thể cũng là lần nữa nện xuống đất, không còn bò lên. Tiên huyết thuận cổ chảy ra, rất nhanh liền đem vùng này cho nhuộm thành đỏ tươi, tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Ai? Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi, hắn đối đầu này Long Lân Báo, còn thật sự là thích, nếu như đầu này Long Lân Báo đi theo mình tuyệt đối có nắm chắc để hắn tương lai trở thành đại đế cấp hung thú. Cứ như vậy, mình tuyệt đối lại sẽ thêm ra một đại chiến lực, đáng tiếc, đầu này Long Lân Báo căn bản không có mảy may đáp ứng ý niệm. Hắn cũng không muốn lại cùng đầu này Long Lân Báo nói nhảm, đành phải đem nó chém giết. Đi vào đầu này Long Lân Báo bên cạnh thi thể, Tiêu Trường Sinh trực tiếp từ đầu này Long Lân Báo đầu lâu bên trong, đào ra một viên đế hoạch, đem nó ném vào trong phong yêu lâu. Đây chính là nửa bước đại đế cấp hung thú đế hoạch, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, chí ít cũng là có thể so với mấy trăm triệu linh tinh tồn tại, không thể lãng phí.